Chương 151, với người có liên quan. Sáng sớm hôm sau, ta liền mơ mơ màng màng tỉnh lại, chóp mũi là tươi mát hoa mai, trong ngực là đẫy đà mềm mại, thoáng mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là nhu thuận tóc đen, gãi gãi của ta mặt, còn có điểm buồn ngủ, ta không khỏi nắm thật chặt cánh tay, lại ôm trong lòng mềm mại, hạ thân tự nhiên cứng rắn khởi cự vật cũng theo bản năng đi phía trước đầy đầy, cọ sát phía trước mềm mại vật thể, dễ dàng ao rơi vào. Đại khái nuôi hơn 10 giây thần, ta giật mình hoàn hồn, mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ mở, lọt vào trong tầm mắt vẫn là một mảnh tóc đen, nháy mắt, ý thức được trong ngực mềm mại là ai về sau, ta liền vội vàng cong cung eo, làm đầy nàng mật mông thượng dương vật lui về phía sau, chính là này buổi sáng phản ứng tự nhiên nhân vì cũng ép không dưới, cứng rắn vật thể vẫn ở chỗ cũ nàng mông thượng nhẹ nhàng đẩy, điều này làm cho ta không thể không cẩn thận rút tay về, muốn theo ôm tư thế của nàng giải thoát đi ra. Ta cũng không biết tối hôm qua bình thường gần sát lấy ngủ, vừa mới thức tỉnh chính mình làm sao lại đem nàng ủng vào ngực bên trong rồi, bất quá ngủ thấy biết làm chuyện gì cũng không phải là có thể tự chính mình khống chế, cho nên chỉ cần hiện tại chớ quấy dày tỉnh nàng thì tốt, bằng không. Ta vừa như vậy trong lòng nghĩ, trước mắt tóc đen chợt lay động, một tấm tinh xảo xinh đẹp nghiêng nhan chuyển, thanh lãnh con mắt sáng cứ như vậy yên lặng phía ta, đồng tử không thấy chút nào sương mù, hiển nhiên không phải là bị ta đánh thức. Thực khả năng đã tỉnh một đoạn thời gian. Ta biểu cảm hơi hơi có chút cứng ngắc, cái này nàng nếu sớm liệu tỉnh dậy, mình cũng không cần lén lút dịch chuyển thân thể, lập tức cung eo, làm cứng rắn hạ thân hoàn toàn rời đi nàng kiều đỉnh mềm mại mông, ôm nàng eo tay cũng chậm rãi theo nàng eo hông lùi về, thoáng hắng giọng một cái, mới mở miệng nói. Mẹ, ngươi đã tỉnh à? Ân. Mẹ nhẹ ân một tiếng, liền tính tính xem ta không có đến tiếp sau. Ngươi, ân. Khi nào thì tỉnh, ta một bên lui trở về tay, một bên tìm lời, xoa dịu đáy lòng lúng túng khó xử. Mẹ quay đầu liếc nhìn trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, lại quay đầu trở về, 7 giờ rưỡi. Ta tầm mắt tự nhiên cũng thuận theo nhìn lại, phía trên đã biểu hiện nhanh đến 9 giờ, nói cách khác mình cũng bảo trì tư thế này kéo đi nàng hơn 1 giờ. Kết quả nàng thật là vẫn không nhúc nhích đợi ta lâu như vậy, hơn nữa chính mình hạ thân còn một mực cứng rắn đẩy. Mặt không khỏi có chút nóng. Đem ôm thân thể nàng tay đều cẩn thận thu trở về, chính chính bản bản nằm xong về sau, xác nhận chính mình vẫn là băng cứng rắn đồ vật sẽ không tiếp tục đội lên nàng trên người về sau, mới yên tâm. Mẹ ngươi muốn hay không trước rời giường đi rửa mặt một chút? Ân. Mẹ ưng âm thanh, xuống giường đi vệ sinh lúc, ta tắc thừa dịp điểm ấy thời gian liền vội vàng đứng lên thay xong quần áo, thuận tiện xoa dịu hạ thân thần bột sao cứng buổi sáng phản ứng. Đợi mẹ rửa mặt đi ra. Tự nhiên liền bình thường, sau chính là phải ra khỏi phát hôm nay chuẩn bị đi địa phương, Tuyền Dương Hồ, cũng là ta ngày hôm qua cùng cô đi qua địa phương, kỳ thật điều này cũng không có gì, hai người du ngoạn, ta vẫn là thực mong chờ, hơn nữa ngày hôm qua không cẩn thận đem cô cấp chọc tới, thật nhiều địa phương còn chưa có đi đã bị nàng chạy trở về. Đại khái thu thập xong xuất môn, cũng là bắt gặp đến xuyến môn tiểu di, nàng gặp chúng ta bộ dáng này, hơi hơi nhíu lên mi. Nhìn về phía mẹ hỏi, tỷ ngươi này là muốn đi đâu? Mẹ không có trả lời, quay đầu xem ta. Ta phát hiện chính mình tối hôm qua giống như cũng chưa nói cho nàng đi đâu đấy, cũng liền thay nàng trở về tiểu di dò hỏi, đi Tuyền Dương Hồ ngoạn a? Mộ Băng Nghiên nhìn xem mụ mụ, lại nhìn nhìn ta, hai ngươi. Ta trả lời, đúng vậy. Ta đây cũng phải đi. Ta nghe xong biểu cảm sửng sốt, ngươi đi làm cái gì? Mộ Băng Nghiên lãnh ta liếc nhìn một cái, cũng không hồi ta, mà là nhìn về phía mẹ, tỷ ngươi chờ ta một chút, ta đi thay cho quần áo. Ta trơ mắt nhìn nàng trở lại bệnh mình phòng. Không phải là, nàng không có việc gì thì không thể đi tìm cái bạn trai giả trang một chút không, đến chúng ta này xem náo nhiệt gì. Tiểu di bệnh đều còn chưa khỏe, theo lấy chúng ta chạy loạn cái gì. Ta nhìn về phía mẹ, cố ý nói như vậy nhất miệng, muốn cho nàng cấp tiểu di chạy trở về. Kết quả mẹ chính là nhàn nhạt phủi ta liếc nhìn một cái, không chỉ có không có trả lời, ngược lại còn đi theo tiểu di phía sau đi vào chung phòng bệnh. Điều này làm cho ta nhất thời khó xử tại nguyên chỗ, chỉ có thể ngượng ngùng câm miệng, như thế nào cảm giác nàng tâm tình lại có điểm không đúng. Tại nguyên chỗ buồn bực đợi tiểu nhất, cuối cùng thấy nàng lưỡng theo phòng bệnh đi ra, Mộ Băng Nghiên thay cho rộng thùng thình quần áo bệnh nhân, mặc lấy một thân thường phục, đầu kia màu tím nhạt tóc giả cũng đeo ở trên đầu, tóc dài rối tung. Phối hợp nàng lãnh diễm thư sắc, vẫn là rất xinh đẹp, nhưng ngại vì nàng không song tính cách, ta cũng không muốn thừa nhận nàng cũng là vị đại mỹ nữ sự thật. theo lấy phía sau cùng một chỗ xuống lầu, mẹ đi bãi đỗ xe chuyển xe, ta cùng Mộ Băng Nghiên đợi tại nguyên chỗ, rốt cục thì dỗi rảnh đỗi nàng, người theo lấy tới làm cái gì? Mộ Băng Nghiên lạnh lùng nghiêng ta liếc nhìn một cái, với ngươi có liên quan hệ. Cầu xin ngươi nhàn rỗi không chuyện gì có thể hay không nhanh chóng tìm bạn trai giả trang một chút, lừa gạt ngoại công a. Mộ Băng Nghiên có khả năng là nhớ lại nàng mấy ngày nay vấp phải trắc trở sự tình, sắc mặt chìm chìm, thiếu theo ta xách việc này. Ta không lời nói, ngươi cho rằng ta nghĩ a, tối hôm qua rượu ngươi cũng không đi, ngươi là không biết hiện tại tình huống có bao nhiêu khẩn cấp, tha cũng tha không được, toàn bộ cắm ở ngươi nơi này. Ta có thể nghĩ biện pháp. Ngươi có thể nghĩ đến cái gì biện pháp, lòng ta âm thầm oán thầm, mặt ngoài lại cũng chỉ có thể cho nàng đề nghị, hiện tại chỉ có một biện pháp tốt nhất. Mộ Băng Nghiên phiết ta hỏi, cái gì? Ta trầm ngâm phía dưới, nói ra ý nghĩ của chính mình, chính là ngươi hơi chút thay đổi một chút chính mình tính định hướng, còn có tính cách, thật đi đàm một cái bạn trai. Mộ Băng Nghiên sắc mặt chớp mắt nghiêm túc, ngươi tại nói một lần. Ta liền vội vàng khoát tay nói, ngươi trước đừng nóng giận. Ta là như thế này nghĩ, giả trang bạn trai việc này nếu một mực không thể thực hiện được, vậy không cũng chỉ có ngươi bên này thay đổi một chút chính mình, bằng không ngươi thật muốn cho mẹ tái ra à? Mộ Băng Nghiên cười lạnh, cho nên ngươi muốn ta đi tìm một cái ghê tởm nam nhân kết hôn. Ta không lời phiết nàng, ngươi này thế nào cùng thế nào a? Ta cũng không phải là chính xác là muốn ngươi tìm bạn trai, chỉ là muốn cho ngươi thích hợp cùng nam nhiều tiếp xúc một chút, hơi chút thay đổi chính mình tính định hướng, ngươi cũng biết. Ngoại công cấp bách làm mẹ tái giá nguyên nhân, chính yếu liền là bởi vì ngươi, ngươi chỉ cần cho hắn biết ngươi định hướng cải biến, tính là tạm thời trước không tìm bạn trai, hắn cũng không cấp bách thúc giục mẹ tái giá. Phen này nói hiển nhiên làm nàng tiếp nhận rồi không ít, nàng nhíu mày suy tư, mới mắt lé phiết hướng ta, lạnh lùng hỏi, tiếp xúc ai? Ách, những lời này lập tức để ta phạm vào nan, đúng vậy, tiếp xúc ai? Nói nàng nằm viện lâu như vậy. Trừ bỏ nàng phân cục mấy người thuộc hạ cùng một chút vì phản cậu ngoại công quan hệ quan lớn đã tới một lần, sẽ không một cái bạn nam giới đến xem qua nàng, nếu không nàng cũng không sẽ vì tìm một cái bạn trai giả trang thân phận khó khăn lâu như vậy. Những cái này quan lớn nàng phòng trừng nhận thức cũng không nhận ra, tiếp xúc căn bản không thực tế, về phần kia mấy người thuộc hạ, thân phận không đúng các loại, bằng hữu đều khó khăn làm, càng không nói có thể thay đổi nàng tính định hướng. Cái này, suy nghĩ kỹ nửa ngày. Một mực chờ đợi mẹ đem xe ra cũng chưa tốt biện pháp, cái này cũng chỉ đành đề nghị nàng nói, ngươi chính mình tìm chọn người thích hợp. Mộ Băng Nghiên nhíu mày, thật hiển nhiên nàng nếu có nhân tuyển tốt sẽ không sẽ đến hỏi ta rồi, nhưng lúc này mẹ đem xe đã đứng ở trước mặt, cũng không tốt tiếp tục cái đề tài này, mở ra tay lái phụ cửa xe liền chuẩn bị ngồi vào đi. Kết quả chân vừa mới nâng, bả vai đã bị nhân bắt lấy cấp lôi đi ra, nhất làn gió thơm phất qua gò má. Mộ Băng Nghiên rất tự nhiên đoạt vị trí của ta. Đi thôi tỷ. Không phải là, ta đứng ở cửa xe, nhìn chính mình chỗ ngồi bị chiếm lấy, tâm lý là thật hơi giận bất quá, nhưng cuối cùng vẫn là tuyển chọn không cùng nàng so đo, sau khi mở ra tòa cửa xe ngồi xuống. Suốt quãng đường Mộ Băng Nghiên liên tục không ngừng ở phía trước cùng mẹ nói chuyện phiếm, mà ta ngồi ở phía sau nói cái gì để cũng không chen vào lọt, cùng cái dư thừa bên thứ ba giống nhau. Nhàm chán ta cũng chỉ có thể ngồi ở phía sau chơi điện thoại, mở ra nói chuyện phiếm, nói lên cả ngày hôm qua cũng chưa đi tìm Nhâm lão sư, phòng ngừa nàng suy nghĩ lung tung, vừa vặn nhân lúc hiện tại xe phía trên có thời gian tìm nàng nói chuyện phiếm. Nhâm lão sư, còn đang đi học sao? Tin tức phát qua nhất thời cũng không có người đáp lời, ta cho là nàng đang đi học, vừa nghĩ rời khỏi khung chat, phía dưới lại bắn ra hồi phục. Không có. Ngày hôm qua sự tình nhiều lắm. Cũng chưa thời gian tìm ngươi nói chuyện phiếm. Ta tiên chủ động giải thích câu. Nha! Ngươi như thế nào không chủ động tìm ta? Ngươi không tìm ta, ta tìm ngươi làm cái gì? Lời nói này, cư nhiên để ta cảm giác được hơi có chút tiểu u oán trách. Khóe miệng không khỏi nở nụ cười phía dưới, ta cái này không phải là không rảnh nha. Nha! Phát hiện Nhâm lão sư giống như trở nên rất ngoan, liền không nhịn được miệng hy đậu nàng. Gần nhất có thật tốt uống đủ sữa bò sao? Lại không nhân giúp ta nhu. Ta cả người chớp mắt ngây người, không phải là, đây là ngươi lời nói sao? Ngươi bây giờ không nên là xấu hổ đến hổn hển mắng ta sao? Nàng chiêu thức ấy là ta là thật không nghĩ tới, đánh cho ta trở tay không kịp, thật vất vả theo bên trong khiếp sợ chậm rãi tỉnh táo lại, ta không chịu thua lại hỏi nói. Kìa, ngươi muốn cho ai giúp ngươi nhu? Ngươi muốn cho ai giúp? Nàng hỏi ngược lại. Ta thừa nhận chính mình vốn là nghĩ đùa giỡn nàng, ai thành nghĩ hiện tại ngược lại bị nàng biến thành đáy lòng không tự giác dâng lên một cỗ vô danh lửa, hận không thể hiện tại liền đem nàng đè ở dưới người hung hăng nhu hai cái nàng tiểu man đầu, làm nàng biết internet miệng hy bị tuyến hạ chân thật hậu quả. Nhâm lão sư, ngươi có biết hay không màn hình bảo vệ ngươi? Nàng không có trả lời, chẳng qua lại là một cái che miệng cười trộm biểu cảm phát. Ngươi có phải hay không quên bị ta nhấn tại chân phía trên vò loạn thời điểm rồi hả? Ta một cái tiểu hoàng mặt dấu chấm hỏi biểu cảm bao phát tới. Ngươi dám? Kia ngươi chờ xem, sớm muộn gì đem ngươi nhân lấy cho ngươi một lần nữa nhớ lại đến cái loại cảm giác này. Ngươi một câu ta một câu miệng hy, không thể không nói, trên internet Nhâm lão sư vẫn là thực dám, nhưng nàng hiển nhiên không biết ta là tùy thời có thể tuyến hạ chân thật nàng. Người có biết hay không nam sinh tại internet phía trên thích nhất đối với nữ sinh lời nói là cái gì? Cái gì? Nhìn nhìn chân. Đối diện an tĩnh một hồi, tiếp lấy một tấm hình phát, khung chất lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi bọc lấy màu lam nhạt quần bò chân dài, ánh mắt ta chớp mắt thẳng, lập tức mở ra phóng đại, nhìn ảnh chụp trốn tại dưới bàn làm việc, vì cho ta chụp ảnh, cố ý khép lại duỗi thẳng hai chân, kia thẳng tắp thon dài, gợi cảm mượt mà đại chân dài. Lập tức liền gợi lên lòng ta để nguyên thủy nhất dục vọng, đầu óc nghĩ lại trước kia nắm tại lòng bàn tay thưởng thức hình ảnh, không khỏi lại có chút thèm thuồng. Kia tại nhìn nhìn chân. Chết biến thái. Không phải là chân đều cấp nhìn, nhìn nhìn chân chính là biến thái đúng không? Mộc Vũ lão bà, liền cho ta nhìn nhìn nha. Không cho. Tại nhìn không tới Mộc Vũ lão bà tất đen chân nhỏ ta liền phải chết. Ta lại không xuyên tất đen. Kia tùy tiện vỗ vỗ cũng có thể. Cuối cùng, tại ta mặt dày mày dạn cầu xin phía dưới, lại là một tấm hình xuất hiện ở khung chat bên trong. Tối như mực bàn làm việc dưới, một cái thon dài chân đẹp giống như là sợ bị người phát hiện, gắt gao đưa vào bên trong nghiêng, dưới chân giày đã bị cởi xuống, đại khái là rõ ràng ý nghĩ của ta, liền khỏa tại chân phía trên tấm lót trắng nàng cũng một loạt cởi xuống, chỉ chưa có một chỉ trắng nõn dài nhọn ngọc chân nhẹ nhàng thải tại giày phía trên. Cốt cảm mềm mại tiêm chân như có điểm ngượng ngùng cuộn lên, hơi hơi lồi ra, ấn nhàn nhạt gân cốt xung kích ánh mắt, đường cong hoàn mỹ dọc theo mu bàn chân một mực kéo hướng lên. Nhỏ nhắn xinh xắn lung linh ngón chân nhu thuận cũng thành một loạt, nhẹ nhàng chống đỡ phía trước góc bàn, màu hồng phấn sơn móng chân tô điểm bên trên, trắng nõn cùng hồng phấn va chạm, chỉ làm cho nhân nhìn thở gấp dồn dập, miệng đắng lưỡi khô, thèm ăn mở rộng. Lại một lần nữa đến đây Tuyền Dương Hồ. Dù sao ngày hôm qua liền vừa đến, mới mẻ cảm là không có bao nhiêu, nhưng dù sao có kinh nghiệm lần đầu tiên, ta rốt cục thì tìm được đề tài cắm vào mẹ các nàng nói chuyện phiếm, cùng nàng dốc sức giới thiệu. Kỳ thật dễ nhìn còn phải tại trên núi, hơn nữa thật nhiều hảo ngoạn tốt dạo. Mộ Băng Nghiên không vui nói, dùng được ngươi nói. Dù sao có mẹ tại chàng, ta cũng không quen nàng, trực tiếp đổi trở về, ta có nói cho ngươi. Nói chuyện với ngươi cũng đã ầm ĩ đến ta. Vậy ngươi cách ta xa một chút ha. Mẹ nhìn nhìn Tiểu Di, lại nhìn ta một chút, cũng không khuyên can, mà là hỏi, theo phía trên thế nào đây? Gặp mẹ tìm ta nói chuyện, ta phải chí phủi Tiểu Di liếc nhìn một cái, tiếp theo liền không lý nàng, trực tiếp tiến đến mẹ trước mặt, cùng nàng tùy tay chỉ lấy, bên này kỳ thật có rất nhiều đường nhỏ có thể đi lên, chủ đạo nói ở phía trước cái kia giao lộ, bất quá ngày hôm qua ta cùng cô chính là đi những cái này đường nhỏ, ít người. Nhưng là cảnh sát sẽ không có chủ đạo nhìn như vậy quảng, hơn nữa bên kia còn có xe gấp có thể thắng đến. Mẹ đại khái suy nghĩ một chút, đi đường nhỏ. Ta gật gật đầu, cũng không sao cả, mang theo mẹ đi phía trước phương lên núi đường nhỏ đi đến, chúng ta cũng không dùng trước cấp bách đi lên, trước tiên có thể vây quanh hồ đi dạo, từ dưới hướng lên trên nhìn, hoa mai lâm cũng đẹp vô cùng. Ta một bên nói như vậy, quay đầu chỉ thấy Tiểu Di đem mẹ cấp kéo đến một mảnh cây mai hạ chụp ảnh chung. Lộ ra ta chưa bao giờ tại mặt nàng phía trên gặp qua ngọt ngào nụ cười, cùng đối mặt ta, cùng với khác nhân kia mặt lạnh chênh lệch không nên quá đại, nhìn xem ta một trận không lời, không phải là ngươi dứt khoát tìm hoa bách hợp vườn được. Bất quá tâm lý như vậy oán thầm, nhìn đến hai vị dung mạo xinh đẹp, lãnh diễm cao quý mỹ phụ chạm một khối, vẫn là rất cảnh đẹp ý vui, chính là thân phận của hai người cùng Tiểu Di đồng tính định hướng đều khiến ta có điểm ra diễn. Đi theo nàng lưỡng thân nghiêng đi đến một chỗ phía trên sơn đường nhỏ, chuẩn bị đi lên thời điểm, ta cảm khái một câu, đừng nhìn núi này không cao, nhưng từng bước leo núi đi vẫn là rất mệt. Mộ Băng Nhiên quay đầu nhưng người ta nói, đối với ngươi mà nói không phải là rất bình thường. Ta ha ha hai tiếng, ta là sợ ngươi đến lúc đó mệt đến nửa đường bò bất động, hảo tâm nhắc nhở một câu. Mộ Băng Nhiên khinh thường nói, ta xem là ngươi ngày hôm qua mệt đến nửa đường bò bất động à. Ta ngày hôm qua cõng cô leo đến đỉnh cũng chưa mang xuyễn. Mẹ nghe vậy nhìn, Mộ Băng Nhiên lại vẫn là cười lạnh, chỉ ngươi như vậy, đừng lưng uyển di vật ngã. Cõng ngươi như vậy béo đổ khả năng ngã. Đương nhiên tiểu di có khả năng là so với cô gầy thượng một chút, nhưng ta vì tổn hại nàng vẫn là muốn đến một câu như vậy. Chính là lời như vậy đối với nàng không dậy nổi hiệu quả, nàng hiển nhiên đối với chính mình thực có tự tin, cười lạnh một tiếng, tựa như không nghĩ tại lý cô ta biểu cảm, trước một bước đạp lên bậc thang, mẹ cùng ở sau lưng nàng đi tới, nàng khả năng cũng không biết đến địa phương nhu phải leo núi, cho nên dưới chân như cũ là một đôi màu đen cao gót. Ta tầm mắt phiết nàng cao gót buộc vòng quanh thẳng tắp bắp chân, rất là đáng chú ý, nhưng là xuyên cao gót leo núi bao nhiêu có chút. Nghĩ nghĩ, ta đuổi theo hai bước đề nghị, mẹ nếu không chúng ta tọa xe gáp lên đi. Mẹ phiết ta liếc nhìn một cái, nhất thời cũng không mở miệng đáp ứng. Mộ Băng Nhiên cũng quay đầu, đầy mặt phúng sắc, ta biết nàng nói cái gì, trước một bước đánh gãy nàng nói, ta là xem mụ mụ hôm nay mặc cao gót, không tốt leo núi. Mộ Băng Nhiên cái này cũng chú ý tới điểm ấy, bĩu môi đi xuống, kia tỷ chúng ta đi tọa xe gấp a. Mẹ tầm mắt dừng lại tại trên mặt ta vài giây, ta cùng nàng mờ mịt nhìn nhau phía dưới, chờ đợi câu trả lời của nàng, ai nghĩ nàng di chuyển ánh mắt sau cứ tiếp tục đi lên trên núi, chính là nhàn nhạt lưu lại hai chữ, không có việc gì. Ta đốn tại nguyên chỗ đầu tiên là có chút không hiểu được mẹ nhìn chằm chằm nhìn ta làm gì, thấy nàng lưỡng đều đã dọc theo uốn lượn thang đá đi lên xa mới giật mình ý thức được. Chính mình vừa vặn giống miệng lậu đem ngày hôm qua lưng cô leo núi sự tình nói ra. Liền vội vàng đi mau hai bước đuổi theo mẹ tiểu di bước chân, chính là đường nhỏ thang đá có chút hẹp, nhiều nhất chỉ có thể cất chứa hai người song song, cho nên ta chỉ có thể đi theo hai nàng mặt sau, trước mắt là hai cái tùy theo nhấc chân mà lay động bờ mông, tuy rằng không đến mức nói bại lộ gợi cảm, nhưng là luôn luôn tại trước mắt hoảng, đáy lòng vẫn là khó tránh khỏi dâng lên khác thường. Bất quá ta này đuổi theo đến cũng không phải là trộm nhìn đến, thoáng hắng giọng một cái, ta đi ở mẹ phía sau, lờ đãng mở miệng hỏi, mẹ, ngươi mặc cao gót không tiện, nếu không ta cõng ngươi đi lên. Mẹ nghiêng đầu qua chỗ khác, Mộ Băng Nhiên cũng đồng thời nhìn đến, chính mình bò hai bước đều phải lấy hơi, còn lưng nhân. Ta trực tiếp không thèm nhìn nàng, chính là nhìn mẹ, chờ đợi nàng hồi phục. Mẹ thoáng rời mở tầm mắt, ân. Ta tự nhiên nghe được nàng này tiếng nhẹ ân. Hò khan âm thanh, xoay người, bán ngồi chồm hổm xuống cho nàng đi lên biên độ, kia ngươi phía trên đến đây đi mẹ. Bả vai rất nhanh bị một đôi tay nhỏ đặt lên, lưng cũng chậm rãi truyền đến rất nhỏ sức nặng, không bao lâu, một khối mềm mại liền nhẹ nhàng ghé vào cổ ta lưng, để ta dưới chân hơi trầm xuống, bất quá mẹ cũng không nặng, tương phản so cô là muốn nhẹ không ít, ít nhất chống đỡ tại lưng phía trên nhẹ nhàng có quá hai luồng liền muốn so cô tiểu thượng một vòng. Chính là dùng tay nâng lấy đùi lại là đồng dạng đẫy đà đều đặn, lòng bàn tay chụp vào thượng một bên, có thể cảm nhận được này vô cùng mềm mại. Xúc cảm thật tốt, làm người ta tâm nhộn nhạo. Nhưng mà đúng lúc này, Mộ Băng Nhiên lại đi xuống nhất giai, mặt tiến đến trước mặt của ta, đem lòng ta để nhàn nhạt kiều diễm đánh gãy, cẩn thận một chút cõng biết không? Lại không phải là cõng ngươi. Ta không lời phiết nàng, cũng không có cách nào cảm nhận mẹ ghé vào ta lưng mềm mại, quy củ nâng bắp đùi của nàng. Đứng dậy chậm rãi hướng đến đỉnh núi bò, chính là đi chưa được hai bước, phát hiện mẹ tay chính là rất nhỏ đáp của ta bả vai, lấy phòng ngừa vạn nhất, ta liền mở miệng đề nghị, mẹ, tay ngươi nếu không vòng ở cổ của ta. Ân, mẹ ứng thượng một tiếng, tay nhỏ đồng thời xuyên qua cổ của ta, gắt gao ghé vào cổ ta lưng, mà ta cũng phòng ngừa nàng hạ trượt, thắt chặt hai chân của nàng, lòng bàn tay nhẹ nắm nàng đùi bên trong mềm mại chân thịt. Mẹ an tĩnh nằm sấp ở sau người. Nhưng không bao lâu Mộ Băng Nhiên liền tiến lên sánh vai, tiếp tục cùng mẹ đông tán gẫu tây xả, mẹ nghe, thường thường hồi thượng nàng một câu, sau đó liền đem mặt rất nhỏ gối lên của ta cái gáy, nàng nhu thuận sợi tóc trượt xuống, tùy theo bộ pháp lay động, mà ma sát của ta mặt. Nói lên, này giống như cũng là chính mình lần thứ nhất phóng nàng, vốn là món chuyện rất bình thường, mẫu tử tử hiếu, nhưng chỉ có bởi vì chính mình tâm lý không bình thường, làm ta cảm thấy làm loại sự tình này đều có chút mập mờ. Tâm lý thoáng thư giãn mở, vì không cho chính mình suy nghĩ lung tung, chỉ có thể nghiêm túc nghe mẹ hai nàng nói chuyện phiếm. Mộ Băng Nghiên nói, nơi này kỳ thật còn không có lâm viên bên kia dễ nhìn. Mẹ trả lời, bây giờ là mùa đông, bên kia cũng không có gì nhìn. Vậy chờ nhập xuân lại đi một lần, chúng ta đều đã nhiều năm không cùng đi chơi đùa. Ngươi không thể thường xuyên theo ta ngốc cùng một chỗ. Ta dựng thẳng lỗ tai nghe, cảm giác các nàng ban đầu nhàm chán đề tài bắt đầu kính bạo đi lên. Tỷ tỷ ngươi cũng tin bọn hắn nói hưu nói vượn, tiểu di ngữ khi giống như rất tức giận bộ dạng. Mẹ dừng nửa ngày, mới trả lời, ta không tin. Ta đầy mặt khiếp sợ quay đầu nhìn về phía nàng, không phải là ngươi cái kéo kéo cư nhiên còn tại mẹ trước mặt một mực ngụy trang. Mộ Băng Nghiên cũng nhận thấy ánh mắt của ta, ánh mắt lạnh lùng, cho ta trừng mắt nhìn trở về, gặp ta thành thật thu hồi tầm mắt, nàng mới lại cùng mẹ nói, vậy không thì tốt. Ngươi một mực không kết hôn, bọn hắn liền như vậy nghĩ. Ta chỉ là tìm không thấy thích hợp. Đây là lời nói thật, ta nghe nói như thế bỗng nhiên liền không kềm được cắm nhất miệng. Mộ Băng Nghiên ánh mắt lạnh lùng, làm nói chuyện với ngươi sao? Ta bĩu môi, cũng không ở số nhiều nói, chợt nghe hai nàng tại bên cạnh tai hàn huyên, đại khái một đường leo lên bán eo, chỗ này đường nhỏ cũng có nghỉ ngơi lưng đình, nhưng vị trí ở phía dưới, dẫn đến đi qua sẽ không có thể nghỉ ngơi. Mệt còn thì hơi mệt chút, mà mẹ tại ta bước chân chậm lại thời điểm liền phát giác ta thể lực tiêu hao không ít, môi mềm hơi hơi kề tai của ta nghiêng, trong lúc vô tình nhiệt khí nhẹ thở, có thể thả ta xuống. Ta vốn tới cũng muốn mượn lời này phóng nàng xuống nghỉ ngơi, nhưng phít gặp tại bên cạnh cười lạnh Mộ Băng Nghiên, liền cứng rắn cắn răng chống lấy, gương mặt không có vấn đề nói, không có việc gì, không mệt mỏi. Sau đó ta sẽ chết sĩ diện khổ thân một mực cõng mẹ leo lên sơn, đi đến dòng người nhốn nháo đỉnh núi, mệt than ta vừa đi lên trước hết vịn lan can xuyễn lên khí thô, cũng may là tiểu di giống như mình mệt không được, chạm ta đối diện, theo ta giống nhau đỡ lấy đặt kia thở dốc nghỉ ngơi. Hiển nhiên là không có cách nào đến chào phúng ta. Mẹ theo chính mình bao lấy ra khăn ướt, cấp tiểu di lau sạch nhẹ nhẹ nàng xinh đẹp khuôn mặt thượng mồ hôi li ti, tiếp lấy lại lấy ra một khác bao chuyển hướng ta. Ta nhìn trông mong nhìn, còn cho rằng nàng muốn cho ta chính mình lau, nhưng cũng may là kết quả không để cho ta thất vọng. Mẹ tiến đến ta trước mặt, tinh xảo mỹ nhan khuôn mặt chính hướng về ta, thanh lãnh đôi mắt đánh vào ta khuôn mặt, tiếp lấy hơi hơi cúi đầu xé mở khăn ướt giấy bao. Mệt không? Nàng bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi ta. Cũng may, không thế nào mệt mỏi. Dù sao tiểu di còn tại bên cạnh, vì không cho nàng đợi sẽ có trào phúng của ta cơ hội, ta quyết đoán lắc đầu tỏ vẻ chính mình tạm được. Mẹ gật gật đầu, theo giấy bao rút ra khăn ướt, lại ngữ khí bình thường hỏi, ngày hôm qua cũng là một mực cõng Uyển Di đi lên. Không có, ta liền lưng cô một ít tiết, ta phiết nàng tâm lý hơi có khác thường, lý trí tuyển chọn lắc đầu. Hơn nữa này lúc đó chẳng phải lời nói thật, mình cũng không có nói láo. Mẹ lúc này mới ngẩng đầu, cầm lấy khăn ướt giúp ta cẩn thận lau khởi trên mặt mồ hôi nóng, lạnh nhạt thần sắc không dậy nổi gợn sóng, chính là nhẹ nhàng ân tiếng. Hưởng thụ nàng tay nhỏ tại trên mặt mang lên ôn nhu phủ động, lòng ta nhưng lại không thể không hoài nghi chính mình vừa mới muốn trở về đáp giống như, có khả năng hay không liền hưởng chịu không nổi quá trình này rồi, lén lút ngắm lấy nàng thanh lãnh gò má, ta cảm giác này thực có khả năng. Này phía trên còn rất náo nhiệt, Mộ Băng Nghiên dựa vào lan can, nhìn về phía đá phiến trên đường tới tới lui lui đám người, nói câu. Ta nỗ bĩu môi, ý bảo phía trước đỉnh núi dọc theo thang đá hướng lên bò đám người, kia đỉnh phía trên còn có tòa miếu, phỏng chừng không ít đến bái Phật. Này cái gì miếu? Ai biết? Người ngày hôm qua không đã tới. Lại không đi lên. Vốn là tính toán đi, kết quả miệng hy lại đem cô đắc tội. Lâm Vân Tự, mẹ lúc này đột nhiên lên tiếng, còn nói ra chùa miếu tên. Ta cùng tiểu di kinh ngạc nhìn về phía nàng, đồng thanh nói, làm sao ngươi biết. Mẹ phủi đôi ta liếc nhìn một cái, duỗi tay chỉ hướng không xa du lịch bố cáo bài, chỗ đó viết. Ta cùng tiểu di lại đồng thời thuận theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên là nhất mau bằng gỗ bố cáo bài, đối với hướng kia chùa miếu phương hướng rành mạch viết phía trên tên. Mộ Băng Nghiên vì xoa dịu chính mình lúng túng khó xử, chỉ có thể mắt lạnh đánh thượng ta, ngươi chắn ta tầm mắt. Ta mặt không biểu cảm nhìn nàng, ta là nhảy ngươi trên mặt chắn ngươi sao? Ngươi chạm bên cạnh ta cũng đã gây trở ngại đến ta. Ta phiết nàng, còn muốn tiếp tục hồi đổi đi qua, lúc này mẹ lại nhìn hai người chúng ta liếc nhìn một cái, mở miệng ngắt lời nói, các ngươi. Đi, đi à, mẹ hai ta đi thôi, ta vì khí một chút tiểu di. Theo bản năng kéo lên mẹ cổ tay liền đi trước, nàng cúi đầu nhìn, không nói gì. Chính là Mộ Băng Nghiên quay đầu liền cùng đi lên, ôm lấy mẹ một bên khác cánh tay liền đem nàng hướng đến bên cạnh túm, bên kia có không ít quầy ăn vặt, tỷ nếu không mua trước điểm nếm thử. Sau đó mẹ đã bị nàng cấp cường ngạnh túm đi. Lâm Vân tự tọa lạc tại sổ tọa Mai Sơn đỉnh, hướng xuống nhìn ra xa có thể thấy được vần quanh quần sơn, hồ nước tô điểm tại quần sơn ở giữa, giống như mắt trận giống như, chát tại trung tâm, ấn sấn cửa chùa hùng vĩ đại điện. Leo thật dài thang đá hướng đến cửa chùa miếng lúc đi, chợt nghe người đi đường ít nhiều đàm luận, nói này chùa miếu là cầu duyên cái gì thực linh a, bái cúi đầu có thể hứa thượng người trong lòng cái gì, đương nhiên đây là cách nói bao nhiêu có chút vô ly đầu rồi, nhưng lúc nào cũng là có người tín một bộ này, liền ví dụ như Hinh Di, nàng cũng rất mê tín. Vượt qua cửa chùa miệng cửa, đi vào dòng người như thủy triều đại điện, lọt vào trong tầm mắt chính là phía trên bảng hiệu để ba cái chữ to màu vàng, Thiên Vương Điện. Nghênh diễn nhất tọa mập mạp Phật Đà tọa chấn điện bên trong, lấy khuôn mặt tươi cười đón khách, xuống phương chính là hương khói lượn lờ lư hương cùng một ngụm đỏ thấm dương, viết công đức hai chữ, hai bên cửa vào có tăng nhân buôn bán hương khói, phía sau liền có mã hai chiều cung khách hành hương quét mã trả tiền, ta xem nhìn giá cả. 30 nguyên tam căn, ân, còn chỉ có thể mua một lần, không thể tách ra, mấu chốt mua người còn không thiếu, cũng không biết quét mã phó tiền, ngã Phật có thể hay không thu được đến, về phần thủ hạ thùng công đức. Vậy càng là không ít người tại kia đầu tiền, hồng xanh biếc hoàng cùng giấy giống nhau hướng bên trong bỏ vào, tiếp lấy thành kính thắp hương tế bái, tiểu di cùng mẹ xác suất lớn phải không tín những cái này, liền trực tiếp lướt qua cửa, ra Thiên Vương Điện, sau chính là đi vào chính trung đại hùng bảo điện, cả người xoa đầy kim nước sơn mấy tòa thật to Phật Đà chiếm cứ hơn phân nửa điện thờ. Kinh mục quan sát điện nội chúng sinh, cấp nhân cảm giác áp bách vẫn là rất mạnh, tuy rằng ta cũng không tin những cái này, nhưng đến đều tới. Dù sao cũng phải đốt ít tiền mới cảm giác không đi một chuyến uổng công, cho nên ta vẫn là xúi dục mẹ tiểu di hai người cấp Phật Đà lên tam nén nhang, sau mới tùy theo dòng người đi ra đại hùng bảo điện. Ra đại điện, ta lại nhìn không được tính toán một chút, một người tam căn hương, liền muốn 90 đồng tiền, đặt bên ngoài không biết có thể mua bao nhiêu giữ, hồi tưởng vừa mới mua hương quét mã trả tiền thời điểm, kia béo lùn chắc địch tăng nhân nụ cười khả cúc chắp tay trước ngực niệm tiếng Nga Di Đà Phật, thí chủ thiện tai cái gì, khiến cho ta cảm thấy mệt hoảng, chăm đến khối nghe cái vang sao cái này không phải là. Cảm giác lãng phí 90 khối. Mộ Băng Nghiên mắt lãnh phiết ta, không phải là ngươi kêu chúng ta đốt. Ta thậm chí nghĩ không đi một chuyến uổng công sao. Ta lúng túng khó xử ho khan âm thanh, chuyển hướng cái đề tài này, tính toán một chút, chúng ta đi ra sau Quan Âm Điện xem một chút đi, tới đây tự người giống như đều là hướng này đến. Mộ Băng Nghiên cái này thần kỳ chưa có trở về đối ta, mà là nghi hoặc hỏi ta, cầu duyên thực chuẩn cái kia. Ta lắc lắc đầu, kia một chút người đi đường nói đó a, ta lại không biết. Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên kéo lên mẹ, tỷ, vậy chúng ta đi bye bye. Một mực không nói được lời nào mẹ hơi hơi nhíu mi, ngắm lấy nàng hỏi, người nghĩ cầu duyên. Đúng vậy. Mộ Băng Nghiên gật đầu, không nói lời gì liền duệ khởi mẹ thuận theo dòng người đi vào trong. Ta sững sờ nhìn chằm chằm hai cái đã muốn biến mất tại cửa điện góc bóng lưng, không phải là. Người cái kéo kéo muốn cầu với ai nhân duyên à? Tuyệt đối dụng tâm khó lường, nhưng người này trong lòng vô Phật, để ý mấy chục khối dầu vừng tiền, còn định hướng không bình thường nữ nhân, người khác Bồ Tát lại linh lý ngươi sao? Ta không lời cùng phía trên hai nàng bước chân, thuận đường ngọn bảng hướng dẫn một đường đi đến Quan Âm cửa đại điện, không thể không nói, nơi này là thật náo nhiệt, xếp hàng hai đầu hàng dài. Còn theo điện nội xếp hàng ngoài điện, mấu chốt nhất chính là, cuối cùng một đội nhân đều đã đứng ở cái khác Bồ Tát cửa hậu điện phía trước, như vậy người khác Bồ Tát tại phía trên bất hội bởi vì chuyện này nháo sao. Mẹ hai nàng đã xếp lên trên hàng dài, ta cũng không nghĩ xếp hàng cầu duyên ý tứ, chính là đi theo các nàng bên người, không lời phiết hương đến bừng bừng Mộ Băng Nghiên, âm dương nàng một câu, tiểu di, người đây là cầu ai nhân duyên đâu này. Mộ Băng Nghiên cười lạnh một tiếng, với ngươi có cái gì quan hệ. Ta học nàng cũng cười lạnh nói, cuối cùng nghĩ lập gia đình. Mộ Băng Nghiên sắc mặt âm trầm xuống, nàng nhìn về phía mẹ, tỷ ngươi giúp ta sắp xếp một chút đội. Nói xong cũng làm bộ phải ra khỏi liệt đánh người, chính là mẹ duỗi tay giữ nàng lại, tầm mắt còn chuyển hướng về phía ta, ý tứ đại khái để ta lưỡng đừng mù càn rỡ. Ta bĩu môi, sau này đứng một chút, đi đến mẹ thân nghiêng, mẹ, ngươi đi theo nàng xem náo nhiệt gì. Mẹ nhìn ta một chút. Lại nhìn đại điện, cũng là hỏi, đây là quản nhân duyên. Ta gật gật đầu, giống như a. Sở hữu nhân duyên đều là về nàng quản. Không đợi ta đáp lời, phía sau một vị đại nương liền giúp mẹ giải đáp, đây nhất định là a đại cô nương, bằng không thế nào khả năng nhiều người như vậy đấy cầu duyên. Đại nương nói chuyện ngữ dừng lại, ngắm ta liếc nhìn một cái, hỏi, đây là ngươi đứa nhỏ. Mẹ quay đầu nhìn lòng nhiệt tình giải đáp đại nương, gật đầu ân âm thanh, ân. Hi, cùng lão công ly hôn đúng không, ta cho ngươi biết, rất nhiều đại cô nương lần thứ nhất không tìm đúng người, lần thứ hai tái giá đều sẽ đến này bái thượng cúi đầu, bảo đảm đụng tới lương nhân. Mẹ nghiêm túc nghe xong đại nương lời nói, đôi mắt nhìn ta một cái, hướng đại nương nói tiếng cảm ơn, cảm ơn. Ta thấy mẹ giống như thật muốn đánh tính xếp hàng bái thượng cúi đầu, lập tức nóng nảy, không phải là. Mẹ ngươi cũng nghĩ cầu duyên. Mẹ ngây người nửa ngày, sau đó lắc đầu, không nghĩ. Vậy ngươi xếp hàng làm cái gì, làm tiểu di một người sắp xếp đi, nàng muốn kết hôn muốn điên rồi mau. Mộ Băng Nhiên mặt lạnh nhìn đến, chỉ là của ta lời này đại khái cũng để cho nàng có chút chú ý, cũng chưa thải ta, chuyển hướng mẹ hỏi, tỷ ngươi cũng muốn bái sao? Mẹ bình tĩnh gật đầu, ta nghĩ bái cúi đầu. Ta nói, ngươi lại không nghĩ tái giá, ngươi bái cái này làm cái gì? Ta nghĩ bái cúi đầu, mẹ xem ta lại lặp lại trở về câu. Lời này để ta không có cách, trong lòng cũng dầu dĩ, mặc dù biết này bái liền bái lại không có gì, tổng bất hội thật có nhiều linh a cái gì, có thể không biết tại sao ngay cả có điểm không thoải mái, cảm giác mẹ lần trước cùng chính mình nói nàng không nghĩ tái giá nói là hò hét chính mình giống nhau. Từng bước theo lấy dòng người xếp hàng đi vào, phía tiểu di còn tại đằng kia khuyên mẹ, nói gì đó mất linh nghiệm, đã bái cũng không dùng lời như vậy, kết quả bị mụ mụ một câu vậy ngươi bái cái gì cấp chẹn hỏng trở về. Trơ mắt nhìn mẹ tiếp nhận hương, hướng về Bồ Tát hương thành kính đã bái bái, dâng hương cầu nguyện, ta tâm tình cũng không hài lòng tới cực điểm, tại cửa đại điện chờ đợi hai nàng đang đi ra. Mộ Băng Nhiên còn tại một bên phía trên truy vấn, tỷ ngươi cầu cái gì nguyện. Mẹ nhìn nàng, có thể nói sao? Vụng trộm nói cho ta là được rồi. Mẹ không hồi nàng nói. Liền nói cho ta một người. Mẹ vẫn là không có lý nàng, mà là đi đến chờ ở cửa ta bên cạnh, tầm mắt quét ta liếc nhìn một cái. Được rồi, ta không hề sinh khí hỏi. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, ân. Mộ Băng Nhiên lúc này cũng theo đi lên, vẫn là tại truy vấn cầu cái gì nguyện, tỷ, ngươi theo ta nói một chút lại không quan hệ. Mẹ nghiêng đầu sang chỗ khác, rốt cục thì lý nàng, người muốn biết. Mộ Băng Nhiên gật đầu, nghĩ. Ta cũng cho rằng mẹ muốn nói rồi, lập tức gom góp được lỗ tai muốn trộm nghe. Kết quả mẹ lại mặt không biểu cảm trở về câu, nhưng ta không muốn nói. Người theo ta nói một chút lại không việc, Mộ Băng Nhiên lại cổ quấn đi lên. Ta tắc dầu dĩ xoay người dẫn đường, còn đi dạo cái gì không? Đã hơn một giờ chiều. Vốn là tính toán thử xem chùa miếu cơm bố thí, nhưng là đi đến trai đường phát hiện nhân cũng không thiếu, không vị đều đã ngồi đầy, cũng liền đánh mất cái này ý nghĩ, dù sao cơm bố thí cũng chính là thức ăn chay, thường cái mới mẻ, nào có chờ đợi xếp hàng tất yếu. Ra cửa chùa, tính toán liền tại trên núi tùy tiện một nhà tiệm cơm giải quyết cơm trưa, kết quả vừa xuống núi môn thời điểm mẹ điện thoại đột nhiên vang lên, nàng lấy ra điện thoại, liếc nhìn điện báo, ta lúc này cũng quay đầu nhìn lại. Kết quả phát hiện ghi chú lại là ngày hôm qua rượu sẽ lên tân giới thiệu nam, Từng Vĩ Kiệt. Mẹ đè xuống nghe, đưa tay cơ đặt ở bên tai, này. Mộ tiểu thư, người mạnh khỏe, mơ hồ nghe thấy nam tiếng truyền ra. Ân, mẹ ôn hòa ân tiếng. Từng Vĩ Kiệt ân cần âm thanh rất nhanh lại truyền đi ra, cái kia, mộ tiểu thư ngươi buổi tối có không ư, ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm chiều. Ta không ở Giang Hải thị. À. Vậy ngươi bây giờ ở đâu? Đông Dương thị, Kiền Dương Hồ. Từng Vĩ Kiệt ngữ khi giống như chớp mắt trở nên kinh ngạc vui mừng, cái gì? Mộ tiểu thư ngươi bây giờ tại Đông Dương thị ư, như thế nào đến đây cũng không báo cho biết ta một tiếng, để ta tẫn tận tình địa chủ. Ta nghe đầu bên kia điện thoại lời nói, giật mình nhớ tới tối hôm qua mợ theo ta lúc giới thiệu, đã nói này nam đúng là Đông Dương thị cái gì bộ trưởng đấy. Mẹ cầm lấy điện thoại không có trả lời. Bên kia lại nói, mộ tiểu thư ngươi tại du ngoạn Tuyền Dương Hồ ư, chờ ta một hồi thời gian, ta rất nhanh liền. Tiếp lấy điện thoại cắt đứt, người kia cứ như vậy tự chủ trương thuyết minh chính mình muốn tới ý đồ. Không phải là người kia tới làm cái gì. Ta càng phát giác người này rất là chán ghét, nghĩ ở Từ Dương, lúc ấy cũng chỉ ứng phó, người này cư nhiên còn thật nghĩ tiếp lên đến, còn cái gì vừa vặn đi ngang qua, lấy cớ thật có thể tìm. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, không có trả lời. Mộ Băng Nhiên tự nhiên cũng nghe đầu bên kia điện thoại đối thoại, khinh thường cười âm thanh, không cần để ý đến hắn, chờ hắn theo thành phố đuổi chúng ta sớm trở về, đi thôi tỷ, trước đi ăn cơm. Ta cảm thấy Tiểu Di lời nói này còn rất có đạo lý, cũng không tại dối rắm người kia, một đường đi đến sơn thượng một chỗ trang hoàng tinh xảo xa hoa nhà ăn. Lầu hai phòng, phiết mẹ trong người nghiêng cúi đầu gọi món ăn, ta đã có chút dầu dĩ không vui quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ khắp núi hoa mai. Dù sao tối hôm qua kiên cường ngay thẳng thiệu đối tượng hẹn hò, hôm nay nàng liền bái Bồ Tát cầu duyên, để ta hiện tại như thế nào đều cao không hứng nổi. Tiểu Di không bao lâu đi vệ sinh lúc, làm phòng cũng chỉ còn lại có ta cùng mẹ hai người, không có Tiểu Di tại bên cạnh mẹ thượng nói chuyện phiếm nói chuyện, này một chớp mắt phòng liền an tĩnh đi xuống, không khí trầm mặc quái dị. Đại khái nhiều có một tiểu, cúi đầu hoa kéo lấy thực đơn mẹ bỗng nhiên mở miệng hỏi, người nói loại này thật linh sao? Ta lập tức quay đầu trở lại đến, phiết còn tại nghiêm túc chọn lựa thực đơn mẹ, tức giận nói, linh cái gì à, phong kiến mê tín mà thôi, mẹ ngươi còn thật tín những cái này à. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt yên lặng nhìn ta, lại hỏi, thật mất linh. Bằng không đâu này. Ân. Mẹ gật gật đầu, sau đó liền lại đem đầu thấp xuống, ta lúc này cũng không nhịn được tò mò, dầu dĩ hỏi Tiểu Di lúc trước vấn đề, người hứa gì nguyện à. Kết quả nàng lại vẫn là trả lời vấn đề này, cũng biết nàng xác suất lớn là không có khả năng nói, ta cũng không tại tiếp tục truy vấn, bĩu môi lại rất không thoải mái đem đầu chật mở. Ngay tại lúc ta đem đầu di rời không bao lâu, bả vai chợt bị người dùng tay đụng một cái, ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ đang lẳng lặng xem ta không có nhận thức, muốn hỏi nàng làm cái gì, đã thấy nàng miệng thơm khẽ mở, ngữ khí nhàn nhạt. Với người có liên quan. Ta. Chương 152, ao suối nước nóng. Trên bàn ăn đã thượng đầy điểm tề thái phẩm, Tiểu Di cũng theo vệ sinh ở giữa trở về, mẹ thần sắc như thường đĩa rau dùng bữa, thường thường còn cho ta bát đưa lên một thia tử. Ta hiện dưới đáy lòng cuồng khởi gợn sóng, có thể sắc mặt căn bản không dám biểu hiện ra dị thường, đầu óc quả thực chính là nhất đoàn tương hồ, liên tục không ngừng chuyển mẹ câu nói kia. Không phải là, cầu duyên theo ta có thể có cái gì quan hệ? Ta nhìn không được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung, có thể lại không dám thật hướng đến chỗ sâu mù nghĩ, dù sao này làm sao có khả năng. Nhưng không phải là đầu óc cái loại này cấm kỵ ý nghĩ, nan không thành còn có thể là cho ta cầu nhân duyên sao. Ta không nghĩ ra, dẫn đến hiện tại tâm loạn như ma, mỗi khi cũng không nhịn được liếc trộm nàng liếc nhìn một cái, ý đồ theo phía trên mặt nàng nhìn ra viết khác biệt đến, nhưng mà nàng nhưng thủy chung đều là bộ kia lạnh nhạt biểu cảm. Chính mình thế nào khả năng đoán ra ý tưởng của nàng. Lén lút ngắm lấy, mẹ bỗng nhiên không có gì dấu hiệu quay sang đến, theo ta tầm mắt đối với một chút, ta lập tức chột dạ giả vờ bình thường nhìn quét giống như, theo phía trên mặt nàng dịch chuyển qua, hướng đến ngoài cửa sổ chân núi nhìn, tầm mắt bên trong tuy rằng nhuộm đầy kiều diễm hồng phấn, những ta nào có cái gì thưởng thức tâm tư, nhưng bây giờ lại không thể không trang gương mặt chuyên chú nhìn, khóe mắt liếc qua cũng không dám hướng đến nàng bên kia phiết, sợ lại bị bắt được hiện hành. Đợi giây lát, ta chỉ có thể giả vờ giả vịt thường hoàn cảnh quay đầu trở lại đến, thứ nhất thời còn không có dám hướng đến nàng kia nhìn, chính là dư quang quét nàng tại cúi đầu nhìn điện thoại, điều này làm cho ta không khỏi lại hiếu kỳ nhìn sang, vừa vặn mẹ lúc này cũng vừa vặn ngẩng đầu, sau đó ta vừa giống như là trộm nhìn giống nhau bị nàng bắt vừa vặn. Mẹ tầm mắt theo trên mặt ta di rời, chuyển hướng Tiểu Di, mở miệng nói, hắn hỏi ta ở đâu. Mộ Băng Nhiên dừng lại đĩa rau đũa. Nhíu lên mi tiếp cận xem mụ mụ màn hình điện thoại, nhanh như vậy đã tới rồi. Ân, mẹ gật đầu nhẹ ân. Ta nghe cũng không hiểu được, Tuyền Dương Hồ cái địa phương này tuy rằng thuộc sở hữu ở Đông Dương Thị, nhưng lại là hơi chút tới gần chúng ta Giang Hải Thị, theo trung tâm thành phố tới đây ít nhất 2 giờ khởi bước, kết quả ra hỏa kia nửa giờ không đến hãy cùng mẹ nói mình tới rồi, như vậy khả năng nhanh như vậy. Không phải là ra hỏa kia đến nhanh như vậy à? Mộ Băng Nhiên nhìn xong tin tức. Cười lạnh một tiếng, thậm chí rõ ràng sao, có người nói cho hắn chúng ta hôm nay đi đâu, sau đó hắn giả vờ giả vịt xảo ngộ. Ta cảm thấy Tiểu Di nói nghe được lời này xem như duy nhất giải thích, hơn nữa ta cảm giác nói cho chúng ta biết đi đâu cũng không có khả năng là những người khác, hôm nay mang theo Tiểu Di đi ra đến nhưng là bị bảo vệ nhìn rõ ràng ràng mạch, cũng là hiện tại Tiểu Di thân thì tốt hơn nhiều, hơn nữa mà tuy khí diễm cũng bị đả kích đi xuống, cho nên quản sẽ không như vậy nghiêm. có thể phóng nàng đi ra, nhưng ít ra đi đâu vẫn là xin phép một chút, mà kia lưỡng bảo vệ sẽ đem tin tức này nói cho ai sẽ không cần suy nghĩ nhiều. Tiểu Di rõ ràng rất rõ ràng, không một điểm sắc mặt tốt, không cần để ý đến hắn, chúng ta cơm nước xong trở về thì tốt lắm. Đêm nay hẳn là trở về không được, mẹ bỗng nhiên lại nói. Ta cùng Tiểu Di đều nghi hoặc quay đầu nhìn nàng, Tiểu Di bản liền bởi vì vừa mới chuyện đó có chút cảm xúc, hiện tại cũng ngữ khí vội vàng sao động dò hỏi, làm sao vậy? Mẹ cầm điện thoại đưa cho hắn, hiển nhiên nguyên nhân liền tại điện thoại bên trong, ta thấy mẹ cũng không chuẩn bị nói, tò mò ta chỉ có thể đứng dậy tiến tới, đứng ở Mộ Băng Nghiên phía sau, thăm dò đi nhìn trên màn hình trang web. Lọt vào trong tầm mắt chính là trang web thượng nhất hàng chữ lớn, Mỗ Mỗ tốc độ cao sơn thể đất lỡ dẫn đến vừa chết hai thương, trước mắt hiện trường đang tại cứu giúp duy tu, tạm dừng thông hành tới sáng mai 6 giờ. Ta nhìn tiêu đề thượng tỉnh đạo tên, cảm giác có chút nhìn quen mắt, này tốc độ cao là trở về đầu kia sao? Mộ Băng Nghiên quay đầu phía ta liếc nhìn một cái, bằng không đâu này. Vậy không còn có tỉnh đạo sao? Tỉnh đạo tại nội thành bên kia, từ nơi này lái qua tại vòng trở về muốn 5-6 giờ, người tới. Ta nghĩ nghĩ cũng thế, lái xe lâu như vậy còn không bằng liền ở nơi này, sẽ không lý nàng, mà là nhìn về phía mẹ, chúng ta hôm nay muốn tại nơi này nghỉ ngơi một đêm sao? Ân, mẹ nhẹ ân âm thanh, ngược lại lại hỏi nói, đợi sẽ đi thì sao? Ta đối với điều này cũng không quen, nhìn nhìn hướng dẫn du lịch công lược có gì? Ta đi đến bên cạnh trưng bày giá sách trên giá rút ra một quyển cảnh khô toàn cảnh đồ, mở ra một bên đi trở về một bên cẩn thận tại phía trên nhìn. Cái này Tuyền Dương cảnh hồ khu trống trơn theo phía trên bản đồ đến nhìn cũng không tính nhỏ, nhưng du ngoạn đồ vật nhưng cũng không nhiều, tới đây người chủ yếu vẫn là chạy nhanh Mai Sơn cùng Lâm Bình Tự, cho nên du ngoạn hạng mục liền mấy cái, bên này có khác cảnh khu cũng đều có, hơn nữa so này phong phú hơn. Giống như cũng không có gì tốt. Ta nói vừa ra miệng, trên tay mở ra toàn cảnh đồ liền chợt biến mất không thấy gì nữa, chờ ta ngẩng đầu, chỉ thấy Mộ Băng Nghiên không biết khi nào đến trước mặt. Còn đương nhiên nắm chắc trên tay cảnh khô toàn cảnh đồ cướp đi rồi, bày tại nàng cùng mẹ trước bàn. Ta sắc mặt biến thành não đi tới, không phải là bên kia còn có mấy phần ngươi bất hội chính mình đi cầm lấy sao? Kết quả lại cho nàng trực tiếp không thèm nhìn rồi, cùng mẹ thấu tại cùng một chỗ, ngón tay dài nhọn tại đồ thượng hoa rồi, tỉ, giống như thật không có gì hay ngoạn. Ân, mẹ cũng tại một bên phía trên phụ họa theo tiếng. Mộ Băng Nghiên lúc này mới quay đầu. Mắt lạnh nhìn ta, ngươi tìm cái gì địa phương rách nát? Ta ha ha giễu cợt nói, cho ngươi tìm linh nghiệm chùa miếu cầu xin nhân duyên ngươi còn không hài lòng sao? Mẹ nghe vậy phủi ta liếc nhìn một cái, không nói gì, một lần nữa quay đầu tại cảnh khô đồ nhìn lên. Vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện cái này linh nghiệm thật. Mộ Băng Nghiên hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt lại cùng mẹ thấu cùng một chỗ nhìn lên cảnh khô bản đồ. Kéo kéo còn nghĩ linh nghiệm, Bồ Tát không trách ngươi. Đều là ngươi phúc nguyên thâm hậu. Lòng ta ám đâm đâm chửi bẩy, cũng theo lấy thấu đến bên trong hai nàng lúc, chóp mũi chớp mắt quanh quần khởi lưỡng đạo khác biệt, tuy nhiên cũng dễ người hương vị, lộn xộn tại cùng một chỗ, ngửi vào mũi khang, làm người ta không tự giác liền tâm thần vi dạng. Nhìn không được liền nhẹ nhàng hút dưới mùi thơm, không tốt lắm biểu lộ ra chính mình đáy lòng biến thái ý nghĩ, ta cũng giả vờ giả vịt tựa như tại nhìn bản đồ. Chính là ánh mắt rất nhanh đã bị mẹ Tiểu Di hai nàng kia hai tờ tinh xảo xinh đẹp nghiêng nhan hấp dẫn đi tầm mắt. Mẹ cùng Tiểu Di mặc dù là tỉ muội, nhưng trường không hề giống, thuộc về là đều có các xinh đẹp, một cái lãnh diễm như hoa hồng gai, một cái thanh lãnh giống như băng thiên tử, bất quá bao nhiêu là có một chút chung chỗ, liền ví dụ như cặp kia đồng dạng xinh đẹp hoa đào mắt. Rõ ràng loại này ánh mắt bao nhiêu là ngập nước, cười liền doanh doanh giống như thu thủy cái loại này, kết quả hai nàng nhất tính cách táo bạo, nhất tính cách lãnh đạm. Dẫn đến nước này mị hoa đào mắt, làm người ta nhìn liền có vẻ sinh nhân chớ gần cảm giác, chính là này nhưng cũng không ảnh hưởng kỳ mỹ cảm giác, ngược lại tại nào đó phương diện tới nói, còn người hấp dẫn hơn. Ánh mắt trái phải lén lút ngắm lấy, vì không bị phát hiện chính mình đang trộm nhìn, ta còn trang giống tại nghiêm túc nhìn đồ giống nhau, trong miệng nhắc tới, quả thật không có gì hay ngoạn đó a. Nhưng mà những lời này lại chọc cho Mộ Băng Nghiên mắt lạnh đánh đến, người cầm miệng cho ta. Ta sắc mặt trầm xuống, phiết nàng lãnh diễm gò má tâm lý rất là không phẫn, mệt chính mình vừa mới còn cảm thấy nàng xinh đẹp, trên người cũng rất thơm, đột nhiên đã cảm thấy chính mình thực không cốt khí, sau đó ta thì làm thúy theo trung gian tránh ra, đi đến mẹ bên này, tiến tới trống trơn nghe thấy nàng trên người phát tán ra mùi thơm phức thơm mát. Mẹ Phiết gặp ta đến gần, cũng là bỗng nhiên quay đầu đối với hướng ta, không hiểu hỏi, đói không? Ta sững sờ nói, à, vừa ăn hơi có chút khá tốt ha. Mẹ xem ta, lặp lại hỏi, đói không? Ta ẩn ẩn phát hiện giọng nói của nàng không thích hợp, ho khan âm thanh, giống như là còn hơi đói. Mẹ nhẹ ân âm thanh, ngữ khí bình thản nói, đưa qua đi ăn xong. Nha, tốt. Ta chỉ có thể lúng túng khó xử đi hồi tại chỗ ngồi xong, liếc trộm một cái cùng Tiểu Di thấu cùng một chỗ mẹ, tâm lý buồn bực, không phải là chính mình khi nào thì lại chọc tới nàng sao? Tỷ, nếu không bọn chúng ta sẽ đi du hồ, nơi này có thể thuê du thuyền. Ân. Ôi chao, bên này còn có cái ôn tuyền tửu điếm, nói là dẫn thiên nhiên nước ôn tuyền. Tiểu Di bỗng nhiên có vẻ thực hưng phấn, ánh mắt liếc về phía mẹ, buổi tối đi phao ôn tuyền. Tốt, mẹ chính là tại bên cạnh gật đầu đáp ứng, cũng không sách ý kiến gì. Ta tỏa ở phía xa, Phiết chưa từng tại mặt nàng phía trên gặp qua hưng phấn nụ cười, tâm lý quả thực không muốn quá không lời, không phải là hai người buổi tối đi phao ôn tuyền, ta đi làm cái gì, hơn nữa. Người cái nữ đồng không có tâm tư khác à. Tại Tiểu Di hai nàng quyết định xong đi thế nào ngoạn sau đó, cơm chưa liền kết thúc, chính là tại gia nhà ăn về sau, mẹ liền lại thu được kia từng vĩ kiệt điện thoại. Mộ Băng Nghiên Phiết gặp mẹ trên tay điện báo biểu hiện, sắc mặt lập tức liền nghiêm túc, người này thật đúng là đủ phiền đó ha. Treo không để ý đến hắn chứ sao, ta ở sau người đề nghị câu. Mẹ quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng không nói nói, quay đầu liền đem tiêm nộn đầu ngón tay điểm tại cắt nứt phía trên, tiếp lấy liền thu tay về cơ. Ta liếc trộm nàng, cảm giác, giống như cũng không sinh khí à. Chúng ta tỏa xe gấp tiếp không? Nan không thành còn cùng ngươi bò một lần sơn. Cái gì gọi là theo giúp ta leo núi? Không phải là ngươi để cho chúng ta leo lên đến. Từng bước leo lên đến phong cảnh dọc đường cũng không nhìn càng thêm nhiều không? Mộ Băng Nghiên phát hiện chính mình không nói phản bác, liền trực tiếp lờ đi ta, kéo lên mẹ dọc theo bảng chỉ đường liền hướng đến xe cáp kia vừa đi qua. Ta chỉ có thể không lời cùng tại phía sau, xe cáp khô cách xa cũng không xa, mấy phút liền đến. Kết quả không nghĩ tới xếp hàng chờ xe cáp thời điểm cũng là bắt gặp vừa ngồi xe cáp đi lên từng vĩ kiệt, giày tây, một thân khéo trang điểm, đang bình thường đám người chung vẫn là thực chói mắt. Ta đối với hắn tuy rằng không có ấn tượng gì, nhưng trường bộ dạng gì vẫn là rõ ràng, mà hắn thì càng khỏi phải nói, vốn là chạy nhanh mẹ đến, mà mẹ cùng Tiểu Di này lưỡng nhan trị xuất chúng, khí chất cởi đàn nữ nhân đứng ở một khối, nghĩ không bị hắn phát hiện đều khó khăn. Mộ tiểu thư. Mẹ cũng chú ý tới người khác, hơi hơi nhíu mi, có vẻ thực kinh ngạc, bản có lẽ là không nghĩ để ý đến hắn, nhưng theo lễ phép, vẫn là gật đầu ứng âm thanh, ân. Từng vĩ kiệt đầy mặt kinh ngạc vui mừng nụ cười, dựa vào, mộ tiểu thư, không nghĩ tới khéo như vậy tại đây đụng tới ngươi, vừa mới còn nghĩ gọi điện thoại cho ngươi hỏi một chút ngươi ở đâu đâu. Hắn cũng chưa xách điện thoại bị treo sự tình, da mặt hiển nhiên rất dày. Mẹ nhất thời cũng không hồi hắn. Bên cạnh Tiểu Di cũng là không nghĩ đến trong tại đây đều có thể gặp được cái này phiền nhân gia hỏa, đã lãnh khởi mặt đến, nhường một chút. À, ta à, tốt. Từng vĩ kiệt nhìn mẹ thân gò má sắc không đối phó Tiểu Di, liền vội vàng tránh ra thân vị, chính là trên mặt lại còn bảo trì khéo nụ cười. Ngài là mộ nhị tiểu thư a, tối hôm qua ngay tại phụ thân ngài kia nghe nói qua ngài, không nghĩ tới hôm nay khéo như vậy liền gặp mặt một lần, cái kia ta họ Từng, kêu Từng vĩ kiệt, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Nói xong hắn còn hướng Tiểu Di duỗi tay tỏ vẻ hữu hảo, kết quả Tiểu Di cũng không ném hắn, kéo lấy mẹ vòng qua, đi đến phía trước cửa sổ chuẩn bị tỏa xe gấp đi xuống. Từng vĩ kiệt nụ cười cương tại nguyên chỗ, giống như là chú ý bốn phía không ít người ánh mắt quái dị nhìn chăm chú, hắn chỉ có thể thu hồi tay, nhìn thấy còn ở sau người ta về sau, lại rất thiện ý hướng ta khẽ cười, Tiểu Vũ. Hôm nay ngoại công bọn hắn cũng không tại, ta thế nào trả lại cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Hai ta có như vậy quen biết sao? Cái kia, ha ha, Từng vĩ kiệt trên mặt nụ cười có chút duy trì không được, chỉ có thể miễn cưỡng cười gượng, ngày hôm qua rượu sẽ lên nghe Hạo Thần nói ngươi trước đó vài ngày bị thương nằm viện, hiện tại thân thể khá hơn chút nào không? Gặp ta không để ý hắn, hắn lại đang kia tự nói tự kể, nói lên ngươi bây giờ ở bệnh viện viện trưởng chính là ta nhị thúc, tại bệnh viện có gì cần ngươi cứ tìm hắn là được. Ta đổ không nghĩ tới kia Từng viện trưởng cùng hắn còn có tầng này thân thích quan hệ, nhưng là mới chỉ là kinh ngạc phía dưới, dù sao cũng là gì thân thích chuyện không ăn nhầm gì tới ta lại không cần cùng hắn phản gì quan hệ. còn không mau một chút, không nổi nữa. Phía trước bỗng nhiên truyền đến Mộ Băng Nhiên lạnh lùng âm thanh. Ta lúc này mới gặp mẹ hai nàng giống như là chuẩn bị xong, lập tức tiểu chạy tới. Nhưng mà ta cũng lại không nghĩ tới chính là, ngay tại chúng ta chuẩn bị ngồi lên xe gấp thời điểm Từng Vĩ Kiệt cư nhiên cũng cùng qua. Mộ tiểu thư, cái này xe gấp giống như là bốn người tọa, có thể nhân tiện ta cùng một chỗ sao? Xe gấp là dày đặc không gian, một loạt chỗ ngồi là cũng đủ cất chứa bốn người, nhưng nhiều như vậy thiếu là bị tại cùng một chỗ, ta là không nghĩ tới tất cả mọi người không như thế nào quen thuộc, hắn thế nào đến khuôn mặt nói ra lời như vậy đến. Mẹ cũng không hồi hắn, mà là tự lo đi vào xe gấp toa xe, ngồi lên chỗ ngồi, tiểu di đi theo mẹ phía sau cũng đi vào, ta phủi hắn liếc nhìn một cái, đi vào thong thả trượt xe gấp, xoay người gặp Từng Vĩ Kiệt cũng chuẩn bị lên xe, ta duỗi tay chắn cửa xe, đem xe môn tùy tay mang lên, ghé vào cửa sổ hướng hắn cười nói, thúc thúc, chúng ta ngồi đầy. Từng Vĩ Kiệt trên mặt nụ cười có chút không nhịn được, nhưng vẫn là bảo trì phong độ trả lời, không có việc gì, ta ngồi xuống một chuyến cũng được, các ngươi đi xuống trước đi. Kia hẹn gặp lại. Xe gấp dần dần trượt ra bình đài, ta hướng hắn cuối cùng xua tay mỉm cười, đợi không thấy được người khác về sau, trên mặt ta nụ cười chớp mắt thu liễm, nhất mông chen vào mẹ cùng tiểu di hai người ở giữa, không lời nói, gia hỏa kia còn thật không biết xấu hổ. Ta vừa mới dứt lời, còn định tìm thừa nhận, kết quả bắp chân lại bị bên trái Mộ Băng Nhiên đá một cước, tránh ra, tọa bên cạnh đi. Ta lúc này mới phát hiện chính mình không tự giác ngồi ở hai nàng ở giữa, cảm nhận hai bên bị tại cùng một chỗ mềm mại xúc cảm, đáy lòng đã có một chút không bỏ được rời đi, vì thế ta liền trang cười lạnh hồi đỗi nàng nói, ta tọa mẹ ta bên cạnh ngại ngươi chuyện gì. Mộ Băng Nhiên sắc mặt trầm xuống, ngươi thật cho rằng tại ta thì trước mặt ta không dám đánh ngươi nữa. Ta nhỏ giọng tất tất, ai đánh ai còn chưa nhất định đâu. Lời mới vừa xuất khẩu, chỉ một quyền đầu liền nện vào cổ ta eo, tuy rằng cũng vô dụng quá lớn lực, có thể eo vốn chính là uy hiếp, một chớp mắt đau ta liên tục ho khan. Ngươi, khụ khụ, lòng ta căm tức, bắt lấy quả đấm của nàng liền định còn một quyền trở về. Kết quả lúc này bên cạnh mẹ đột nhiên mở miệng ngăn lại ta, đừng làm rộn. Ta không phục lắm chỉ lấy Mộ Băng Nhiên, nàng đánh ta. Mộ Băng Nhiên cười lạnh, túm mở bị ta cầm chặt nắm đấm, còn ghét bỏ ném hai phía dưới. Mẹ liếc nhìn tiểu di, lại nhìn ta một chút, tiếp lấy cũng không nói gì, hơi hơi duỗi tay, tại vừa bị tiểu di đấm địa phương nhẹ nhàng nhu. Ta biểu cảm vi lăng, cảm nhận eo hông nhẹ nhàng ấn nhu, lập tức liền không phản đối. Mộ Băng Nhiên gặp hình ảnh này, chớp mắt liền không hài lòng, ta đều không dùng lực, ngươi tại giả trang cái gì. Ta một bộ đau đến nhe răng biểu cảm, ta đều nhanh đau chết rồi, nếu không ta chùy ngươi eo một quyền thử xem. Mộ Băng Nhiên khóe môi treo thượng cười lạnh, đến, ta tới giúp ngươi nhu. Ta lập tức hướng đến mẹ thân nghiêng nhích lại gần, đầy mặt ghét bỏ phiết nàng, ta không muốn. Mẹ nhìn bị tại trên người của nàng ta, cũng không nói gì, cũng không để ý ta cùng tiểu di trò khôi hài, vẫn ở chỗ cũ ta eo hông chậm rãi xoa lấy, tê tê dại dại cảm giác vô cùng mau liền đã áp chế vừa mới một đấm mang đến chua đau đớn. Ngươi không muốn cũng phải muốn. Mộ Băng Nhiên trực tiếp duỗi tay, đẩy ra mẹ tay, tại ta eo hông lại bóp hai thanh, ta đau đến nhe răng trợn mắt, dốc sức hướng đến mẹ mềm mại trên người dựa vào, cũng nắm nàng âm thầm dùng sức tay đẩy ra phía ngoài, ngươi có phải bị bệnh hay không à? Các ngươi có thể an phận điểm sao? Một đạo thanh lạnh âm thanh tại toa xe bên trong rơi xuống, phẩm ra ngữ khí bên trong giống như có chút sinh khí hương vị, để ta cùng tiểu di đồng thời ngừng tay, ta lập tức tối thẳng thân thể, tiểu di cũng thu tay về, thành thật xuống. Mẹ tầm mắt thu về, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, xe gấp tại dưới từ từ hàng, ngoài cửa sổ cảnh sắc đã ở ngoài cửa sổ nhất mạc mạc lướt qua, hồng phấn nhiễm khắp mặt đất, tại không trung vừa xem mà qua. Bởi vì mẹ vừa mới câu nói kia, dẫn đến toa xe an tĩnh lại mười mấy giây, ta cùng Mộ Băng Nhiên đối diện liếc nhìn một cái, cho nhau từ đối phương trong mắt nhìn thấu đối với đối phương oán trách. Ta là không nghĩ tới nàng cư nhiên còn không biết xấu hổ trách ta, không hoàn toàn là nàng không muốn nháo sao, hại ta không chỉ có hưởng chịu không nổi mẹ tay nhỏ xoa nắn, còn phải lo lắng nàng có phải hay không tức giận. Này theo phía trên thiên hướng xuống nhìn còn rất dễ nhìn a. Ta mở miệng phá vỡ an tĩnh không khí, chính là lời ra khỏi miệng lại không nhân hồi ta, lập tức liền khó xử ngay tại chỗ, ta chỉ có thể chừng hướng tiểu di, làm nàng lời nói. Nàng lạnh lẽo nhìn ta, nhưng biết ý nghĩ của ta, vẫn là ứng phó trở về câu, là rất xinh đẹp. Ta thấy nàng rốt cục thì lên nói, lúc này mới lại đối với mẹ hỏi, mẹ ngươi cảm thấy xem được không? Mẹ xoay hồi mặt đến, nhìn ta liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nhẹ ân, ân. Tuyền Dương Hồ tuy rằng không tính là phía dưới, nhưng nói lên du thuyền vẫn là không có gì tốt du, dù sao phạm vi cứ như vậy điểm đại, còn bị quần sơn vòng tại bên trong, liếc nhìn một cái cũng vọng được đến đầu, nhiều nhất chính là hao mòn một chút nhàm chán thời gian, còn có đến bờ bên kia khoảng cách tiến thượng một chút, không cần dọc theo hồ vòng một cái rất lớn vòng. Tại hồ thượng du cá biệt giờ, đã đi xuống thuyền, một lần nữa tọa xe gác trở về sơn phía trên, dựa theo tiểu di đã nói, là tính toán đi phao ôn tuyền rồi. Về phần cái kia từng vĩ kiệt, mặc dù không có theo chúng ta một đầu thuyền, nhưng cũng cùng cái chó ghẻ giống nhau toàn bộ hành trình đi theo phía sau chúng ta hạ hắn cũng rời thuyền cùng qua. Cứ việc ta cùng tiểu di đối với hắn kỳ quái, châm chọc khiêu khích, hắn đều giống như là không có việc gì nhân giống nhau, như trước một tấc cũng không rời theo lấy chúng ta, không khỏi làm nhân sinh ra đánh hắn một trận xúc động. Cuối cùng tại mẹ hai nàng đi vào Mai Lâm, ta tìm được cơ hội cùng từng vĩ kiệt một chỗ. Thấy hắn hướng ta thân mật cười cười, chuẩn bị đuổi theo mẹ các nàng, ta chắn trước mặt hắn, biết hắn ra mặt dày mặc kệ ám hiệu của ta, cho nên ta lần này trực tiếp thiêu minh nói, người có biết ngươi thực phiền sao? Từng vĩ kiệt trên mặt nụ cười vi cương, có ý tứ gì? Ta mắt lạnh nhìn hắn, hôm nay là chúng ta toàn gia nhân đi ra ngoạn, ngươi không biết là ngươi một mực theo lấy chúng ta thực chướng mắt sao? Từng vĩ kiệt cười nói, cái này... Ta lúc đó chẳng phải nghĩ theo các ngươi nhiều quen thuộc lẫn nhau sao? Chúng ta cũng không với ngươi quen thuộc ý tưởng, cho nên chớ cùng chúng ta. Ta nói xong liền xoay người chuẩn bị đi, ta nghĩ chỉ cần là cá nhân, bị người khác vừa nói như vậy, hẳn là cũng chưa mặt tiếp tục cùng lên đây. Ai thành nghĩ từng vĩ kiệt trên mặt như cũ là bộ kia nụ cười, nhưng là ông ngoại ngươi thực duy trì chúng ta lẫn nhau quen thuộc à? Ta dừng lại chuẩn bị đuổi theo mẹ hai nàng bước chân. Xoay người hướng hắn nở nụ cười phía dưới, người muốn tìm ngoại công ta đâm chọc à? Từng vĩ kiệt cười lắc đầu, như thế nào, chính là hôm nay ta biết các ngươi tại nơi này cũng là ông ngoại ngươi nói với ta, cho nên ta nếu không theo lấy các ngươi, đến lúc đó hắn hỏi đến, ta cũng không tốt giải thích, ngươi nói là đúng không? Thúc thúc ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi một việc à? Cái gì? Đầu tiên, ngươi được không giải thích chuyện không ăn nhầm gì tới ta, ăn ngay nói thật. Thêm mắm thêm muối cũng chưa việc, tiếp theo, ta là hắn ngoại tôn, hắn cho mẹ chọn nhân tài giá, là cần phải ta bên này đáp ứng, hôm nay sự tình ngươi trực tiếp nói với hắn tốt lắm, ta chướng mắt ngươi cái này người, gọi hắn đổi một cái. Ta hướng hắn cuối cùng thiếu thiếu, xoay người xua tay, tái kiến. Hoa thêm vài phút đồng hồ đuổi kịp mẹ hai nàng, xoay người thấy kia từng vĩ kiệt không có ở cùng đến, quả nhiên đối phó loại này không biết xấu hổ nhân còn phải minh trước tiên đem hắn mặt kéo xuống đến. Hắn mới biết được muốn đem mặt nhặt lên. Người kia đâu này, Mộ Băng Nhiên phát hiện ta đuổi theo đến, người kia nhưng không thấy rồi, nhịn không được hỏi ta một câu. Có thể trở về đi à nha. Như thế nào hắn sẽ chọn cái loại này phiền nhân ra hỏa. Ta không lời phít nàng, người nếu sớm một chút tìm bạn trai, chúng ta liền đều không thấy được loại này phiền nhân ra hỏa. Mộ Băng Nhiên nghe vậy sắc mặt chớp mắt liền lại chìm đi xuống. Mẹ nhìn ta một cái lưỡng, đại khái là không muốn nghe đôi ta tại cãi nhau nháo, cho nên nàng xóa khai đề tài, ôn tuyền tửu điếm còn ở phía trước. Mộ Băng Nhiên nghe nói như thế, cũng không theo ta xảo, kéo lên mẹ cổ tay, kia đi thôi tỉ, mệt một ngày, vừa vặn phao phao ôn tuyền buông lỏng một chút. Sau đó ta liền lại chỉ có thể nhìn này bách hợp kéo lấy mẹ, lòng muông dạ thú, rõ rành rành. Ôn tuyền tửu điếm ngay tại mai dưới chân núi. Cùng phía sau sơn thì liên tiếp cùng một chỗ kiến tạo, chỉ từ vẻ ngoài đến nhìn, liền cực kỳ đồ sộ tinh xảo, đi vào bên trong đại đường, cũng là vàng son lộng lẫy, trang hoàng đại khí, loại này trang sức vật trang trí đều tràn ngập xa hoa xa xỉ cảm giác. Khả năng cũng là rất có danh tiếng A, nhân còn không tính thiếu, lục tục có người ra vào, đại khái đều là trải nghiệm loại này thiên nhiên ôn tuyền cảm nhận, mới vừa vào cửa, liền có tiếp khách tiểu thư nghênh tiếp đến, cấp mẹ hai nàng giới thiệu tửu điếm ôn tuyền hạng mục. Ta đại khái nghe xong phía dưới, phân cái gì nam canh, nam nữ lăn lộn dục, ôn tuyền bể bơi, bao gồm tư nhân suối nước nóng lộ thiên bán lộ thiên, cam đoan tư mật tính gì. Tiểu di một ngụm sẽ phải một gian tư nhân suối nước nóng bán lộ thiên, phía tiếp khách tiểu thư lĩnh lấy hai nàng tiến vào thang máy đi gian phòng, ta cũng chỉ có thể đuổi theo, nói sẽ phải một gian, kia chính mình đi đâu. Ngắm lấy nằm tại thân nghiêng mẹ, tâm lý không tự giác mà bắt đầu ảo tưởng đợi mình là không phải là cũng sẽ bị kêu lên cùng một chỗ phao, nhưng là nhìn thấy nàng bên cạnh Tiểu Di về sau, ta bỗng nhiên liền đánh mất ý nghĩ của chính mình, nàng làm sao có khả năng để ta cùng các nàng cùng một chỗ phao ôn tuyền. Thang máy rất nhanh đến gian phòng chỗ tầng trệt, Lĩnh Lấy đi đến gian phòng về sau, tiếp khách tiểu thư liền tự động ly khai, Tiểu Di mở cửa trước đi vào, gặp mẹ đuổi theo, ta cũng do dự theo vào đi, bên trong chính là bình thường xa hoa bộ lúc, chính là phòng khách chính phía trước trong suốt cửa sổ sát đất sau có thể thấy được có khắc động thiên, cùng sơn thì liên tiếp, hai bên là trời nóng hòn đá xây tường vây, phía trên có tre đỉnh che chắn, trông về phía xa là còn có thể theo đơn hướng trong suốt cửa sổ sát đất. Trên cao nhìn xuống nhìn thấy chân núi tràn đầy hoa mai, trung gian là tảng đá khối bao vây khởi ao suối nước nóng đường, liên tục không ngừng có nước suối dọc theo sơn thể chảy xuôi xuống, hối nhập chỉ bên trong, mờ mịt nhiệt khí tại xanh đậm sắc ôn tuyền trung bốc lên, phía trên còn vung hồng phấn hoa mai đóa hoa, hoàn cảnh không khí đều là tốt đến thật tốt. Tiểu Di dẫn đầu liền đẩy ra phòng khách cửa sổ sát đất đi đến ao suối nước nóng một bên, xác nhận bốn phía tư mật tính cũng đủ về sau, nàng lại trở về kéo lên mẹ. Đi thôi tỷ, đi thay quần áo đi vào phao phao. Ta tắc một người lúng túng khó xử đứng tại chỗ, cũng may là ta một cái đại nam hài cũng không bị không để ý tới rơi. Mộ Băng Nhiên giống như là mới nhìn thấy ta liếc nhìn một cái, lông mày nhíu lên, người như thế nào cùng đến đây. Ta mờ mịt nhìn nàng, ta đây đi đâu? Chính mình sẽ không đi mở gian phòng sao? Ta một người một mình đi một cái gian phòng à? Mộ Băng Nhiên mặt lạnh hỏi lại. Bằng không ngươi đêm nay nghĩ theo chúng ta ngủ cùng một chỗ. Ta đây cũng không thể hiện tại đi nha. Nàng nghĩ nghĩ, cũng không có ở quản ta, kéo lấy mẹ cùng một chỗ vào phòng ngủ. Chờ ở đi ra thời điểm hai nàng đều đã bao vây lên màu trắng khăn tắm, lộ tuyết ngấy mềm mại trượt tô bả vai, cùng với hai đầu trắng nõn tế thẳng bắp chân, ánh mắt ta nhìn không được liền nhìn đi qua, mẹ tóc dài cuốn lên, dùng cây châm cố định, thơm ngon bờ vai làm nổi bật nàng thon dài tuyết trắng cổ. Tóc dài đen nhánh cao mâm, không có sợi tóc che chắn, cư nhiên làm nàng thanh lãnh gò má hiện ra một chút phụ nhân thành thục mỹ ý vị, chính là thần sắc quá mức lãnh đạm một chút, thiếu một điểm mỹ phụ dịu dàng. Nằm tại mẹ thân nghiêng Tiểu Di cũng bỏ đi tóc giả, đem tóc ngắn đơn giản đánh phía trên chấm dứt, ngón tay dài nhọn xách lấy khăn tắm, dẫn đến nàng tư thế đi hơi có vẻ quái dị, nàng xinh đẹp lông mày nhíu lên, đại khái là tại bồn dầu này khăn tắm luôn luôn tại hạ trượt, không thể cố định tại trên người. Nói lên Tiểu Di dáng người là vô cùng tốt, bình thường giả dạng đều có thể nhìn ra nàng bốc lửa thân thể đường cong, lúc này cận vây quanh khăn tắm, càng là nên lồi thì lồi, nên kiều kiều, hoàn mỹ cho thấy thân hình của nàng đường cong. Ta lén lén liếc hai mắt, liền sợ bị phát hiện nhanh chóng thu hồi tầm mắt, bên tai nghe cửa sổ sát đất bị đẩy ra, hai nàng âm thanh càng lúc càng xa, sau chính là lưỡng đạo vào nước âm thanh, hoa lạp lạp tiến vào trong tai, làm người ta tâm tư không tự giác nổi lên khác thường. Hô, thật thoải mái, ẩn ẩn truyền đến Tiểu Di hơi lộ ra nhu nị âm thanh, cùng bình thường kia lạnh lùng giọng điệu hoàn toàn khác biệt. Nàng đại khái là lười biếng tựa vào chỉ duyên, còn tại hỏi mẹ, như thế nào tỷ? Ân, mẹ âm thanh cũng thoáng nhẹ nhàng chậm chạp, đáp lại nàng. Này khăn tắm vây quanh thực khó chịu, nếu không tỷ ngươi cũng thoát a. Không cần, mẹ nhẹ giọng cự tuyệt. Thoát a tỷ, ta tới giúp ngươi xoa xoa lưng. Không cần. Thoát a. Bên tai đối thoại tiếng dần dần nhỏ xuống, có thể chỉ là phía trước đối thoại khiến cho lòng ta không tự giác cũng cảm giác có luồng nhiệt lưu thẳng lùi đỉnh đầu. Mẹ hai nàng bây giờ đang ở ao suối nước nóng xác suất lớn là đều không mặc gì, có lẽ mình bây giờ lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài, khả năng đều có thể phít gặp không ít xuân quang. Nhưng ta nào dám nhìn, này lưỡng một là chính mình thân Tiểu Di, một là chính mình mẹ, đừng nói nhìn lén. Mình bây giờ đầu óc lung tung lộn xộn nghĩ đồ vật cũng đã đủ xúc sinh, chính là chính mình cũng không nhịn được đáy lòng dâng lên ý nghĩ, lúc nào cũng là xuất hiện các loại hương diễm hình ảnh. Tỷ, có muốn uống chút hay không rượu? Ân, như thế nào đây? Tùy ngươi. Vậy thì tốt, ta đi cầm lấy. Làm Tiểu Vũ đưa tới a. Cũng được. Chợt nghe tên của ta đầu óc chớp mắt thanh tỉnh, thân thể cũng ngồi ngay ngắn, sợ chính mình biểu hiện ra cái gì dị thường. Theo bên trong tủ rượu kia bình rượu đỏ. Xa xa truyền đến Mộ Băng Nhiên la lên, ta lúc này mới giả vờ giả vịt vừa mới nghe thấy âm thanh đến giống như, đứng dậy hướng đến ao suối nước nóng liếc nhìn, chỉ thấy hai nàng đều nằm sấp tại bên cạnh ao suối nước nóng duyên, tuyết ngấy thân thì tàng tại trong thủy, liền lộ ra tuyết trắng thơm ngon bờ vai đều bị mờ mịt nhiệt khí che lấp, làm người ta nhìn không thấy một chút xuân sắc. À tốt, Lòng ta hơi hơi nhảy lên, đáp lại một tiếng về sau, theo liền phía trước tủ rượu lấy ra một lọ rượu đỏ, lại tìm đến hai cái chén, mới tâm nhảy bang bang ầm ĩ ao suối nước nóng đi đến. Vừa mới bước vào bên ngoài, đã bị một cỗ nhiệt khí lượn lờ, vô cùng ấm áp, cùng ngoại giới lúc này tiếp cận dưới không độ ấm hoàn toàn kém xa. Mẹ cùng tiểu di còn nằm sấp tại bên cạnh ao suối nước nóng, chờ đợi ta đi tới, hai người đối với ta đến cũng không nhiều đề phòng, bảo trì ban đầu tư thế, tự lo trò chuyện, chờ ta đi vào về sau, mới ngửa đầu nhìn về phía ta. Nhiệt khí huân hai tờ lãnh diễm khuôn mặt, hơi hơi choáng váng sắc leo lên gò má, liền đôi mắt đều nhiễm lấy một tầng sương mù, trắng nõn cổ lộ ra một cỗ màu hồng phấn, hồng nhuận thủy nộn, kiều diễm ướt át, ta lúc này trên cao nhìn xuống nhìn. Chỉ cảm thấy chân một bên hai nàng không nên quá mức sắc khí mê người, nhưng đáng tiếc duy nhất chính là, hai nàng con ngươi nhưng cũng không là như vậy mê ly kiều mị, như trước thanh minh lãnh đạm, hơn nữa, tuy rằng phát hiện hai nàng giống như thật đúng là đem vây quanh thân thể khăn tắm cởi xuống. Khả ôn tuyền độ dày quá sâu, mặc dù góc độ của ta hoàn mỹ, đều chỉ có thể nhìn thấy dưới nước có màu trắng tàn ảnh lay động, lại căn bản thấy không rõ kia cám dỗ xuân sắc. Mộ Băng Nhiên gặp ta đã cầm lấy rượu đỏ cùng chén rượu đến đây trước mặt, cũng liền thuận miệng phân phó nói, giúp chúng ta đổ một chút. Ta lúc này tâm tư đã không biết chuyển thế nào chỗ loan đi, đều không có gì phản bác ý nghĩ, theo bên cạnh ta đến một tấm chiếc kỳ trà đặt ở hai nàng trước mặt, chén rượu lập, mở ra rượu đỏ nắp bình, cẩn thận cấp hai cái chén chung đổ thượng màu đỏ tươi rượu dịch. Nàng gặp ta khen ngược, mang lên hai chén rượu chén, đem trong này một ly đưa cho thân nghiêng mẹ, đến tỷ. Mẹ duỗi tay tiếp nhận, hai người đơn giản tại trong nước ôn tuyền chạm cốc, riêng phần mình ngửa đầu, hồng nhuận đôi môi để sát vào chén duyên, tiểu tiểu mân lên một ngụm. Ta chạm tại bên cạnh ao suối nước nóng, nhìn xanh biếc thủy chung lưỡng đạo mông lung nữ thể, nhất thời cũng không biết có nên hay không đi, cầm lấy bình rượu đứng ở ngắm hai mắt, ta thấy hai nàng đem uống xong chén rượu thả lại chiếc kỳ trà phía trên, liền hỏi nói, còn cần không? Ân, thuận tiện tại cầm lấy ăn chút gì đến, hơi đói. Mộ Băng Nhiên ngước mắt phủi ta liếc nhìn một cái, không khách khí chút nào phân phó. Ta lúc này cũng không phản đối nàng, cấp hai cái chén rót rượu, trở về trong phòng bưng đến mâm đựng trái cây cùng điểm tâm ăn vặt, nhìn trông mong nhìn hai nàng hưởng thụ phao tại ao suối nước nóng bên trong, ăn này nọ, uống rượu đỏ, không hiểu còn có điểm hâm mộ, có loại cũng muốn đi vào cùng một chỗ phao xúc động, nhưng là này cũng chỉ có thể nghĩ rồi, ta hiện tại cũng đã một cái đại nam nhân. Hai nàng làm sao có khả năng sẽ làm ta cùng một chỗ phao ôn tuyền. Người muốn ngâm một chút hay không? Kết quả là tại ta chuẩn bị lúc đi, nằm sấp tại bên cạnh ao suối nước nóng duyên Mộ Băng Nhiên bỗng nhiên chống lấy mặt phiết hướng về phía ta. Ta biểu cảm sửng sốt, vô cùng khiếp sợ nhìn nàng, à. Không phải là nàng đang nói cái gì. Mộ Băng Nhiên lông mày nhíu lên, muốn tán tỉnh liền đi phòng dội cái nước tải, chớ đem nước ao cấp dơ. Mẹ lúc này cũng bị tại một bên phía trên, xem xét ta liếc nhìn một cái, cũng không lên tiếng, chính là tự lo cầm lấy tiểu dĩa ăn hoa quả. Khổ, ta đây liền thử xem chứ sao, tuy rằng không biết nàng như thế nào đột nhiên nổi điên cư nhiên để ta cùng một chỗ phao ôn tuyền, nhưng là sợ chậm nàng lại đổi ý, không dám nhiều lưu lại, trở lại phòng khách, đi đến phòng ngủ phòng tắm rội đi, vừa mở cửa liền có lưu lại nhiệt khí đập thẳng vào mặt, ẩn ẩn còn mang theo hoa mai. Ta lúc này mới chú ý mẹ hai nàng quần áo liền thay cho đặt ở này, có nội y cũng có áo khoác, còn có lộ ra cạnh góc ren áo ngực, bị phía trên quần áo ép lấy, cũng không biết là ai, lòng ta nhảy bang bang. Có chút muốn đem này đôi quần áo mở ra nhìn bên trong còn có khả năng hay không có càng tư mật, nhưng cảm giác như vậy quá mức biến thái, liền nhịn xuống ý nghĩ như vậy, chính là đi ngang qua khi vẫn là không nhịn được sờ lộ tại bên ngoài ren áo ngực, mềm mại thư nhuận vài dệt tại đầu ngón tay lướt qua. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, còn cảm giác phía trên lưu lại nhàn nhạt ấm áp, liền để ý như vậy cẩn thận lau một cái, ta mới thu hồi tay, phủi mắt chính mình vừa mới sờ qua ngón tay. Thơm quá! Cái mùi này! Giống như là mẹ! Khụ khụ! Ta liên tục ho khan hai tiếng, đáy lòng nhất thời có chút nóng, cởi bỏ trên người quần áo cùng hai nàng đôi tại cùng một chỗ, đi vòi bông sen xông lên tắm hạ nhiệt độ đi. Hướng hoàn tắm! Lau khô thân thể, eo hông vây quanh món khăn tắm liền chuẩn bị đi ra ngoài, trước khi đi lại nhìn không được hướng đến y đôi ngắm liếc nhìn một cái kia ren áo ngực, trong não không tự giác ảo tưởng mẹ mặc đứng ở trước mắt hình ảnh, nhưng mà chính mình dù sao cũng chưa từng thấy qua, hoàn toàn tưởng tượng không ra, trong hình ảnh chỉ có thể mông lung xuất hiện mẹ kia trương thanh lãnh tuyệt diễm yêu kiều nhan. ao suối nước nóng bên trong, mẹ cùng Tiểu Di vẫn ở chỗ cũ thích ý tắm bồn uống rượu, cũng không biết là cồn vẫn là nước ấm, làm nàng lưỡng trắng nõn gò má cùng với cổ, đều nhiễm lấy nhàn nhạt phấn choáng váng, chính là hai nàng đại khái là biết ta muốn cùng một chỗ đến phao, đem cởi bỏ khăn tắm lại cấp vây ở trên người, để ta đáy lòng vừa mới điểm kia tính toán nhỏ nhặt thất bại. Mộ Băng Nhiên nghe thấy được tiếng bước chân, còn ngẩng đầu nhìn, con ngươi tại ta lộ ra nửa người trên quan sát mắt, nhìn gầy không kéo mấy, còn rất có thịt. Ta theo bên cạnh thềm đá phía dưới thủy, phủi nàng liếc nhìn một cái, nói hiện tại ai đánh ai còn chưa nhất định. Mộ Băng Nhiên hiện lên đỏ ửng sắc mặt chốc lát trầm xuống, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, đến, ngươi. Ta tự nhiên chưa từng có đi, còn cách xa một chút. Kết quả Mộ Băng Nhiên như là uống nhiều rượu rồi, mặt lạnh liền bơi lội dựa vào. Ngươi làm gì thế? Ta hướng đến ao suối nước nóng trung ương bơi đi tiếp tục rời xa nàng, cái này ao tuy rằng không sâu, nhưng là có một nhân độ cao, điểm chân cũng mới miễn cưỡng lộ cái ánh mắt đi ra, cho nên vẫn phải là tay dựa cánh tay du động mới có thể ổn tại mặt nước phía trên. Kết quả ta đều trốn được ở giữa nàng đều phải bơi qua đến, huống hồ ao vốn là không tính lớn, rất nhanh đã bị bước đến đối diện xó xỉnh, không địa phương có thể trốn, Mộ Băng Nhiên chen, dương mắt lạnh lẽo nhìn, duỗi tay liền hướng đầu ta đến thượng một quyền, có phải hay không quá lâu không đánh ngươi, ngươi càng ngày càng không đem ta để ở trong mắt. Ta giơ tay lên ngăn trở, trở tay đem nàng cổ tay cấp gắt gao giữ tại rảnh tay tâm trong đó, nàng lông mày nhíu lại, kiếm phía dưới, không tránh ra, dù sao thuần cậy mạnh nàng vốn không của ta đại, càng huống chi còn tại ôn tuyền bên trong phao lâu như vậy, uống một chút ít rượu, thân thể đều mềm nhũn, thế nào còn đến khí lực. Ta cũng cảm nhận ra nàng phản kháng lực độ rất nhỏ, trên mặt nhịn không được quài thượng cười đắc ý dung. Mộ Băng Nhiên nhận thấy sắc mặt của ta, căm tức nàng lại nâng lên tay kia thì, nhưng mà ta sớm có phòng bị, nửa đường liền cho nàng cắt râu ngăn trở. Ta hướng nàng nhếch miệng cười, nói, ai đánh ai còn chưa nhất định. Kết quả vừa mới dứt lời, bụng chợt truyền đến một trận mãnh liệt đau đớn, chỉ cảm thấy có cái gì cứng rắn đồ vật tại kia đỉnh một chút, làm ta thân thể đau đến như nhũn ra. Trên tay cũng không có khí lực, bị nàng chớp mắt tránh ra khỏi, đem ta hai tay chói tay sau lưng, nhân lấy đầu của ta cho ta đặt ở phía sau thạch bức tường phía trên. Mộ Băng Nhiên thân thể lấn đến gần, lạnh lùng khuôn mặt kề, còn người đánh vào ta khuôn mặt, đến, ngươi tại nói một lần. Ta hiện tại chỉ cảm thấy chính mình bụng bị nàng đầu gối đỉnh không nên quá đau, thống khổ nhéo mi cung eo, không phải là ngươi xuống tay nặng như vậy à. Mộ Băng Nhiên ép lấy ta cười lạnh. Ta muốn tại đá trọng điểm, ngươi bây giờ đã than ở chỗ này. Ta bị nàng đặt ở thạch bức tường phía trên, khi ánh mắt cũng nghiêng chừng mắt nàng, tốt, ngươi lợi hại, đối với chính mình cháu ngoại trai ngày ngày hạ tử thủ. Ngươi không phải là miệng thực sẽ nói sao? Ngươi như vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chỉ ngươi, nàng trong mắt khinh thường, ép lấy ta đầu cánh tay còn lại thêm điểm lực khí, lòng ta căm tức, đại khái tìm đúng nàng hai chân tại trong thủy vị trí. Hướng về nàng đầu gối chính là một cước quét ngang, mặc dù ở thủy trung lực cản phát huy không được toàn bộ khí lực, nhưng đột nhiên tập kích vẫn có thể làm người ta khó lòng phòng bị, thân thể nàng một cái lảo đảo, ép lấy cánh tay của ta lơi lỏng, để ta thành công tránh thoát, sau đó liền đến phiên ta trở tay đem nàng hai tay chế trụ đặt ở nàng lưng sau. Cánh tay chống đỡ nàng khuôn mặt, cho nàng cả người đặt ở thạch bức tường phía trên, hơn nữa vì phòng ngừa nàng dùng ta vừa mới phương thức đánh lén. Còn thuận tiện dùng hai chân đè lại nàng hai đầu nở nang đùi, làm nàng không thể động đậy. Tiếp lấy ta liền tiến đến nàng lạnh như băng trước mặt, học nàng vừa mới biểu cảm, theo ta. Mộ Băng Nhiên trái phải từ chối phía dưới, phát hiện chính mình thật không thể động đậy, sắc mặt vô cùng phẫn nộ chừng hướng ta, ngươi cho ta buông ra. Nói thật ra, vốn là chính mình cũng chỉ là muốn đem nàng chế trụ xuất một chút ác khí, ai thành nghĩ hiện tại lấy như vậy mập mờ tư thế ngăn chặn nàng về sau. Cảm nhận phía trước kia nhanh gần sát lấy mềm mại chân thịt, kia hơi hơi phản kháng mà vặn vẹo eo nhỏ, tại chính mình bụng cọ tới cọ lui, chớ nói chi là khuôn mặt nàng lại lạnh như vậy diễm tinh xảo, bây giờ cách gần như vậy, nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp khuôn mặt, không tự giác mà bắt đầu nghĩ nghiêng lên. Tất cả nói đừng trách ta cũng không khách khí, tuy rằng đáy lòng đã có một chút tâm lý thỏa mãn, có thể mặt ngoài ta duy trì cường ngạnh thái độ. Mộ Băng Nhiên cắn chặt răng, ra sức lại giãy giụa phía dưới. Kết quả như trước vô sự vô bổ, điều này làm cho nàng lạnh lùng khuôn mặt viết đầy nhục nhã cùng phẫn nộ, Bạch Vũ. Thì sao, lúc đó chẳng phải ngươi động thủ trước sao? Ta gắt gao ép lấy nàng bốc lửa thân thể yêu kiều, cảm nhận nàng tại trong thủy giãy giụa vặn vẹo, người dưới da thịt nàng thấm ra mùi thơm cơ thể, đáy lòng dần dần dâng lên khô nóng, đặc biệt nàng lúc này phẫn nộ lãnh diễm hai má rơi vào mắt bên trong, cư nhiên còn để ta không hiểu hưng phấn, hơn nữa lúc trước tại xe cáp phía trên ngươi đánh ta một quyền ta đều còn không có còn trở về. Mộ Băng Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, bị ta áp chế gắt gao nàng không thể tránh ra, chỉ có thể thở sâu thỏa hiệp, đi, ngươi trả cho ta một quyền, theo trên người ta cút ngay. Ta đầy buông ra sao ngươi còn muốn đánh ta làm sao bây giờ? Dưới người mềm mại để ta hiện tại còn thực sự có điểm luyến tiếc cứ như vậy thả ra. Ngươi lấy vì bọn ta còn sẽ bỏ qua ngươi. Không phải là, ngươi đều còn bị ta ép lấy đâu để lại ngoan thoại à? Ngươi có bản lĩnh liền một mực ép lấy. Ngươi nếu không muốn làm đánh lén, khi ta sợ ngươi à? Ngươi thật cho rằng chính mình rất lợi hại. Ta đây không lợi hại hiện tại cũng không đem ngươi chế trụ sao? Ta gương mặt đắc ý, học nàng trong thường ngày cao ngạo biểu cảm khinh thường nhìn nàng, như thế nào, ngươi bây giờ có thể phản kháng được rồi sao? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi phản kháng được rồi sao? Mộ Băng Nhiên sắc mặt bỗng nhiên âm trầm đáng sợ, lạnh lùng nhìn chằm chằm ta không nói lời nào. Ta bị một mực nàng chành có chút phát lạnh, ho khan một tiếng, ngươi cho ta nói lời xin lỗi, ta cũng không trả lại ngươi đánh ta kia nhất phía dưới rồi, như thế nào đây? Nàng như trước không đáp lời, ta phủi nàng hai mắt, thấy nàng nhìn chằm chằm ta ánh mắt thực sự quá ở lạnh lùng, dứt khoát duỗi tay đem ánh mắt nàng ngăn trở, không cùng nàng đối diện, được chưa, ta cũng không muốn ngươi nói xin lỗi, bọn ngươi cũng đừng trả thù ta, hai ta tính huề nhau biết không? Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng, chờ ta buông tay ngươi muốn hoàn thủ ta liền cáo mụ mụ. Ta biết đang tiếp tục đè xuống phải đem nàng làm mất lòng rồi, cho nên vẫn còn do dự buông tay ra. Bạn còn cho rằng nàng nhân cơ hội trở tay cho ta đến một quyền, mà ta đều làm xong phòng ngự chuẩn bị, ai thành nghĩ nàng căn bản không cần phải ý động thủ, ngược lại còn trực tiếp mặt lạnh quay lưng lại, dọc theo ao suối nước nóng bên cạnh, đi lên bờ, cũng không quay đầu lại vào phòng khách, biến mất không thấy gì nữa. Ta sững sờ nhìn, chỉ cảm thấy không hiểu được, nàng đây là thì sao? Không muốn làm đột nhiên tập kích quả thực để ta đều không thích ứng. Nghi hoặc bơi tới mẹ thân nghiêng. Thấy nàng ánh mắt nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm ta nhìn, để ta cả người đều cảm giác có chút không tự nhiên, chỉ có thể mở miệng tìm đề tài, cái kia. Tiểu Di đi như thế nào rồi hả? Mẹ thu hồi nhìn tầm mắt của ta, hỏi ngược một câu, hỏi ta làm cái gì? Ách, giống như cũng thế. Ta cười cười xấu hổ, nhớ lại hạ vừa mới Tiểu Di sắc mặt khó coi, nàng tức giận à? Mẹ hai tay điệp tại chỉ duyên phía trên, mặt cũng nằm lên, lưu cho ta nhất cái ót. Ngữ khí nhàn nhạt trả lời, không biết. Ta nghi hoặc nhìn về phía nàng, ngươi làm sao vậy? Không biết, nàng như cũ là trở về ba chữ này, liền ngữ khí đều giống nhau như đúc, bất quá ngươi lúc này đáp không khỏi có chút quá có lệ à. Ha, ta cảm giác nàng thái độ có điểm không đúng, khụ. Ngươi cũng tức giận à. Ta cũng không phải cố ý muốn chọc Tiểu Di, ngươi nghĩ nghĩ à, nàng đối với ta thái độ mỗi ngày hơn ác liệt à. Còn động một chút là thấu ta. Ta cho là nàng là bởi vì Tiểu Di việc này sinh khí, liền giải thích câu. Mẹ chợt lại quay sang đến, chính là giống như uống rượu hơi nhiều, khuôn mặt tựa như không còn khí lực giống như trước ghé vào xếp và đặt tại chỉ duyên mu bàn tay phía trên, kia trương cũng không biết là bị cồn vẫn là nước suối nhiệt khí huân nhiễm phía trên choáng váng sắc khuôn mặt bởi vì cái này tư thế hơi hơi biết, nhìn không hiểu làm người ta cảm thấy có chút ngốc manh cảm giác. Mà nàng cũng bảo trì rất lâu không nhúc nhích, chính là yên lặng phiết ta, qua, nàng mới hỏi nói, ngươi cùng Băng Nhiên quan hệ rất tốt sao? À, quan hệ tốt, ta gương mặt mộng bức, mẹ ngươi theo bên trong thế nào nhìn ra ta cùng nàng quan hệ tốt lắm? Mẹ đầy mặt nghiêm túc trả lời, ngươi nói nàng hứa linh nghiệm, ta hứa mất linh. Ha, ta nghe sừng sốt một chút, giật mình nhớ tới là ăn cơm trưa kia chính mình cùng Tiểu Di bậy bạ lời đã nói. Bất quá cái này không phải là cùng nàng nhảm cứt sao, người như thế nào còn thật tin. Hơn nữa nói lên, người hứa cái gì có liên quan tới ta nhân duyên, như thế nào như vậy dối rắm. Lời này ta dằn xuống đáy lòng, không dám hỏi. Ta cùng nàng nói bậy, nàng linh không được, ngươi linh. Mẹ ngữ khí bình thường nói, người bắt đầu không phải là nói như vậy. Ta bắt đầu làm sao mà biết người hứa cái gì nhân duyên. Bởi vì... Ta giả vờ giả vịt nghĩ nghĩ, thuận miệng mịa chuyện nói, tục ngữ nói tâm thành thắc linh, Tiểu Di nàng vừa nhìn chính là tâm phù khí táo, mà mẹ ngươi. Ân, do nàng thành tâm, có thể linh nghiệm. Mẹ khuôn mặt nằm sấp, tĩnh tĩnh phía ta, sau đó quay sang, nhẹ nhàng ân âm thanh, ân. Ta cũng không biết nàng dối dám này làm cái gì, nhưng thấy nàng thật tin ta cái này lý do thoái thác, cũng nhẹ nhàng thở ra, bằng không còn thật sợ nàng lại sinh khí, mặc dù nói mẹ hữu tình tự sau giống như cũng rất tốt lừa gạt. Băng Nhiên tức giận, mẹ lúc này chợt lại trả lời lúc trước nàng có lệ vấn đề. Nàng này, như thế nào đột nhiên liền sinh khí? Ta chỉ cảm thấy không hiểu được. Mẹ xem ta, nói, ngươi nói nàng không bằng ngươi. Ta đầy mặt mộng bức, liền này. Ân, ta không lời nói, liền bởi vì này tại sao ư? Nàng từ nhỏ đến lớn cũng rất tốt cường. Nhìn ra được, ta thực thừa nhận gật đầu. Từ trước đến nay cũng không muốn tiếp nhận một điểm thất bại. Là như thế này, ta tiếp tục thừa nhận gật đầu. Nàng cũng một mực đều không yêu thích ngươi. Ta còn nghĩ thừa nhận gật đầu, đột nhiên phản ứng nói đúng cái gì, sắc mặt lập tức trầm xuống, ta còn không thích nàng đâu. Cho nên ngươi vừa mới nói nàng không bằng ngươi, đem nàng đắc tội. Mẹ lại thuật lại một lần. Khó trách không nam yêu thích nàng, dù sao nàng cũng không tại, ta liền trực tiếp ngay trước mẹ mặt phúc phỉ nàng một câu. Bất quá nàng tức giận vì sao cũng không đánh ta a? Bởi vì nàng tức giận. Ha! Lời này vòng ta thiếu chút nữa chuyển bất quá đến, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ giống như thật đúng là, lần trước mình cũng như vậy mắng nàng, nàng tức giận cũng không đánh ta, cũng là như thế này chính mình đi. Nàng về sau bất hội lý ngươi. Ta còn không nghĩ lý nàng, ta bĩu môi, gương mặt không sao cả. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, không nói chuyện, chậm rãi theo bên trong thủy đứng dậy, bọc lấy ướt át khăn tắm mạn rượu thân thể theo bên trong ao suối nước nóng đi ra. Tinh tế non mềm bắp chân lộ ra tại trước mắt ta, trắng nõn phấn nhuận tiêm chân nhẹ giơ lên, thoáng một cái đã qua, trong suốt giọt nước theo nàng trơn bóng tinh tế làn da một chút hướng xuống lướt qua, nhỏ giọt rơi ở mặt bên trên, văng lên vệt nước. Nàng hơi hơi quay đầu, quan sát thủy chung ta, chợt lại rời đi chỗ khác mặt, bình thường âm thanh từ trước phương truyền ra, ta muốn đi chuyến vệ sinh lúc, đỡ ta một chút. Chương 153, ảnh chụp. Người uống nhiều rồi sao? Ta nghe vậy theo ấm áp nước suối chung đi ra, cầm lấy bên cạnh khô ráo khăn mặt khoác lên nàng lộ ra tuyết trắng gáy, che khuất nhỏ nhắn mềm mại hai vai, tiếp lấy mới duỗi tay vịn chặt cánh tay của nàng, đại khái là tại trong nước suối phao lâu, nàng vốn trắng mịn làn da còn có vẻ có chút ôn nhuận, sờ tại lòng bàn tay bên trong phá lệ thoải mái. Ân, mẹ cũng không nhiều nói, chính là phủi ta liếc nhìn một cái, mềm mại thân thể dựa vào tại người của ta phía trên, bị ta đỡ lấy trở về phòng khách. Ta cũng không biết mẹ có phải hay không thật uống có chút say, đi trên đường đều có một chút lung la lung lay, để ta không thể không duỗi tay ôm vào nàng eo phía trên, ổn thân thể của nàng, trắng mịn mềm mại làn da kề nhau, khoang mũi còn không ngừng có thể ngửi được nàng sợi tóc ở giữa phát tán ra từng trận phát hương, quả thực không nên quá thoải mái. Chính là đi đến cửa phòng vệ sinh, ta cũng không khỏi không chuẩn bị buông tay, mẹ đến. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, lại nhìn trước mặt vệ sinh ở giữa môn. Nhẹ ân âm thanh, ân. Ta này mới chậm rãi buông tay, vậy ngươi vào đi thôi, ta tại cửa chờ ngươi. Mẹ không nói chuyện, tại ta buông tay về sau, thân thể liền hướng đến bên cạnh nghiêng quơ quơ, một bộ tùy thời ngã xuống đất bộ dạng, ta thấy chàng liền vội vàng lại duỗi tay vịn chặt nàng, mẹ ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nàng trở về ta một câu, liền nhẹ nhàng tránh tay của ta, chuẩn bị chính mình mở cửa đi vào. Ta thấy nàng hiện tại này trạng thái, nghĩ nghĩ, hay là nói, nếu không ta đỡ ngươi vào đi thôi. Mẹ vặn mở chốt cửa, ân. Nàng như là đã đáp ứng, ta cũng không có nói thêm nữa, đẩy ra môn, đỡ lấy nàng liền đi vào vệ sinh lúc, bên trong đổ vẫn là đỉnh rộng mở, nhưng phòng ngừa trượt, ta vẫn là thực nghiêm túc đem cánh tay nàng ôm sát, từng bước mang theo nàng đi đến cái bô trước mặt, lúc này ta mới vừa buông ra tay, ta đi ra ngoài trước, mẹ đợi ngươi đã khỏe bảo ta. Nói xong ta liền chuẩn bị đi ra ngoài, đợi nàng giải quyết xong tại trở về đỡ nàng đi ra ngoài, ai thành nghĩ tới ta vừa mới buông tay, mẹ liền lại quơ quơ, để ta không thể không lại đỡ lấy nàng. Mẹ bị ta đỡ lấy lắc lắc lại lần nữa đứng vững, người đi ra ngoài trước a. Người chính mình được không? Ta có điểm không xác định hỏi. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, rất nhanh liền lại thu hồi tầm mắt, cũng không nói. Lần này khiến cho ta phạm vào nan. Nhất thời đi cũng không phải là, lưu lại càng không là. nếu không ngươi ngồi trước trên bồn cầu, ta đề nghị. Mẹ như trước không đáp lời, chính là nhìn chằm chằm một ngóc ngách rơi nhìn, giống như là uống rượu hậu nhân tại phát ngốc giống nhau. Mẹ, ta duỗi tay tại trước mắt nàng lắc lắc. Nàng tựa như lúc này mới hơi hơi hoàn hồn, ân tiếng về sau, liền chuẩn bị ngồi xuống. Ngươi khăn tắm muốn hay không trước cái kia, nhấc lên, ta nói cũng không nhịn được có chút nóng mặt, không biết xấu hổ lại tiếp tục nhìn chằm chằm nàng nhìn, cố ý di chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên. Ngươi, giúp ta một chút, ta không còn khí lực, mẹ bình thường âm thanh chợt tại bên cạnh tai vang lên. À, ta có điểm khiếp sợ quay đầu đến, sau đó liền đối đầu mẹ kia trương biểu cảm lạnh nhạt khuôn mặt, lúc này nàng trừ bỏ hai má có hơi hơi phím hồng, cùng bình thường cũng không cái gì khác biệt. Ta phát giác chính mình giống như có chút nghĩ quá nhiều, chính là giúp nàng đem khăn tắm nhấc lên loại chuyện này giống như có chút quá mập mờ a. Hơn nữa còn không biết nàng khăn tắm dưới còn có hay không mặc quần lót, nghĩ lại lúc trước tại phòng tắm phát hiện nàng tiếp được áo ngực, đó là phủ hiện tại dưới nàng nửa người. Tâm nhảy không tự giác bắt đầu tăng nhanh, ta chỉ cảm thấy chính mình máu đều tại hơi hơi táo động, tầm mắt nhìn chằm chằm nàng nhiễm nhàn nhạt hồng nhuận khuôn mặt, não bộ lại có không ít kiều diễm hình ảnh. Kia, tốt, tốt. Ta có điểm gian nan đáp ứng phía dưới đến, hơi hơi khom lưng, hai tay bắt được nàng khỏa tại chân phía trên ướt át khăn tắm, mặt nhìn về phía nơi khác, một chút đem khăn tắm hướng lên rồi, đầu ngón tay rất nhỏ cỏ quá nàng mềm mại chân làn da, tính là không có tự tay sờ lên phủ động, ta cũng có thể cảm nhận được phía trên mềm mại trắng mịn, mà tâm nhảy cũng theo đó càng ngày càng mau, mặt cũng bắt đầu dần dần nóng lên nóng bỏng, rất nhanh ta cũng cảm giác chính mình đem khăn tắm kéo đến nàng háng vị trí. Có lẽ là ta chỉ muốn đem đầu quay lại đến, có thể phiết thấy nàng hai chân ở giữa bí ẩn phong cảnh, nhưng mà loại thời điểm này ta nào dám loạn nhìn, đem khăn tắm kéo đến nàng no đủ mông phía trên, ngón tay cọ thượng một bên mềm mại làn da, ta mới đem tầm mắt rời trở về, nhìn nàng thủy chung bình tĩnh khuôn mặt, chịu đựng cúi đầu ngắm liếc nhìn một cái xúc động cảm giác. Tốt lắm, ân, mẹ nhẹ ân tiếng, cảm nhận được nàng hai tay đã duỗi tới thay thế vị trí của ta, ta mới chậm rãi buông tay ra. Kia, ta đây đi ra ngoài, ngươi đợi tốt lắm kêu ta. Kết quả đúng lúc này, mẹ lại bỗng nhiên đã mở miệng, còn có cái gì không cười. À, nhìn nàng như trước gợn sóng không sợ hãi sắc mặt, lúc này ta chính mình tâm lý cũng đã kinh đào hãi lãng. Còn có không cười. Cái này không phải là chỉ có. Tâm nhảy tại khoảnh khắc này bỗng nhiên tăng nhanh, rầm rầm rầm phanh, khoảnh khắc liên tục không ngừng cuồng nhảy, căn bản là không nén được, muốn ta giúp ngươi cười sao? Mẹ phiết ta, cũng không đáp lời, chính là rời đi chỗ khác tầm mắt nhìn về phía nơi khác. Ta phát hiện nàng còn không có đáp lời, đáy lòng sao động để ta không dám tại tiếp tục như vậy mập mờ rằng con nữa, kia ta giúp ngươi cười một chút. Ân, lúc này mẹ cũng là nhẹ ân tiếng. Khụ, tốt, ta dùng ho khan che giấu chính mình luống cuống tâm nhảy, đưa ra hai tay đều không hiểu có chút run rẩy, đầu phiết hướng nơi khác. Một chút cũng không dám hướng xuống thấp, chính là dựa vào cảm giác, sở chiếm hữu nàng mềm mại mông phía trên, tìm đến kia gắt gao băng bó tại nàng mông thượng quần lót hai sừng, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua trơn bóng bờ mông làn da, chế trụ mang theo gen hoa văn mép quần lót, bắt đầu chậm chậm hướng đến phía dưới bác, chính là nhẹ nhàng hướng xuống rồi, ta liền có thể cảm giác được lúc này quần lót đã thoát ly bao bọc nơi riêng tư phạm vi. Mà kia tư mật thần thánh khu vực, tự nhiên đã trần trụi bại lộ tại không khí bên trong. Ta hô hấp không thể ức chế dồn dập, có thể cũng không dám một chút biểu lộ tại mặt phía trên, để ta cưỡng ép trở nên hiện tại vô cùng khó chịu, run nhẹ đem quần lót cởi xuống treo tại nàng hai chân đầu gối, ta liền vội vàng buông tay, tầm mắt thật không dám, nhưng lại không thể không biểu hiện bình tĩnh nhìn về phía nàng, cái kia, mẹ. Xong chưa? Mẹ như trước chính là nhẹ ân một tiếng, biểu cảm cũng từ đầu đến cuối không có thay đổi gì, nhưng mà ta lại đã sớm không chịu nổi trái tim đập mạnh. Sắc mặt cũng không cách nào ức chế nóng lên. Được đến nàng này tiếng nhẹ ân, xác nhận nàng không đang tiếp tục lung la lung lay khả năng ngã sấp xuống, mới vội vàng xoay người đi ra ngoài, dùng sức mang phía trên môn. Bà mẹ nó tại cửa bức tường phía trên, liều mạng bình phục tâm nhảy, mặc dù chỉ là nàng uống say không còn khí lực, chính mình liền giúp nàng cởi xuống quần lót, giống như không có gì lớn, nhưng chính mình dù sao cũng sớm đã tâm tư không thuần, liền kia một hồi. Đầu óc ảo tưởng đã không biết vòng vo bao nhiêu lần, qua tốt một hồi mới cuối cùng từ lúc trước kiểu diễm trung tỉnh tỏa, thoáng xoa xoa nóng lên khuôn mặt, không cho chính mình đang tiếp tục loạn nghĩ. Chính là này tỉnh tao phía dưới, ta mới phát hiện chính mình ngày hôm qua giống như cũng trải qua việc này, chính là nhân theo mợ đổi thành mẹ. có phải hay không các nàng uống nhiều rượu sau đối với loại này mập mờ sự tình đều phân biệt không rõ. Như thế nào cũng làm cho ta đến giúp đỡ cởi. Tâm lý chính như vậy nghĩ, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, ta hiện tại vốn tinh thần cao độ buộc chặt, lần này để ta dọa nhảy dựng, hướng đến âm thanh nơi phát ra nhìn lại, kết quả lại phát hiện tiểu di không biết khi nào thì đi vào phòng khách, phát hiện ta bên này âm thanh, hướng đến ta này lạnh lùng nhìn liếc nhìn một cái, ta cùng nàng đối đầu tầm mắt, chính là nàng bây giờ căn bản sẽ không muốn lý ý của ta, thu hồi tầm mắt nhân liền rời đi, xa xa lại nghe thấy nhập trì âm thanh. Ta thăm dò hướng đến ao suối nước nóng nhìn bên kia nhìn, nàng này hiện tại nhìn thấy không nói một tiếng, liền biểu cảm cũng không thay đổi, đừng nói thật đúng là tức giận a. Bất quá ta cũng lười chú ý nàng, liền tính tính đứng ở cửa chờ đợi. Mẹ rất nhanh liền theo vệ sinh ở giữa đi ra, mở cửa chớp mắt, ta dưới tầm mắt ý thức liền liếc về phía khăn tắm bao vây khởi đùi, đầu óc toát ra nàng có không có khí lực xuyên trở về cái này ý nghĩ, nhưng ta cũng không dám nghĩ nhiều, sợ nàng đi đường ngã. Lại duỗi tay nâng lên nàng tinh tế cánh tay, ôm nàng mềm mại eo nhỏ. Mẹ ngươi còn muốn phao ôn tuyền sao? Ngươi thì sao? Mẹ hơi hơi phiếm hồng khuôn mặt chuyển hướng ta hỏi lại. Ta tự nhiên cũng là muốn đi, nhưng là hiện tại không cần nghĩ cũng biết không đi được. Tiểu Di vừa mới đi vào, nàng hiện tại phỏng chừng không định gặp ta. Ai cho ngươi chọc nàng sinh khí? Ta không phục nói, cái này không phải là nàng trước tổn hại ta sao? Mẹ nhất thời không đáp lời, đại khái cũng là nhận đồng lời nói của ta, nàng ngừng tạm, nói, nàng vẫn luôn là như vậy. Ta đối với mẹ như vậy biết chuyện lý hành vi vừa lòng gật đầu, cho nên a, lại không phải lỗi của ta. Kết quả nàng rất nhanh liền lại bổ sung một câu, nhưng nàng hiện tại đối với ngươi đổi cái nhìn. Ta đầy mặt không thể tin nhìn về phía nàng, ngươi từ đâu nhìn ra. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, trả lời, nàng cho ngươi cùng một chỗ phao ôn tuyền. Ta còn muốn tiếp tục hướng mẹ liệt kê tiểu di đối với ta các loại ác liệt hành vi lời nói dừng lại, nghĩ nghĩ giống như thật đúng là, phải đổi trước kia đừng nói cùng một chỗ phao ôn tuyền rồi, ngốc cùng một chỗ hô hấp cùng một chỗ không khí nàng cũng phải biểu hiện ra gương mặt chán ghét. Người bây giờ cùng nàng quan hệ tốt lắm, mẹ bỗng nhiên lại hỏi. Ta tuy rằng cũng không biết nàng làm sao lại hỏi lần thứ hai, nhưng vẫn là đầy mặt không lời nhún nhún bả vai, muốn tốt lắm sẽ không bởi vì chút ít việc cùng nàng cãi nhau. Ân. Mẹ tựa như nhận thức có thể gật đầu, đi đến phòng khách chuẩn bị trở về ao suối nước nóng thời điểm, nàng lại quay đầu nhìn về phía ta, bình tĩnh gò má thủy chung hiện lên đỏ ửng kiều diễm, vậy ngươi còn đi. Ta phiết ngâm mình ở mờ mịt ôn tuyền trung tiểu di, nghĩ nghĩ, vẫn là đỡ lấy mẹ cùng một chỗ đạp đi ra ngoài, ta cùng nàng nói lời xin lỗi quên đi, miễn cho nhìn giống ta keo kiệt. Cứ như vậy cùng một chỗ lại ngâm vào ôn hòa nước suối bên trong, mẹ cổ tay đáp chỉ duyên. Cũng sẽ không cần ta tiếp tục đỡ lấy ổn định thân thể, ta thấy kia vừa uống rượu tiểu di, tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng vẫn là theo lấy mẹ phía sau tại trong thủy chậm rãi đi tới, trầm ngâm xin lỗi tìm từ. Kết quả ta bên này còn chưa nghĩ ra, nàng bên kia nhìn thấy ta theo lấy mẹ cùng một chỗ, liền hướng về mẹ mở miệng nói, tỷ ngươi tiếp tục phao, ta đi về nghỉ ngơi. Nói xong nàng cũng chưa đợi mẹ đáp lời, liền từ bên kia trực tiếp đi lên ngạn, hồi phòng khách đi. Ta cùng mẹ nhìn nàng bóng dáng đi xa, sau đó đối diện liếc nhìn một cái, ta tuy rằng cảm giác trên mặt có điểm không nhịn được, nhưng vẫn là bảo trì gương mặt không có vấn đề nói, ta nghĩ nói xin lỗi nàng đi coi như chứ sao. Mẹ xem ta, cũng không nói, chính là tại chiếc kỳ trà phía trên cầm lấy một cái điểm tâm đưa cho ta, ăn sao. Ta tiếp nhận hai cái ăn luôn, tâm lý vẫn là thực không lời. Mẹ lại hỏi, ăn ngon không? Tạm được. Ta đây đi cấp băng nhiên đưa một cái. Mẹ vừa nói vừa cầm lấy một khối, chính là lại nửa ngày không nhúc nhích, ta bên cạnh như cũ là gương mặt bình tĩnh mẹ, có cảm giác nàng đang ám chỉ ta cái gì, bất quá ta cùng tiểu di nháo mâu thuẫn nàng kẹp ở trung gian cũng là cũng không tốt làm, nghĩ nghĩ ta vẫn là theo bên trong nước suối đứng dậy, tính toán một chút, ta cùng nàng nói lời xin lỗi, làm nàng trở về ăn xong. Như vậy cái cho ngươi ăn. Mẹ mạn rượu thân thể mai tại trong nước ấm. Duỗi thẳng nàng tuyết ngấy thon dài cánh tay, đưa tay thượng điểm tâm lại lần nữa đưa cho ta, ta cúi đầu nhìn nàng tinh tế ngón tay bóp điểm tâm, nghĩ nàng đây coi như là cấp ngọt tảo à. Bĩu môi chuẩn bị duỗi tay cầm lấy, lại phát hiện mẹ cũng không buông tay, như trước đưa lấy tiêm nộn cánh tay đưa về phía ta, tay còn quơ quơ, ta biểu cảm vi lăng, nhìn nàng biểu cảm lạnh nhạt hồng nhuận gò má, tâm lý tựa như ý thức được cái gì, hơi hơi khom eo, do dự há mồm thấu hướng nàng trắng nõn tay mềm. ăn ngon không? Mẹ lại hỏi. Ta phồng má bang nhấm nháp, lén lén liếc mắt dính lên ta nhiều điểm nước miếng tinh tế ngón tay, nghĩ lại môi thượng chạm đến cái kia nhàn nhạt mềm mại cảm giác, trong miệng niềm tâm thậm chí giống như thay đổi thơm, đỉnh, rất ăn ngon. Cũng cảm giác cái này ngọt tảo, mình cũng rất thích ăn. Trở về phòng khách, mọi nơi liếc nhìn, to như vậy phòng khách không gặp Tiểu Di bóng người, nghĩ nàng xác suất lớn là hồi phòng ngủ, liền lập tức đi tới, đẩy ra môn, trái phải thăm dò, kết quả vẫn là không có nhìn thấy nàng người, chính đang nghi ngờ lúc, phía sau lại vang lên tiếng bước chân, quay đầu chỉ thấy đầy mặt âm trầm Mộ Băng Nhiên cư nhiên xuất hiện ở phía sau, nàng hai tay ôm lấy ngực, vẫn lạnh lùng xem ta. Ta mặc dù là nghĩ đến bắt tay giảng hòa, nhưng dù sao việc này chính mình lại không đối lý, cũng không kéo xuống khí thế, xoay người cùng nàng đối diện. Chàng diện rằng có vài giây, không khí nhất thời có chút lạnh. Ta thấy chàng vẫn là phá vỡ cục diện bế tắc, bày tỏ chính mình cầu hòa thái độ, Tiểu Di, ta là đến thương lượng với ngươi hai ta hòa hảo sự tình. Sắc mặt nàng âm trầm, như trước không để ý ta, cất bước liền chuẩn bị theo trước mặt của ta đi qua, đi vào phòng ngủ. Chỉ là của ta chắn tại cửa, nàng muốn đi vào phải chờ ta trước hết để cho, bất quá ta tự nhiên không làm, mà là trước mở miệng nói xin lỗi nói, ta lúc trước nói không đúng, ta trước xin lỗi ngươi biết không. Nàng xem hai ta giây, rốt cục thì lạnh giọng đã mở miệng, tránh ra. Ta chỉ có thể trước hết để cho mở thân vị cho nàng đi vào, nàng theo ta thân nghiêng đi qua, mang lên hơi hơi làn gió thơm chui vào khoang mũi, chính là nàng này ngay cả ta xin lỗi cũng không lý. Ta rất sảng khoái đi theo nàng phía sau, hiện tại ta đã nói xin lỗi với ngươi, ngươi cũng theo ta đạo nhất cái, hai ta liền hòa hảo như lúc ban đầu. Nàng bước chân dừng lại, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn về phía ta, đi ra ngoài. Ta lúc này sắc mặt cũng trầm xuống, cảm giác muốn không phải là không nghĩ mẹ khó làm, ta sớm liền rời đi, ta nhưng là thành tâm đến hòa hảo, ngươi đây là thái độ gì? Mộ Băng Nhiên cười lạnh, ta nhu muốn cùng ngươi hòa hảo. Ngươi như thế nào để ý như vậy mắt a? Ngươi ngày ngày mắng ta đánh ta ta cũng chưa sinh khí, ta bây giờ nói ngươi một chút liền sinh khí. Sắc mặt nàng trầm xuống, ngươi nói cái gì? Ta nói xoáy, ta nói ngươi làm người đại khí, chưa bao giờ theo ta loại này lòng dạ hẹp hòi người tính toán chi ly. Trước mắt lãnh diễm khuôn mặt mắt thường có thể thấy được trở nên phẫn nộ, nàng khăn tắm hạ bao vây khởi cao ngất một cái phập phồng, bởi vì cách cũng không xa, cho nên một lúc sau. Nàng quả đấm liền cho đến ta đầu, ta tự nhiên là trốn quá khứ, nhưng lúc này tay vẫn chắn đầu, cứng rắn ăn một quyền, sau đó tiếp lấy lực quán tính giả vờ giả vịt hoảng ngã xuống đất. Mộ Băng Nhiên tự nhiên đắc thế không buông tha người, đem ta phản ép ở trên mặt đất, trực tiếp cưỡi đi lên, hai tay trói tay sau lưng, một bộ này động tác quả thực không nên quá thuần thục, trực tiếp để ta lập tức không thể động đậy. Nói thật, nguyên bản ta chỉ là nghĩ giả trang bộ dạng cho nàng đánh hai cái làm nàng ra rơi tâm lý khí. Không nghĩ tới thật cho nàng kỵ tại lưng phía trên, chính mình phản nằm sấp căn bản là không phản kháng được. Nàng cúi người xuống, cổ tay nhân lấy cổ ta mặt, đầy mặt cười lạnh, ngươi nghĩ đến ngươi không muốn làm đánh lén, ta thật đánh không lại ngươi. Ta mặt sử chạm đất mặt lạnh lẽo gạch men sứ, đừng nói bị nàng nhân lấy còn có điểm đau đớn, chỉ có thể liếc mắt nhìn cầu xin nhìn về phía nàng, đau quá đau. Nhưng mà này đổi lấy cũng là nàng càng dùng sức nhấn ép. Để ta liền mắt lé phít nàng đều làm không được. Người nghĩ đến ngươi rất lợi hại, bên tai lại lần nữa vang lên nàng lãnh ngữ. Ngươi lợi hại được chưa? Lòng ta oán thầm, nàng quả nhiên là thật lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa so mẹ cái loại này chính là tương đối nhỏ khí ác liệt được nhiều hơn nhiều, ít nhất đối với mẹ, tự mình biết nguyên nhân tùy tiện hò hét lập tức liền tốt lắm, mà muốn nói xin lỗi nàng hòa hảo, còn phải giống như bây giờ thụ chút gia nhục chi khổ. Ta cho ngươi nói rõ. Tại thủy bên trong có thể để cho ngươi đánh lén thành công, hiện tại ngươi còn có thể phản kháng sao? Hành, ta không phản kháng được. Lặp lại lần nữa. Trên tay bị đau, ta ngữ khí lập tức chuyển biến cung kính, ta sai rồi, ta không phản kháng được. Mộ Băng Nhiên lúc này mới khinh thường hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, theo ta lưng đứng lên. Ta xoa lấy chua đau đớn cánh tay cùng cổ từ dưới đất đứng lên đến, rất không thích phiết nàng. Bây giờ có thể hòa hảo hay không? Ta nhu muốn cùng ngươi loại người này hòa hảo. Ta không lời nói, đem lão nhân ra ngài có thể không theo ta loại người này buồn bực sao? Kết quả nàng lý cũng chưa lý ta, lập tức liền đi ra ngoài, lại hồi ao suối nước nóng, ta xoa lấy cổ chậm rãi theo ở phía sau, cũng lại lần nữa vào nước suối, thấy nàng không giống vừa rồi như vậy trực tiếp ném mặt bước đi, mà là dường như không có việc gì cùng mẹ nói chuyện phiếm, trong lòng cũng rõ ràng nàng đây là tại trên người ta trả thù trở về, bớt giận. Nhưng bây giờ như thế nào nghĩ như thế nào khó chịu, phiết nàng kia trương đáng giận xinh đẹp khuôn mặt, thật nghĩ một ngày kia cũng đem nàng phản đè ở dưới người, làm nàng nếm thử ta vừa mới vì cầu hòa thụ khuất nhục. Ôn Tuyền cuối cùng cũng không phao bao lâu, đại khái là 7-8 điểm liền cùng một chỗ đi ăn cơm tối, bởi vì ở căn hộ chỉ có một gian phòng, cho nên đợi trở về là chuẩn bị tại mở cho ta một gian một mình gian phòng, kết quả đến trước sân khấu vừa hỏi, gian phòng cư nhiên đều đã đầy. Hôm nay hắn ngủ thì sao? Ngồi trở về phòng thang máy bên trong, Mộ Băng Nhiên trước lạnh lùng xem ta mở miệng. Ta phiết nàng, lại không với ngươi ngủ, ngủ thế nào ăn nhập gì tới ngươi? Vậy ngươi còn đi theo? Ta theo lấy mẹ ta, lại không với ngươi. Mẹ bĩu bĩu ta, lại nhìn Tiểu Di, cuối cùng đứng ở giữa nàng, cái gì cũng chưa nói, thang máy mở cửa trước hết chính mình đi ra ngoài. Đến ban đêm, ta vẫn là một người ngủ ở phòng khách sofa phía trên, sofa là thật lớn, ít nhất ta nằm thượng một bên cũng không cảm thấy chật chội, mà mẹ cùng Tiểu Di hai nàng, là cùng một chỗ ngủ ở phòng ngủ chính giường lớn phía trên, ta đầu gối đưa tay cánh tay, thỉnh thoảng liền hướng đến cửa phòng đóng chặt vừa ý liếc nhìn một cái, không phải là Tiểu Di cái kia bách hợp, buổi tối đừng bất hội nhân cơ hội chiếm mẹ tiện nghi a, ta cũng không biết chiếm tiện nghi loại này từ có thích hợp hay không. Dù sao hai người đều là nữ, hơn nữa còn là tỉ muội. Ngủ cùng một chỗ loại chuyện này như thế nào cũng đã có a. Nằm tại sofa phía trên nhàm chán ta, tâm lý như vậy vô ly đầu nghĩ việc, bất qua đúng lúc này trong túi điện thoại bỗng nhiên rung phía dưới, mở ra điện thoại liền bắn ra một đầu tin tức mới nhất, ta tưởng rằng Nhâm lão sư tìm ta nói chuyện phiếm, kết quả mở ra vừa nhìn phát hiện gửi thư nhân lại là mợ. Tiểu gia hỏa hôm nay như thế nào cũng không tại bệnh viện đâu này. Nhìn không chát tin tức, ta liền đánh chữ giải thích phía dưới. Hôm nay cùng mẹ Tiểu Di bọn hắn đi ra ngoạn, tin tức nói trở về xa lộ đoạn đất lỡ sụp xuống, cho nên đêm nay chúng ta liền định tại đây ở một đêm. Rất nhanh nhất đoạn văn liền lại phát, mệt nhân ra còn nghĩ đêm nay cho ngươi điểm khen thưởng đâu. Lòng ta hơi nóng, không dám nhiều lời, chỉ có thể phát ra ba cái nhiều điểm điểm đáp lại. Nhìn đến tiểu gia hỏa phải không nghĩ nhân ra khen thưởng sao? Không nghĩ tới mợ nói chuyện to gan như vậy. Đầu óc nhất thời không tự giác mà bắt đầu não bổ hương diễm hình ảnh, cũng không biết hồi cái gì tốt. Mợ ngài đừng đùa ta. Không tin nhân gia có thể cho ngươi khen thưởng sao? Mợ phát ra nói tựa như tràn ngập đậm đặc u oán cảm giác. Lòng ta nóng nửa ngày, vẫn là đánh chữ trả lời, tín. Mợ lại lần nữa phát ra dò hỏi, kia, tiểu gia hỏa nghĩ không nghĩ đâu này. Loại này mập mờ đề tài để ta lại không quá dám nhận lấy. Có thể do dự nửa ngày vừa mới chuẩn bị trái lương tâm phát ra không nghĩ hai chữ, bên kia liền lại phát đến tin tức. Không thể nói ra nhân gia không muốn nhìn thấy nói nha. Đoạn văn này lập tức liền đem ta đều tính toán phát ra hai chữ cấp ngăn chặn, cuối cùng chỉ có thể đem phía trước tự xóa. Nghĩ, một cái điểm điểm mình cười biểu cảm rất nhanh phát, biểu hiện ra đối phương đối với ta trả lời vừa lòng. Ta nghĩ đây coi như là đem mở cái yêu tinh này cấp ứng phó được. Kết quả một lúc sau chính là chương chụp xuống tự chụp đồ phát, hình ảnh thượng là nữ nhân mặt ngoài có đến, mạn diệu gợi cảm dáng người, nàng một bên váy bả vai bị kéo xuống một chút, lộ ra thượng một bên trơn mềm trắng nõn làn da, cùng với một đầu cẩn còn treo áo ngực dây lưng, nàng tiêm bạch nộn tay hơi hơi che chính mình bán lộ tại bên ngoài đầy đặn bộ ngực, ám tử sắc ren áo ngực lộ ra cám dỗ văn một bên, tức cũng chỉ có thể gặp trước ngực kia mảng lớn trắng bóng vú thịt. Nhưng là hai bên vú thu nạp mà đến bài trừ thâm thúy khe rãnh. Cũng đã là vô cùng hấp dẫn ta để nguyên thủy nhất dục vọng, ta một chớp mắt ánh mắt đều nhìn thẳng, cái này cám dỗ đối với ta mà nói căn bản không thua gì buổi sáng Nhâm lão sư phát đến trắng nõn chân nhỏ, có lẽ loại này mơ hồ khiêu khích, bao gồm thân phận thượng cấm kỵ xung kích cảm giác, kích thích ta còn muốn càng thêm bên trên. Đây là cấp tiểu gia hỏa nghe lời tiểu tưởng lệ nha. Một câu khiêu khích lời nói tiếp lấy lại phát. Ta nhịp tâm đập nhanh nhìn mở phát đến tự chụp hình, mà xui quỷ khiến liền mở ra phóng đại nhìn kỹ. Mà liền này một hồi, mợ đã lại phát đến mấy cái tin. Quên tiểu gia hỏa đều hoàn chỉnh gặp qua nhân gia nơi này, loại này giống như đều không có gì lực hút đâu. Ân, muốn nhân gia cởi bỏ lại nhìn một lần hoàn chỉnh sao? Vẫn là, xem chút địa phương khác đâu này. Hoàn chỉnh, địa phương khác. Trong não lại xuất hiện lần trước phiết gặp cái kia tuyết ngấy trắng nón, không dám tại dưới nghĩ nhiều đi, liền vội vàng phát ra vài cái cầu xin biểu cảm bao. Sau đó nhanh chóng chuyển hướng loại này mập mờ đề tài, mợ ngươi ngày hôm qua không phải nói có biện pháp làm ngoại công không thời gian quản mẹ tái giá việc này à? Vốn là nhân gia đêm nay tính toán nói cho ngươi, ai cho ngươi không ở đâu? Vậy có thể ngoại lệ nói cho ta một chút không? Đương nhiên có thể. Ta nhìn tâm lý vui vẻ, vừa mới chuẩn bị truy vấn, lại nhất đoạn văn xuất hiện ở tiếp theo hành. Bất quá tiểu gia hòa được trước trả lời nhân gia phía trước vấn đề nha. Ta không nghĩ tới nàng lại đem đề tài cấp xé trở về, tâm nhảy có chút tăng nhanh. Không được a, không muốn sao, nhìn đến nhân gia đối với tiểu gia hòa không có gì lực hấp dẫn đâu. Nhìn này sâu kín oán trách câu nói, mặc dù biết nàng đại khái là chàng cố ý khiêu khích ta, nhưng ta vẫn là thứ nhất thời đánh chữ phủ nhận, không phải là. Vậy rốt cuộc nghĩ không nghĩ đâu này. Nghĩ. Cuối cùng rối rắm nửa ngày ta, vẫn là đánh ra cái chữ này. Nghĩ nhân gia nơi nào? Cũng không nơi nào. Không đâu phải là nơi nào đâu này. Mở tiếp tục truy vấn, là nơi này sao? Đối thoại khôn mới xuất hiện, một giây kế tiếp, một tấm hình ảnh bỗng nhiên đã phát tài, hình ảnh bên trong, thành thục xinh đẹp nữ nhân nằm ở mềm mại màu trắng giường lớn phía trên, ôn nhu tóc dài chảy bốn phía chảy tán, trêu chọc người phượng mắt như khiêu khích vi nheo lại, hàm răng khẽ cắn chặt môi hồng, khóe môi mỉm cười, mân xanh nhạt ngón ngọc. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều tràn ngập nữ tính khó nén thành thục vận mị lực, mê người thần hồn tâm run rẩy. Nhìn trong ảnh chụp bày ra cám dỗ tư thế, ta hô hấp chớp mắt cứng lại, thậm chí ta hiện tại cũng không nhịn được bắt đầu ý dâm chính mình liền nằm sấp tại trên người của nàng, làm nàng lộ ra như vậy yêu mị thần thái, tâm nhảy không nén được hơi hơi nhảy lên, nhưng mà không đợi ta chậm qua thần, lại một chương bộ ngực sữa bán đản, bạch nhũ lay động ảnh chụp phát. Nơi này... Lần này mợ không có ở dùng tay chắn ở trước ngực, ngược lại còn đem ban đầu che khuất hơn phân nửa viên cầu ren áo ngực hướng xuống rất ra, không có áo ngực thu nạp trói buộc, hai bên to lớn viên cầu tự nhiên mở ra, mượt mà bán hình công chẳng khiến cho đáy đà vú nhìn lên càng thêm hùng vĩ, trắng nõn nhắn mịn, thậm chí xuyên qua kia treo tại đỉnh mông lung màu tím viền hoa, về điểm này chế tại no đủ trắng nuột bên trên nộn phấn quầng vú, đều có thể nhìn thấy đại khái, bao gồm phía dưới kia hơi hơi hướng lên dơ cao phấn nộn nụ hoa. Ta tầm mắt lại lần nữa đờ đẫn, lúc này liền máu cũng bắt đầu hơi hơi sao động sôi trào, não bộ ảo tưởng không thể ức chế tầng tầng trào ra. Vẫn là nơi này. Một tấm mềm mại như xà eo nhỏ lại lần nữa phát, nàng ngón tay trắng nõn kéo lấy màu đen váy, đem chính mình toàn bộ trơn bóng trắng nõn vòng eo đều lộ ở tại bên ngoài, bình đàn bụng phía trên thậm chí đều có đường nét nhu thuận mã giáp, tụ tập trung tâm thon dài rốn, hai bên vòng eo thu nạp, tế dường như có thể một tay đều có thể dễ dàng ôm nhập ngực. Nhưng mà phía dưới gần lộ ra quần lót ren bên cạnh rộng thùng thình mông hông cũng là cùng eo nhỏ hoàn toàn không hợp, có thể đường cong liên tiếp lại là như vậy gợi cảm đều đặn. No đủ mạn diệu, không chút nào hiền đột ngột, ngược lại còn là như vậy cám dỗ, làm người ta chỉ là nhìn kia mông hông đẫy đà đường cong, cũng đã miệng đắng lưỡi khô, dục hỏa táo lên. Ta hai tay nâng điện thoại, ánh mắt liền nhìn chằm chằm nhìn, nơi nào đó không tự giác đã bắt đầu trướng lên, hô hấp trở nên dồn dập. Dục hỏa cũng vào thời khắc này hơi hơi tăng vọt. Hoặc là, nơi này. Hai đầu giao nhau quấn quanh trơn bóng chân dài xuất hiện ở tiếp theo đi, toàn bộ cặp chân dài đều là như vậy trắng nõn như ngọc, không thấy một tia tì vết nào, chính là lẫn nhau cọ sát, đều có thể cảm nhận ra trắng nõn làn da thượng trắng mịn mềm mại, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, nàng toàn bộ hạ thân đều chỉ có bắp đùi còn che lấp một đầu cuối cùng gợi cảm quần lót ren, hai chân gắt gao cũng có vẻ chỗ riêng tư buộc vòng quanh đồ tam giác là như vậy phồng lên căng đầy, no đủ mà vừa thần bí. Cám dỗ và cấm kỵ, lay động nhân bức thiết muốn xé mở một tầng cuối cùng mỏng liêu, thưởng thức này cuối cùng, chí mạng nhất thần thánh cấm địa. Ta cổ họng lăn lộn, ma xôi quỷ khiến mở ra hình ảnh phóng đại, tầm mắt hưng phấn tại mở phát đến mỗi tấm hình ảnh lên xuống nhìn quét, ngay tại lúc lòng ta thần đã bị lay động đã vô cùng nóng khô, bên tai đột nhiên truyền đến một chút dị hưởng, ta vốn đến không nghĩ quản. Chính là khóe mắt liếc qua theo bản năng hướng đến âm thanh nơi phát ra mắt liếc, sau đó một lúc sau, ta liền sợ tới mức lập tức cầm điện thoại đặt ở ngực phía trên, làm tạc giống nhau nhanh chóng theo phía trên sofa ngồi dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn không biết khi nào đứng ở trước ghế salon bưng không xa mẹ. Mượn cửa trước vị trí vầng sáng mỏng manh ngọn đèn, có thể rất rõ ràng thấy rõ mẹ thần sắc thanh lãnh khuôn mặt, nàng tầm mắt bình thường, trong lòng còn ôm lấy nhất giường giày ga trải giường, liền nhìn chằm chằm ta. Mẹ khi nào thì đến? Nàng bất hội nhìn thấy ta cùng mợ nói chuyện phiếm ghi chép a. Xong rồi. Ta đầu óc lập tức chỉ cảm thấy ong ong, tâm nhảy theo chưa từng nhanh như vậy, liền ban đầu sao động dục hỏa đều chớp mắt cấp tiêu diệt đi xuống. Không đúng hay không, chính mình vừa mới nghe thấy âm thanh, nàng khẳng định mới đi ra, khả năng cái gì đều không nhìn thấy, đúng đúng đúng. Lòng ta an ủi chính mình, chậm ở tâm thần, trên mặt miễn cưỡng bài trừ cái cười đến, mẹ ngươi chừng nào thì đến, làm ta sợ nhất nhảy. Ta vì chính mình đột ngột hành vi làm ra cái sứt sẹo giải thích. Mẹ yên lặng xem ta, trả lời, vừa mới. Nghe được nàng trả lời, ta mới xem như thở phào, vậy hẳn là không nhìn thấy, khá tốt khá tốt. Ta âm thầm may mắn, lơ đãng cầm điện thoại buông xuống đến giấu vào trong chăn, lúc này mới chú ý tới mẹ trong lòng cư nhiên còn ôm lấy nhất giường ga trải giường. Tâm lý không khỏi ấm áp, nàng hiển nhiên là sợ ta ngủ phòng khách nửa đêm lạnh, cho nên cố ý cho ta đưa đến, trên mặt không khỏi treo thượng cười đến, ngươi cho ta đưa chăn sao? Mẹ xem ta, lắc đầu nhàn nhạt trả lời, không phải là. À, ta nghe sừng sốt, vậy ngươi ôm lấy nó ra ngoài làm gì? Nhìn mẹ như trước không có thay đổi gì sắc mặt, ta lại ẩn ẩn phát hiện sự tình có chút không đúng. Nóng sao? Mẹ đột nhiên hỏi nói. À, không, không nóng à. Nóng sao? Nàng lại hỏi. Nóng, lý trí để ta cải biến ban đầu trả lời. Ân, mẹ này mới nhẹ nhàng gật đầu, một tay ôm lấy giày ga trải giường, thần sắc bình tĩnh khuôn mặt dựa vào phía trên, một tay cúi xuống cầm lấy trên bàn bày ra điều hòa điều khiển từ xa, chỉ nghe tí tách một tiếng vang nhỏ, nguyên bản điều hòa thổi ra gió nóng chốc lát liền biến thành rét thấu xương lãnh khí. Mẹ đứng tại chỗ cảm thụ hạ điều hòa thổi ra lãnh khí về sau, này mới một lần nữa ôm lấy ga trải giường, cầm lấy điều khiển từ xa, xoay người trở về nhà. Ta trơ mắt nhìn, cảm nhận nguyên bản ấm áp trong phòng bị lãnh khí dần dần thay đổi, ta theo bản năng nhanh bó sát người phía trên ga trải giường, một lần nữa nằm lại trên ghế sofa, đem chính mình khỏa thành một cái bánh chưng lấy chống cự hàn khí, nhưng mà thời tiết vốn chuyển lạnh, hiện tại trệ phía trên càng là đã nhanh đến dưới không, chớ nói chi là điều hòa còn nói mát, chỉ dựa vào nhất giường ga trải giường hoàn toàn không làm được tác dụng, vẫn là không nhịn được thân thể đánh run rẩy. Lấy ra điện thoại nhìn nói chuyện phiếm ghi lại bức tranh. Cũng một chút không có ban đầu dục vọng, cấp mỡ liên tục phát đi vài cái cầu xin biểu cảm, ta mới run rẩy đưa tay ngón tay đem bắt đầu cắt bỏ cùng mỡ nói chuyện phiếm ghi lại. Tâm lý bây giờ là rất rõ ràng mẹ khẳng định nhìn thấy mỡ phát đến ảnh chụp rồi. Duy nhất tính tin tức tốt chính là, mình làm khi không có nhìn mỡ tự chụp hình, cũng chỉ là bộ ngực ảnh chụp, cho nên nàng không có khả năng biết ảnh chụp thượng người là ai, đương nhiên điều này cũng không có thể tính là tin tức tốt gì. Ta cả người quyền tại ổ chăn bên trong chịu đựng lãnh khí xâm nhập, chỉ cảm thấy lãnh người run rẩy phát run, cứ như vậy bị lãnh khí thổi có gần 10 phút, yên tĩnh phòng khách bỗng nhiên lại truyền đến rất nhỏ mở cửa âm thanh, ta căng thẳng trong lòng, lập tức giả vờ ngủ, nhưng sau một lúc lâu nhưng không nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, chính là mơ hồ nghe thấy tí tách một tiếng vang nhỏ, tràn ngập lãnh khí phòng khách cuối cùng lại nghênh đón đã lâu gió mát. Chương 154, tuyết đầu mùa. Ngày hôm sau sáng sớm liền hồi bệnh viện, đường trở về phía trên, ta như cũ là ngồi ở xếp sau, nhưng này ta cố gắng muốn dung nhập mẹ các nàng đề tài bên trong, lại phát hiện mẹ căn bản cũng không phản ứng ta, chớ nói chi là vốn xem ta khó chịu tiểu gì. Mãi cho đến bệnh viện xuống xe, mẹ cũng chưa theo ta nói một câu, thậm chí liền một ánh mắt đối diện đều không có, điều này làm cho ta càng thêm chắc chắn tối hôm qua nàng nhất định là nhìn thấy, sau đó liền tức giận. Ta có chút buồn bực. Vốn là nghĩ tìm một chút lấy cớ lừa gạt nàng, chính là tiểu di lại một thằng dính tại một bên phía trên, căn bản không cơ hội cùng nàng một mình nói chuyện phiếm, tới bệnh viện, nàng cùng tiểu di thông báo một tiếng, rời đi, để ta không có cách nào chỉ có thể đợi buổi tối nàng tan tầm đến bệnh viện thi lại lo chuyện này. Cũng là cả ngày hôm qua cũng chưa tại bệnh viện, hôm nay một hồi đến lại là các loại kiểm tra, bận việc cho tới trưa, mới tại giữa trưa rỗi rảnh ăn thượng cơm, hình di buổi sáng là lại tới nữa bệnh viện. Giữa trưa lúc ăn cơm, tuy rằng không quá vui lòng, nhưng vẫn là đem tiểu di cũng kêu đến cùng một chỗ ăn cơm trưa, bởi vì biết chúng ta ngày hôm qua thì cùng đi chơi, cho nên hình di đang ăn cơm cũng rất tốt kỳ phát ra dò hỏi đến, khi biết được đi địa phương có chùa miếu thời điểm không có gì bất ngờ xảy ra, nàng biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, nhìn trông mong nhìn về phía ta tự nhiên đáp ứng về sau cũng mang nàng đi dạo, thỏa mãn nàng cầu thần bái Phật mê tín xem. Một buổi chiều không có việc gì. Chính là tại bệnh viện bên trong đi dạo, ngược lại không dám đi nhìn lão nãi nãi rồi, sợ đến lúc đó lại gặp nhầm viện trưởng. Chính là lại đi xem nhìn Úc Hiểu Y, nàng như trước không có gì chuyển biến tốt dấu hiệu, nhưng khí sắc so với đoạn trước thời điểm vẫn là khá hơn nhiều, ngực lớn A Di cũng không biết là đi đâu, phòng bệnh cũng chỉ nàng một người, ta này vừa đến, nhìn trống rỗng phòng bệnh nhất thời cảm thấy có chút không tốt rời đi, đành phải tại bên trong bồi tiếp nàng, qua sẽ không tán gẫu lại đề nghị nàng đi ra ngoài hít thở không khí, chính là nàng nằm tại giường bệnh phía trên, đỡ nàng thượng xe lăn khi không tránh khỏi lại tiếp xúc được thiếu nữ mềm yếu không xương vậy xinh đẹp mềm mại. Thân hình, hôm nay còn có noãn dương, cho nên bên ngoài cũng không hiện lên lãnh, bất quá nàng lại vẫn là vây quanh ngày đó đưa nàng khăn quàng cổ, nhung mạo, trên người còn mặc lấy rộng thùng thình giày tuyết trắng đồng phục bệnh nhân, làm nàng cả người đều nhìn ấm áp dễ chịu, hiện tại ngồi ở trên xe lăn, có lẽ nhìn càng giống như là một cái bản đầy đủ tuyết người. A Di nàng hôm nay không ở bệnh viện sao? Ta thuận miệng cùng nàng tìm đề tài dò hỏi. Úc Hiểu Y lắc đầu trả lời, cũng không tại a, nàng ngày hôm qua cũng không trở về. À, người đó đưa cơm cho ngươi. Ta có thể điểm giao hàng. Úc Hiểu Y đưa ra nàng tinh tế tay nhỏ ở trước mặt ta quơ quơ, cười nói, tay vẫn là tốt. Ta vì chính mình này một vấn đề ngu xuẩn có chút ngượng ngùng cười cười, khụ, A Di hiện tại thực bận rộn sao? Liền phát hiện mỗi lần đi nàng phòng bệnh, trên cơ bản đều là nàng một người ngồi ở trên giường tính tính đọc sách, nằm viện bên người không có người bồi lời nói, sẽ luôn để cho nhân cảm giác vô cùng cô đơn, ít nhất đổi thành ta, ta sẽ rất kiềm chế. Úc Hiểu Y nghĩ nghĩ, cười nói, thực mau lên, bởi vì của ta việc. Ta thoáng trầm mặc, không nói chuyện. Tại mấy ngày nữa chính là tân niên đi à nha? Úc Hiểu Y bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía ta hỏi. Ta gật đầu trả lời, đúng vậy a, còn có 4 ngày. Úc Hiểu Y lại hỏi, người nói năm nay sau đó tuyết sao? Ta nghĩ nghĩ trả lời, năm sau đều sau đó tuyết, năm nay vậy cũng a. Năm trước vốn không có. Năm trước không có sao? Ta không xác định nói. Không có, nàng khẳng định nói. Ta tò mò nhìn nàng, người ký rõ ràng như vậy à? Bởi vì năm trước ngay tại bệnh viện a. Úc Hiểu Y hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh biếc. Ánh nắng mặt trời lộ ra bóng cây vầy tại nàng trắng nõn mặt nhỏ phía trên, không để cho nàng được không đưa lấy tay ngăn trở chói mắt ánh sáng, quay đầu nhìn về phía ta cười nói, chờ thật lâu muốn đợi tuyết rơi đống tuyết người, kết quả không phía dưới, những ngày kia cũng là như vậy tình thiên. Đến ban đêm, trong thường ngày náo nhiệt phòng bệnh hôm nay một người cũng chưa đến, mẹ là khẳng định sẽ không tới, mà cô, theo Hinh Di trong miệng biết được nàng đêm nay có việc, làm Hinh Di thay nàng chăm sóc ta một đêm. Bất quá ta cũng rõ ràng nàng không đến là gì nguyên nhân, nhìn đến chính mình cái kia câu miệng hy thật đem nàng đắc tội thảm, cũng không biết khi nào có thể tha thứ mình, về phần mợ, trong thường ngày không có đến phiên nàng, nàng cũng rất ít sẽ đến, điều này cũng dẫn đến hôm nay phòng bệnh cũng chỉ thừa ta cùng Hinh Di hai người. Về phần đôi ta tự nhiên không cần tại mua thức ăn tại trong phòng bệnh giải quyết cơm chiều, cùng đi ra ngoài tìm cái náo nhiệt tiểu điếm phía dưới tiệm ăn, đương nhiên cũng không có La Tiểu Di cái này bóng đèn. Cơm nước xong. Chính là đi thương trường đi dạo phố, xem phim, huyễn các loại ăn vặt, chơi cả đêm mới trở lại bệnh viện, vào phòng bệnh, ta ngắm lấy Hinh Di đấy đã có đến thành thục mỹ thân thể yêu kiều, trực tiếp liền khóa trái cửa phòng, đem nàng té nhào vào giường phía trên, nhịn dòng dã một ngày, ta đặt ở nàng mềm mại thân thể yêu kiều bên trên, vô cùng lo lắng liền cắn đi lên, nước nở xin khoan dung tại tay ta chui vào nàng đáy quần sau đó, liền chuyển biến thành rất nhỏ nũng nịu rên rỉ. Như có như không mập mờ tỏ khắp tại nước sơn đen phòng bệnh bên trong. Chỉ còn nam nữ lửa nóng thở gấp. Sáng sớm hôm sau liền thần thanh khí sảng xuống lầu bồi lão nãi nãi giải sầu, cũng cùng nàng giải thích hạ này vài ngày tại bên ngoài ngoạn, không có ở bệnh viện sự tình, chẳng qua nàng biết được việc này về sau, trong sáng trong tối nói với ta có rảnh cũng bồi bồi Nhâm lão sư nhiều đi ra ngoài chơi, ta tự nhiên chỉ có thể ứng, nhưng này lại không phải là chính mình không nghĩ. Chính là Nhậm viện trưởng bên kia, chính mình trước mắt là không quá lớn biện pháp ứng phó nàng, có cảm giác nàng giống như là cái thuốc nổ bao giống nhau. Có một chút quá khích hành vi đều có thể nổ mạnh, để ta hiện tại liền tìm đến lão nãi nãi cả hào cảm cũng phải lo lắng đề phòng nàng. Ban ngày tại bệnh viện tự nhiên lại là không có chuyện gì, đưa lão nãi nãi sau khi trở về, lại đi dưới lầu bồi Úc Hiểu Y, hôm nay ngực lớn A Di ngược lại ở tại, bất quá là ngốc ngốc nhân cách tại chủ đạo. Cầm lấy những ngày qua để dành đến các loại bản báo cáo kiểm tra đơn muốn đưa đến các bộ môn ký tên lấy thuốc đăng ký gì, bận rộn sứt đầu mẻ chán, không có biện pháp ta chỉ tốt giúp nàng cùng một chỗ bận rộn, sau khi bận rộn xong tự nhiên có được đến nàng một trận đạo tạ khen phùng, điều này làm cho ta vẫn là rất được dùng. Cái này nhân cách tuy rằng ngây người một chút, nhưng so động một chút là đánh người thứ nhân cách vẫn là tốt không ít, chính là nhìn không quá kháo phổ một chút. Thời gian rất nhanh đến ban đêm, nay Thiên Cô cùng mợ hai người như trước không đến, chỉ có mẹ một người đến đây, bất quá nàng đến bệnh viện về sau, như cũ là một câu đều có thể nói với ta, liền đi Tiểu Di phòng bệnh, mà đợi ăn xong cơm tối, Hình Di đều đã trở về, mẹ cũng đều còn không có, làm trống rỗng lưu tại phòng bệnh bên trong ta, chỉ có thể trộm đạo sờ chạy vào Tiểu Di phòng bệnh tìm tồn tại cảm, bất quá tuy vậy, mẹ cũng đều không để ý ta, cũng may ban đêm sâu sau đó, nàng vẫn là đứng dậy trở về của ta phòng bệnh. Điều này làm cho ta thoáng nhẹ nhàng thở ra, đi theo nàng phía sau cân nhắc đợi biết dùng cái gì lấy cớ giải thích. Chính là vào cửa mẹ kế mẹ liền đi vệ sinh ở giữa rửa mặt đi, một mực đợi gần 10 phút nàng mới rốt cục thì đi ra, nhưng mà đều còn không có cấp ta nói chuyện cơ hội, phòng bệnh đèn đã bị nàng đóng lại, gian phòng tối sầm, mượn cửa mông lung ánh sáng, chỉ thấy nàng tự lo đi đến ngồi trên giường, cởi giày ngủ đi vào, nhưng thân thể quay lưng ta, lưu cho ta nhất cái ót, cùng với dưới đệm chăn hiện ra mạn rượu đường cong. Ta ngồi trên giường đầu sững sờ nhìn một màn này, nằm viện lâu như vậy, nàng nhưng là vẫn luôn theo ta ngủ một cái giường đấy. Hơn nữa nàng hiện tại này trực tiếp tắt đèn đi ngủ, cũng không mở cho ta miệng lừa gạt cơ hội. Ta ngắm lấy nàng cái ót suy nghĩ, kiên trì đánh vỡ lúc này hắc ám yên tĩnh, khụ, mẹ ngươi đã ngủ chưa? Cũng không được đến đáp lại. Đang ngủ à? Lúc này mới vừa nằm xuống không một phút, ta tự nhiên biết nàng không ngủ, nhưng vì xoa dịu lúng túng khó xử, ta không thể không nhỏ giọng nói thầm trong lòng một câu. Chính là hiện tại khó được một chỗ, ta cũng không nghĩ quan hệ một mực cương đi xuống, cho nên lừa gạt một chút vẫn phải là lừa, nhưng là nàng giả vờ ngủ làm chính mình liền lừa cơ hội cũng chưa, nán lại suy nghĩ, ta cố ý tại phòng bệnh bên trong lục tung tìm tồn tại cảm, thời kỳ cũng một mực chú ý mẹ bên kia, chỉ muốn đợi nàng chịu không nổi chủ động tới tìm ta. Kết quả binh binh bàng bàng tốt một hồi, mẹ bên kia vẫn là không có nửa điểm động tĩnh, để ta chỉ có thể bỏ đi, lại lần nữa ngồi trở lại trên giường bệnh. Phiết nàng nằm nghiêng vẫn không nhúc nhích bóng lưng, tâm lý chợt lại toát ra một cái ý nghĩ đến, chính là cái ý nghĩ này lại làm cho lòng ta khó tránh khỏi có chút không yên. Tại chỗ do dự một hồi, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, chậm rãi chiều nàng mép giường đi tới, vừa đi trong miệng còn vừa niệm lẩm bẩm, cảm giác hôm nay hơi lạnh a. Chậm quá đi đến mép giường, phiết thấy nàng vẫn là không có động tĩnh, quyết định chắc chắn, ngồi bên mép giường, trực tiếp cởi giày nằm đi lên, ngón tay khẩn trương đến không khỏi hơi hơi run rẩy, cẩn thận sờ soạng đến ga trải giường, xốc lên một góc, cảm nhận đến trong ổ chăn máy sửa trào ra, ta đầu óc nóng lên, lớn mật liền chui đi vào, chính là nơi tay cánh tay nhẹ nhàng bị thượng nàng mềm mại thân thể về sau, tâm nhảy tại khoảnh khắc này bất tranh khí rầm rầm rầm cuồng nhảy lên. Đen nhánh phòng bệnh tựa như rơi vào một loại quỷ dị yên tĩnh, ta hiện tại liền cũng không dám thở mạnh, cũng chỉ cẩn thận ngắm lấy thân nghiêng chỉ chưa có cái ót mẹ, đại khái trôi qua có mười mấy giây bộ dạng, vẫn không nhúc nhích nàng rốt cục thì có phản ứng, ga trải giường khẽ nhúc nhích, mẹ bỗng nhiên bay qua thân, xoay đầu, giếng cổ vô sóng con ngươi một lúc sau liền đánh vào ta khuôn mặt, theo ta đối đầu tầm mắt, tuy rằng nàng một câu cũng chưa nói, cũng chỉ là bình tĩnh như vậy xem ta. Những ta vẫn là cảm nhận ra nàng không thay đổi biểu cảm bên trong có rất rõ ràng sinh khí cảm xúc, cũng không biết đây là tâm lý tác dụng, vẫn là mẹ có vi biểu cảm biến hóa, bất quá bây giờ cũng không quản là dạng gì, dù sao nàng nhất định là tức giận. Đánh thức ngươi à, trên mặt ta bài trừ cái cười gượng. Mẹ vẫn là không có đáp lời, chính là cứ như vậy nhìn chằm chằm ta, nhưng ta cũng thực biết rõ nàng hiện tại muốn cho ta cuốn xéo ý tứ. Bất quá ta liền giả ngu. Đương nhìn không hiểu giống nhau, tiếp tục nằm tại ổ chăn bên trong, duy trì lúng túng khó xử nụ cười, hôm nay hơi lạnh rồi, cùng một chỗ ngủ vẫn là muốn ấm áp một điểm. Giống ta trước trời tối một người tại phòng khách bên trong ngủ liền. Ta vừa nghĩ đem đề tài xóa đến kia sự kiện phía trên tốt kiếm cớ lừa gạt, kết quả mẹ cũng chưa đợi ta nói xong, liền xốc lên ổ chăn đứng dậy, theo trên người ta vượt qua, xuống giường, đát đát đát tiếng bước chân tại đen nhánh phòng bệnh vang lên. Ta tầm mắt thuận theo mẹ bóng người lướt qua, chỉ thấy nàng đi đến của ta trước giường bệnh, ôm lên phía trên ga trải giường, một lúc sau, kia giường giày ga trải giường liền ném tại trên người ta, lập tức nàng cầm lấy trên bàn điều hòa điều khiển từ xa. Tùy theo tích tích tích vài tiếng vang nhỏ, độ ấm thượng điều vài lần, thổi ra gió mát cũng càng nóng một chút. Ta biểu cảm hơi hơi cứng ngắc, gặp mẹ làm xong việc cần thiết về sau, liền nằm lại ta trống không giường phía trên, tiếp tục quay lưng ta. Chính là nàng trên giường cũng chưa bị nhục, cái này có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể nàng mạn rượu đường cong, mặt ngoài có đến, nhiên mà lúc này chính mình thế nào để thưởng thức tâm tư, nhìn trên thân thể của mình hai giường ga trải giường, cũng không biết là nên khóc hay cười. chui ra ổ chăn xuống giường, ôm lên cho nàng ném đến cái kia giường ga trải giường. Ta kiên trì lại đi trở về, cẩn thận đắp tại trên người của nàng về sau, lại đem độ ấm một lần nữa điều thấp, sau đó lại không sợ chết bò phía trên giường chui vào. Lần này mẹ quay đầu tốc độ nhanh hơn, ta vừa nằm xong, nàng liền quay trở về đầu, chính là đối đầu tầm mắt của nàng ta liền không nhịn được hoảng hốt, đành phải lơ lửng, trên mặt tiếp tục cười gượng, kỳ thật cũng không phải là như vậy nóng. Người muốn ngủ nơi nào? Mẹ thanh lãnh âm thanh rốt cục thì vào lúc này vang lên. Ta tầm mắt liếc về phía nàng, liền, cùng một chỗ ngủ a, ấm áp một điểm không phải sao? Mẹ nhìn chằm chằm ta không nói chuyện rồi, sau đó nàng lại xốc lên ga trải giường, liền muốn đứng dậy, chính là lần này ta trực tiếp liền bắt lấy nàng trơn bóng non mịn cổ tay, cho nàng lôi trở về, mẹ hiển nhiên cũng không nghĩ tới ta duỗi tay kéo nàng, giếng cổ vô sóng ánh mắt chung đều lộ ra khoảnh khắc lỗi ngạc. Lòng ta để lúc này cũng là cuồng nhảy, miễn cưỡng duy trì nghiêm mặt thượng trấn tĩnh biểu cảm nhìn về phía nàng, hò khan âm thanh, biết rõ còn cố hỏi nói, mẹ, ngươi, có phải hay không tức giận? Mẹ nằm nghiêng tính tính phía ta, lại không trở về nói. Kỳ thật cái loại này hình ảnh là ta tại một cái đàn nhìn thấy, lúc ấy cũng không biết là ai phát, ta không cẩn thận một chút đi vào. Ta cái này cũng không quanh co lòng vòng xóa đề tài, liền trực tiếp quán minh bạch nói. Mẹ còn chưa phải đáp lời. Cũng không biết nàng tin hay không, nhưng ta lúc này cũng chỉ có thể đầy mặt nghiêm túc khẳng định nói, thật. Ân. Nghe mẹ cuối cùng là ân một tiếng, để ta không khỏi thật dài thở phào, nhưng mà khẩu khí này còn không có rơi xuống, mẹ bỗng nhiên liền xem ta mở miệng hỏi, xem được không? Không dễ nhìn, ta lập tức phủ nhận rơi. Mẹ phiết ta, giống như là tại xác nhận ta lời nói tính chân thật, qua, nàng mới mặt mày vi thấp, nhỏ giọng nói, người tài cao nhị, không thể tiếp xúc việc này. Ta liền vội vàng gật đầu, ta biết. Mẹ lại ân âm thanh, sau đó nâng mắt thấy ta, bình tĩnh tầm mắt xem ta không hiểu chột dạ, qua sẽ phát hiện nàng còn chưa lên tiếng, ta chỉ chủ xin hỏi nói, sao, làm sao vậy? Mẹ rời tầm mắt, ngữ khí bình thường hỏi, đàn còn có ở đây không? Đã lui. Lời này ta nói vô cùng nắm chắc khí, dù sao đây vốn chính là có lẽ có đàn. Chính là mẹ lại ngược lại xem ta, ta nháy mắt, đại khái hiểu nàng có ý tứ gì, trở lại duỗi tay theo phía trên bàn cầm lấy điện thoại, mở ra nói chuyện phím phần mềm, điểm tiến đàn tán gẫu, sạch sẽ đàn tán gẫu liền vài cái lớp đàn, cái gì khác dư thừa đàn đều không có, cho nên ta liền trực tiếp đưa cho nàng nhìn, ngươi nhìn, thật lui. Mẹ hơi hơi xê dịch đầu, tiến đến ta mặt nghiêng, đôi mắt cũng chuyển hướng màn hình, tầm mắt nhìn chằm chằm phía trên giống như tại xác nhận. Mỏng manh bình quang đánh vào nàng tinh xảo khuôn mặt, bây giờ cách được lại gần, mông lung có thể thấy được kia kinh diễm xinh đẹp, ta nhìn không được lén lút ngắm lấy, tâm nhảy không tự giác tăng nhanh, cũng không có chú ý mẹ không biết khi nào thì đưa ra cánh tay, tinh tế ngón tay điểm vào liên hệ nhân bên trên, lần này tâm nhảy nhanh hơn. Cũng may là mẹ cũng không thứ nhất thời hướng xuống trượt, mà là đôi mắt chuyển hướng ta, hỏi, có thể nhìn sao? Có thể a, ta nào dám cự tuyệt. Đành phải trấn tĩnh đáp ứng, coi như là tay ta cơ cũng không có gì không thể gặp nhân, ngày hôm qua đem cùng mợ nói chuyện phím ghi lại đều cấp xóa, bằng không muốn cho nàng biết chính mình tối hôm qua là cùng mợ đang nói chuyện phím, thiên đô được sụp. Mẹ ngón tay tại ta trên màn hình một chút hoa, ánh mắt cũng thực nghiêm túc tại một đám liên hệ nhân chung quét qua, của ta liên hệ nhân tự nhiên sạch sẽ, cũng liền một chút đồng học, cho nên cũng may, gặp rất nhanh liền muốn gặp đề, lòng ta cũng thoáng yên ổn. Chính là ngay tại muốn trượt đến để thời điểm mẹ ngón tay đột nhiên dừng lại, thật giống như bị cái gì hấp dẫn đến lực chú ý giống nhau, mà trên màn hình lúc này cũng vừa tốt vạch đến rồi, người kia, Úc Hiểu Y cùng ngực lớn A Di các nàng hai người tài khoản. Làm sao vậy mẹ, ta nhìn tâm lý hơi hơi vui vẻ, nghĩ mẹ lộ ra chút ngoài ý muốn thần sắc đến, lại đến nghi ngờ hỏi hỏi chính mình cái gì, chính mình có thể xác nhận người kia, thân phận chân thật. Ai thành nghĩ mẹ cũng là lắc lắc đầu. Ngón tay tiếp tục hạ trượt, ngữ khí bình thản nói, không có gì. Bạch Vũ đồng học, thân thể ngươi giống như khôi phục rất khá ôi chao. Ngực lớn A Di sách lấy bữa sáng hộp, viên khuôn dưới tấm kính giống như là nheo lại đôi mắt nhìn về phía ta dò hỏi. Ta thường thường phiết nàng liếc nhìn một cái, hồi đáp, là khôi phục còn có khả năng A, vốn là cũng không coi vào đâu hàng ra bệnh. Sáng nay ta là cố ý sáng sớm xuống mua bữa sáng cấp mẹ đưa đi. Cũng là vì hiến lấy lòng, ngược lại không nghĩ tới lại là sao mà khéo, lại một lần nữa đụng phải ngực lớn A Di, tối qua là không theo mẹ chỗ đó tìm ra người kia là ai đến, tuy rằng muốn biết nàng là ai cũng vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, nhưng ta có cảm giác cái này người kia không hề giống chính là mẹ bình thường bạn trên mạng đơn giản như vậy, đặc biệt theo bắt đầu phát hiện ngực lớn A-Z có nhân cách thứ hai sau đó, lại kết hợp nàng nhận thức phụ thân. Chán ghét ra ra tổng tổng dấu hiệu đến nhìn, khiến cho ta cảm thấy trong này chuyện xưa thật không đơn giản, cũng chính là cái kia người kia đối với mẹ mục đích khả năng không thuần, có lẽ nói chuyện phiếm ghi lại đến nhìn, mẹ lại đối với người kia thực tín nhiệm, theo lẽ thường mà nói, mẹ cũng không giống là tùy tùy tiện tiện cũng sẽ bị lừa gạt người A, Nga không đúng, chính mình giống như cũng lừa gạt quá nàng vài lần, nàng cũng đều tin, ân. Ta có một chút không hiểu rồi, chính là chính mình tuy rằng hoài nghi ngực lớn A-Z nhân cách thứ hai, nhưng là ngực lớn A-Z bất kể là cái nào nhân cách kỳ thật đối với chính mình đều còn rất không sai, cho nên thật sẽ là nàng sao. Ta lại nhịn không được phủi ngực lớn A-Z ngu xuẩn manh khuôn mặt liếc nhìn một cái, vừa mới, nàng cũng nâng mặt chiều ta này nhìn, cấp bắt vừa vặn. Làm sao vậy đồng học, ngực lớn A-Z thực nghi ngờ hỏi, ngươi luôn luôn tại xem ta ôi chao. Ta không nghĩ tới nàng lại có chú ý ta, biết vậy nên lúng túng khó xử, liền vội vàng tìm kiếm đề tài che giấu. Nga, A-Z, liền mấy ngày hôm trước cũng chưa tại bệnh viện gặp ngươi, ngươi là tại bận rộn chuyện gì sao? Ân, ngực lớn A-Z quay đầu, cúi đầu trầm ngâm, từng bước một cái dấu chân đi về phía trước, qua mới hồi phục, tại bận rộn làm visa sự tình. Visa? Ta nghe xong sửng sốt, A-Z ngươi làm visa làm cái gì? Ngực lớn A-Z trả lời, quốc nội một mực không có tìm được hiểu y thích xứng trái tim, xác suất lớn nhất thời bán cũng tìm không thấy, cho nên, liền nghĩ ra ngoại quốc tiếp nhận bên kia trị liệu. Như vậy à? Ta nghe xong chẳng biết tại sao tâm lý không còn, trong não không tự giác hiện lên Úc Hiểu Y kia trương lúm đồng tiền cười yếu ớt, yên tĩnh điềm nhiên mặt nhỏ, A-Z các ngươi là tính toán đến đâu rồi? Hẳn là, nước Mỹ à? Ngực lớn A-Z nghĩ nghĩ, còn nói, cũng khả năng đi địa phương khác, ít nhất phải tìm một cái có thể ổn định hiểu y bệnh tình địa phương. Ta hỏi, khi nào thì đi? Ngực lớn A-Z trả lời, còn có một đoạn thời gian, ân, hai ngày nữa còn phải mang hiểu y đi gặp một chút cha nàng. Nha! Ta gật gật đầu, tỏ vẻ nhận thức có thể, vậy các ngươi khi nào thì lại về đến? Ngực lớn A-Z hướng ta nở nụ cười phía dưới, cũng không sẽ lại trở về a. Không phải là liền đi ra ngoài trị liệu không? Bởi vì nơi này cũng không có gì lưu luyến đó a, theo ta cùng hiểu y hai người. Kia! Ta há miệng. Lại cũng không biết nên nói cái gì, ân. Trầm mặc cùng ngực lớn A-Z ngồi lên thang máy, nàng đến lầu 2 liền ra thang máy, hướng ta cười ngọt ngào hạ khoát tay cáo biệt, ta tự nhiên chỉ có thể cũng lộ ra cười đến vẫy vẫy tay, chính là đợi cho cửa thang máy đóng lại, ta liền có chút cười không ra cảm giác, nói thật, cùng Úc Hiểu Y làm lâu như vậy ngồi cùng bàn, lại tính là bằng hữu, còn có như vậy điểm. Mập mờ quan hệ, hiện tại lại đột nhiên biết được nàng quá một đoạn thời gian liền muốn xuất ngoại tin tức. Cảm xúc khó tránh khỏi có chút mất thăng bằng. Nhưng này có lẽ coi như là cái tin tức tốt, ít nhất ngực lớn A-Z trong miệng xuất ngoại trị liệu là có cơ hội ổn định bệnh tình, mà đứng ở quốc nội, thủy chung không có thể có thích xứng trái tim, thật có khả năng giống nàng trong miệng nói như vậy, sống không quá 20 tuổi. Trở về nhà bồi tiếp mẹ Tiểu Di ăn xong bữa sáng, mẹ liền rời đi đi làm, ta hôm nay cũng không tâm tư nói nhau nhau làm Tiểu Di nhanh chóng tìm bạn trai. Chính là cảm xúc không rơi nằm sấp tại sân thượng phía trên, nhìn nằm viện dưới lầu người nhà đầy bệnh nhân dài sầu. Một ngày rất nhanh liền vút qua đi, ta cũng không đi nhìn Úc Hiểu Y tâm tư, theo lý thuyết xem như bằng hữu, biết được người khác phải ra khỏi quốc tin tức, nên đi thăm an ủi quan tâm một chút, nhưng có ý nghĩ này về sau, lại phát hiện chính mình lại không gì đâu có. Chúc nàng một đường thuận gió, sớm ngày khang phục. Giống như chỉ có thể nói niềm loại thói tục này nói thuật. Nhưng nếu như là loại này lời nói, lại giống như không có gì có thể nói. Buổi tối mẹ cô mợ đều tới, ngược lại lại trở lại ban đầu những ngày kia náo nhiệt, chính là cô giống như không chỉ có yêu đáp không lý, sắc mặt còn âm u, đặc biệt phiết gặp mợ về sau, sắc mặt thì càng khó coi, cùng một chỗ sau khi cơm nước xong, nàng hãy cùng Hinh Di ly khai, cũng chưa giống bộ dạng trước kia lưu buổi sáng. Mà tùy theo mẹ cũng theo sát rời đi, phòng bệnh chính là chỉ còn lại có ta cùng mợ hai người. Sau đó ta lại bị nàng trực tiếp kéo lên giường làm ôm gối. Bản thân trải qua trước trời tối các loại gợi cảm ảnh chụp cám dỗ, mình là có chút khó khăn lấy chống cự nàng, nhưng trải qua bị mụ mụ bắt, hôm nay lại là biết được Úc Hiểu Y xuất ngoại tin tức về sau, liền luôn có điểm cảm xúc không rơi. Làm sao vậy tiểu gia hỏa? Bên tai bỗng nhiên vang lên nhẹ nhàng tiếng nói, cùng với nhẹ nhẹ nhiệt khí thổi bay. Ta lúc này mới trở lại, quay đầu phát hiện nguyên bản gối tay ta cánh tay chơi điện thoại mở, chẳng biết lúc nào tiến đến ta mặt nghiêng, hẹp dài phượng mắt mỉm cười nhìn ta. Không như thế nào a? Ta có một chút nóng mặt ngắm nàng liếc nhìn một cái, hiện tại nhìn thấy nàng kiều mỹ khuôn mặt, tổng không tự giác ảo tưởng ra kia trương nằm tại trên giường tự chụp hình phiến, sau đó chính mình liền nằm sấp tại nàng phía trên. Mợ duỗi tay đâm đâm của ta mặt, dầu dĩ không vui, có tâm sự gì không thể nói cho ta một chút sao? Cũng không có gì. Ta thấy mợ biểu cảm dần dần lại muốn trở nên u oán, nghĩ nghĩ hay là nói, chính là hôm nay vừa biết một người bạn quá một đoạn thời gian liền muốn xuất ngoại trị liệu tin tức. Nha, mợ thật dài a hát xong âm thanh, đầy mặt mập mờ, bạn gái à? Ta nóng mặt nói, là bạn nữ giới, không phải là bạn gái. Mợ cười gật gật đầu, lại tiếp tục nói, ân, biết chính mình một người bạn gái phải ra khỏi quốc, cho nên, luyến tiếc sao? Ta không lời phít nàng, cũng lời sửa đúng, chính là cảm giác một cái nhận thức bằng hữu đột nhiên phải rời khỏi, nhất thời có chút không thích ứng được. Yêu thích người khác, mợ cười hỏi. Ta liền vội vàng lắc đầu, không có. Có hảo cảm. Vậy, cũng không có, ta trả lời vô cùng không chắc khí, có lẽ muốn đối với một cái rất xinh đẹp. Còn chủ động hôn qua chính mình vài lần nữ sinh, thật không có hảo cảm à. Lại không phải là bạn gái, lại không thích, lại không hảo cảm, kia như thế nào đối với người khác rời đi luyến tiếc đâu này. Mợ đầy mặt trêu đùa, cố ý hỏi. Ta nhất thời ngậm miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Ta nghĩ nghi à, tiểu gia hỏa hiện tại có hai người bạn gái, cùng Uyển Di, lại cùng người ta thật không minh bạch, hiện tại lại không biết từ đâu toát ra đến một cái yêu thích, ân. Hoa đẹp tâm nha. Mợ ngươi đừng nói nữa. Ta liền vội vàng xin khoan dung, chính mình căn bản không có cách nào phản bác lời nói của nàng, bởi vì nàng nói rất đúng giống chính là sự thật. Mợ tiếu tiếu, cũng liền không lại cố ý trêu đùa ta, mà là xoa xoa đầu của ta, nói nghiêm túc nói, đều chờ đợi tướng tụ tập, chán ghét ly biệt, nhưng là, có tụ tập liền có tán. Ta biết, chính là cảm giác. Ta cũng không biết chính mình tâm lý rốt cuộc là loại cảm giác gì. Tựa như lần trước Hinh Di theo bên trong ra bị nhận lấy đi giống nhau, tổng không rơi một đoạn thời gian, chính là qua đi cũng liền thích ứng, nhưng Hinh Di dù sao tùy thời đều có thể nhìn thấy, mà Úc Hiểu Y, có lẽ thật như ngực lớn A Di đã nói, định cư ở nước ngoài, như vậy, còn có thể có cơ hội nhìn thấy sao? Ta không thích tán. Kia tiểu gia hỏa chẳng lẽ cho là người nào cả đời bồi tiếp người nào không? Mợ lời này để ta lập tức thật buồn bực rồi, vụng trộm phủi mắt nàng kiều mỹ xinh đẹp khuôn mặt. Nếu có một ngày chính mình cùng mợ, cùng mẹ, cô, Nhâm lão sư, Hình Di các nàng phân biệt, hơn nửa năm hoặc là càng thời gian dài không thấy được. Ta đại khái não bổ dưới, liền bận rộn bỏ rơi loại này không thực tế ý nghĩ, suy nghĩ nhiều như vậy, quả thực chính là làm chính mình khó chịu. Kỳ thật xuất ngoại trị liệu đối với nàng mà nói cũng là chuyện tốt, ít nhất có cơ hội chữa trị. Vậy tại sao muốn dầu dĩ không vui đây này? Bởi vì nàng sau khả năng liền ở nước ngoài định cư. Tiểu gia hỏa thật yêu thích người khác, mợ đầy mặt ý cười. Cũng không tính là yêu thích a, nhiều nhất liền có chút hảo cảm. Tuy rằng ta cũng không biết đối với Úc Hiểu Y có tính không là con nam nữ ở giữa hảo cảm, nhưng nếu lần này biết nàng phải ra khỏi quốc biến mất chính mình sẽ có cái loại này không rơi cảm giác, kia, xác suất lớn là có a. Kia nếu chính là hảo cảm lời nói, đợi người khác thật biến mất tại trong cuộc sống một đoạn thời gian qua đi. Như vậy điểm hào cảm, khả năng sẽ theo cùng một chỗ biến mất, tiểu gia hỏa không cần khó chịu nha. Mợ lại bắt đầu tại bên cạnh ta nhẹ giọng trêu đùa. Này nói coi như là lời nói thật, thời gian tổng hòa tan toàn bộ, nhưng bây giờ như vậy nghĩ, giống như thật buồn bực xảy ra chuyện gì, ta mặt đen lại, không nói có thể nói. Người khác không phải là muốn quá một đoạn thời gian mới rời đi ư, tiểu gia hỏa muốn là muốn cho hào cảm chuyển biến lời nói, có thể phải nắm chặt nha. Nắm chặt cái gì a? Nếu không nắm chặt, người khác xuất ngoại, gặp yêu thích người rồi, trước tiên đem tiểu gia hỏa quên mất làm sao bây giờ đâu? Ta lại không thích nàng. Ta nói, âm thanh lại dần dần nhỏ xuống, bởi vì ta phát hiện, chính mình chân thật tâm lý cơ nhiên không tiếp thụ được điểm ấy. Này cái gì cùng cái gì a? Liền bởi vì chính mình cùng nàng hôn qua vài lần, cũng xem nàng như làm muốn chiếm làm của riêng biểu hiện đối tượng à? Thân nghiêng mợ nụ cười càng thêm nghiền ngẫm, duỗi tay tại ngực ta miệng vẽ vòng tròn, tuổi nhỏ chính là hoa tâm đại la bạc đâu. Đông Nguyệt 19, cuối năm ngày cuối cùng, bầu trời đêm cũng chẳng biết lúc nào tuyết bay, đợi cho sáng sớm vọng mắt tìm kiếm, ngoài cửa sổ đã là bạch tuyết trắng xóa, đập vào mắt đều là ngân quang, năm nay tuyết đầu mùa sớm tới. Ta là không nghĩ tới, Úc Hiểu Y hai ngày trước còn tại chờ đợi tuyết, hôm nay liền đột ngột đến đây. Bạch Tuyết Hậu đắp bệnh viện quảng trường đất trống, làm ngày thường ngày người nhà bệnh nhân đến đi vội vàng đất trống phía trên, cũng phá lệ náo nhiệt lên. Ta tự nhiên đã ở này liệt, cũng hô tại phòng bệnh sáng sớm, ghé vào phía trước cửa sổ nhìn tuyết Úc Hiểu Y. Úc Hiểu Y ngồi ở trên xe lăn, mang nhung mạo khăn quàng cổ, mặc lấy giày đồng phục bệnh nhân, nhìn tuyết bay thanh không, tùy ý bạch tuyết vầy tại nàng trắng nõn mặt nhỏ phía trên, tối tăm tựa như quét hụt, chỉ chừa có khóe môi kia lưỡng đạo ngọt ngào lúm đồng tiền. Ta chuyên môn đem nàng đẩy lên tuyết nhiều, mà sạch sẽ, còn không có bị người khác đạp chân đất trống bên trên. Ta đã nói năm nay sau đó tuyết ha. Úc Hiểu Y khóe miệng ngậm ý cười, tới tốt lắm mau. Hiện tại có thể đống tuyết người. Úc Hiểu Y nhìn bị ta đẩy lên xe lăn trước đống tuyết, ánh mắt đã ý động, lại vẫn là nhỏ giọng nói, mẹ nói không cho ta ngoạn. A di nàng này còn muốn bận rộn những chuyện khác, quản bất quá đến. Kia đến lúc đó ta liền nói là ngươi để ta ngoạn. Không mang theo đi như vậy. Úc Hiểu Y hướng ta cười ngọt ngào phía dưới, đã hai tay duỗi tay nâng lên bạch tuyết, hưng phấn mà cẩn thận đem đoàn thành một cái tiểu vòng tròn lớn phóng tại đống tuyết phía trên, lại nắm lên một phen, đoàn thành một cái tiểu tiểu viên, đặt ở tiểu vòng tròn lớn phía trên, biến thành một cái tuyết nhân, hình dạng, lúc này mới xoa xoa mình đã bị đông cứng màu đỏ bừng tay nhỏ, tiến đến phấn nộn môi một bên, liên tục không ngừng cấp chính mình hô nhiệt khí, vẫn không quên chỉ cho ta kiệt tác của nàng. Tuyết nhân hoàn thành. Đáng tiếc ngồi ở trên xe lăn cuối cùng không tiện, chỉ có thể làm tiểu tuyết người, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đôi cái đại. Ừ, Úc Hiểu Y rất lớn lực gật đầu. Tuyết rất lớn, hai cái tuyết nhân viên cầu rất nhanh liền xếp thành, ta nâng lên tiểu đặt ở đại bên trên, lại thuận tay tìm đến phụ cận hai nhánh cây cành cây coi như cánh tay cắm ở tuyết nhân hai bên, kiểm cuối cùng đến ba cái màu đen hòn đá nhỏ đưa tại nàng tay nhỏ bên trên, nha, ánh mắt mũi miệng liền giao cho ngươi a. Tốt, Úc Hiểu Y hưng phấn tiếp nhận, điểm thượng ánh mắt mũi, vẽ lên cuối cùng tuyết nhân miệng rộng, một cái không phải là quá tốt nhìn thô ráp tuyết nhân tính là hoàn thành. Mà Úc Hiểu Y hình như rất hài lòng, đã đỏ bừng tay nhỏ liên tục không ngừng tại tuyết nhân phía trên tân trang, tận lực làm tuyết nhân nhìn càng thêm mượt mà tinh xảo. Ta cũng ngồi xổm nàng xe lăn bên cạnh giúp đỡ, tầm mắt ngược lại vừa nhìn về phía nàng, đây đại khái là chính mình lần thứ nhất tại trên người của nàng nhìn thấy cùng loại nàng cái này tuổi trẻ nữ sinh bóng dáng, hoạt bát, sáng sủa, tràn ngập sinh khí. Nghe A Di nói các ngươi chuẩn bị xuất ngoại trị liệu à? Úc Hiểu Y trên tay động tác phi đốn, nhưng rất nhanh liền lại tiếp tục tại tuyết nhân thân thượng vẽ loạn, ân. Cũng chưa đã nghe ngươi nói à? Này có cái gì có thể nói? Hai ta không là bằng hữu à? Vốn là không muốn đi. Vì sao? Không có vì sao. A Di nói nước ngoài có cơ hội chữa trị. Có lẽ à? Kia, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, sớm ngày khang phục. Nàng động tác lại lần nữa dừng lại, ngược lại nhìn về phía ta, nhiều điểm tuyết trắng vầy tại nàng lộ nhung mạo bên ngoài đen nhánh sợi tóc bên trên, xinh đẹp mặt nhỏ lộ rõ lưỡng đạo nhợt nhạt lúm đồng tiền, cảm ơn. Chương 155, cho ta một đứa trẻ. Buổi tối lại tề, theo lý thuyết mợ bình thường hôm nay đến phiên cô rất ít sẽ đến, nhưng đêm nay vì nói cho mẹ các nàng ngày mai muốn ta bồi tiếp nàng xuống nông thôn tế tổ, cho nên đã tới rồi. Mẹ nghe xong nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng không có phát biểu ngôn luận, tiểu di tự nhiên lười quản ta yêu đi đâu, cô thần sắc biến hóa rõ ràng nhất, nàng nhìn nhìn mợ, ánh mắt rất nhanh liền cực kỳ không hờn giận chuyển hướng ta, bất quá ta đương không nhìn thấy trực tiếp không thèm nhìn nàng, chỉ có hình di quan tâm nói câu để cho chúng ta trên đường chú ý an toàn, sự tình cứ quyết định như vậy xuống, tự nhiên không có người phản đối cái gì. Sau khi ăn xong mẹ sớm nhất rời đi, tiểu di liền đi theo nàng phía sau cùng đi. Mợ bảo ngày mai tới đón ta cũng đi, lập tức phòng bệnh cũng chỉ còn lại có Hinh Di cùng cô. Lần trước cô liền cố ý sinh khí, còn cố ý làm Hinh Di thay nàng lưu lại, cũng không biết đêm nay còn có đi hay không. Lòng ta vừa như vậy nghĩ, kia biên cô hai người nhỏ giọng một chút nói chuyện liền truyền, Mạn Hinh, thời điểm cũng không sớm, muốn không sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. À, Uyển Di tỷ ngươi không phải nói đêm nay có việc để ta tại thay ngươi một đêm thượng sao? Hình gì ngữ khi hơi lộ ra nghi hoặc. sự tình tạm thời hủy bỏ, đêm nay ta liền ở lại đây đi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Vậy được a. Hình Di đành phải gật đầu đáp ứng, lúc gần đi còn có một chút lưu luyến phủi ta liếc nhìn một cái, ta tự nhiên minh bạch mặt nàng ý tứ, hướng nàng cười xấu xa dưới, chọc cho nàng mặt đỏ lên. Hình Di đi lần này, phòng bệnh liền lại chỉ còn Hạ ta cùng cô hai người, nàng cố ý phụng phịu sụ mặt, bãi làm ra một bộ lãnh đạm biểu cảm, liền tại gian phòng bên trong đi tới đi lui thu thập, không có phản ứng ta, càng không có hướng đến trên người ta ném đến tí tẹo tầm mắt. Ta biết cô này còn đang cùng chính mình bực bội, tăng thêm đêm nay chính mình còn có những chuyện khác, cũng không lý nàng, nằm trên giường cá biệt giờ, ta phủi mắt nằm tại bên cạnh trên giường thành thục thân thể yêu kiều, tự lo đứng lên, đi chơi. Đi tới cửa thời điểm ta lại thăm dò trở về, nhìn về phía như trước nằm tại trên giường nàng hỏi, cô ngươi đi sao? Cô nhã nhặn lịch sự khuôn mặt duy trì bộ kia lãnh đạm biểu cảm, vẫn là không có phản ứng ta. Đại khái là nghĩ ta mặt dày mày dạn tiến tới quấy rầy nàng, cho nên nàng còn chờ mình, cho ta cái ót. Nhưng mà ta cũng chỉ hướng nàng nở nụ cười phía dưới, đi, ta đây chính mình đi chơi. Sắc trời đã tối, hơi lạnh. Bầu trời đêm vẫn như cũ tại phiêu đại tuyết. Ta đứng ở đèn đường dưới, nhìn trước mắt tại dưới ngọn đèn lóe lên ngân quang lạc tuyết, đông lạnh màu đỏ bừng hai tay không thể không tiến đến miệng hà hơi sưởi ấm. Thoáng ấm. Ta mới từ trong túi lấy ra điện thoại, tìm được liên hệ người, bắt gọi điện thoại đi qua, tùy theo lưỡng đạo âm thanh bận vang lên, đối diện đã nhiên chuyển được. Trên mặt ta không khỏi treo thượng nụ cười, nhẹ giọng mở miệng nói, này, Nhâm lão sư. Ân, đối diện rất nhanh truyền đến quen thuộc nhẹ ân tiếng. Đã ngủ chưa? Còn không có. Hôm nay tuyết rơi, nhìn thấy không? Ân, như thế nào, xinh đẹp à? Tạm được. Đáng tiếc ta bây giờ đang ở bệnh viện, cũng không thể cùng ngươi cùng một chỗ chơi tuyết. Nha! Hơn nữa đêm nay vẫn là nhảy qua năm. Nhảy qua năm làm sao vậy? Nhảy qua đêm giao thừa nhưng là so đêm Giáng sinh quan trọng hơn, ôi chao, đều nói tân một năm, thứ nhất gặp, phải là chính mình thích nhất người. Ai nói? Người khác tình lữ đều là như thế này. Nha! Người đêm này bất hội lại vụng trộm đến bệnh viện à? Ai muốn vụng trộm đến rồi? Vậy ngươi đêm Giáng sinh làm sao vụng trộm chạy đến bệnh viện? Đi ngang qua. Thật đi ngang qua. Ân. Vậy được à, bất quá Nhâm lão sư ngươi đêm nay nhưng đừng đi ngang qua bệnh viện, thời tiết lạnh như thế. Đối diện lập tức không có âm thanh. Này, Nhâm lão sư, còn có ở đây không? Ta ngủ. Sớm như vậy đi ngủ à? Mệt nhọc. Không thể theo giúp ta nói chuyện phiếm sao? Không rảnh. Ta đây có thể trở về à? Lầu 6 một chỗ cửa sổ ngọn đèn sáng lên, lập tức lâm một bên cửa sổ cũng chậm rãi đẩy ra, một cái mơ hồ bóng người thò đầu ra đến, chỉ tiếc cõng quang, nhìn không rõ lắm bộ dáng, chỉ có thể phân biệt ra được nàng là đang nhìn dưới lầu. Cách ngân bạch tuyết màn, ta thực tiêu sái dựa vào cột đèn đường, ngửa đầu cùng bóng người trên lầu xa xa nhìn nhau, đem lạnh lẽo điện thoại dán tại bên cạnh tai, hôm nay bên ngoài lạnh lắm à Nhâm lão sư? Lãnh chết ngươi. Muốn một cái ấm áp ôm ôm. Không có. Muốn một cái yêu thân ái. Không có. Không có gì cả, nói ta thật lãnh chết. Quản ta chuyện gì. Tùy theo tích một tiếng vang nhỏ, đơn nguyên lâu bằng sắt đại môn từ từ mở ra, một đạo mặc lấy giày áo ngoài, bên tai dán vào điện thoại cao gầy bóng người xuất hiện ở lượng ánh sáng nhạt hàng hiên bên trong. Bên trong người hình như có chút ngượng nghịu ra bên ngoài liếc nhìn, cùng đứng ở tuyết màn chúng ta đối đầu tầm mắt. Mới chậm rãi bước ra hàng hiên, chạm ở dưới mái hiên phía ta, bên tai điện thoại cũng rất nhanh truyền đến hết sức hiện ra đông cứng mềm mại tiếng nói. Đưa qua đi có hay không ấm áp ôm ôm? Không có. Ta đây không qua. Yêu đến không đến. Giống như là xấu hổ giọng điệu theo điện thoại ngày đó truyền đến, tiếp lấy đối diện liền cúp điện thoại, hai tay cũng nhét vào trong túi, liền đứng tại chỗ chừng mắt ta không xa ta. Ta nghe bên tai ục ục âm thanh bẩn. Trên mặt nhịn không được treo thượng cười khẽ, dẫm lấy tuyết đọng đi tới, rất nhanh chạm vào nhà riêng, mượn ngọn đèn, cũng thấy rõ trước mắt hết sức lãnh xinh đẹp khuôn mặt, còn người tại bà mẹ nó gần sau còn thực hung chừng mắt ta. Ta cầm lấy điện thoại lại gọi lại, bên kia trong túi tiếng chuông vang lên, rất nhanh, cũng lại lần nữa chuyển được. Không có ấm áp ôm ôm luôn có yêu thân ái à? Không có. Ta đây nếu cưỡng ép ôm lấy thân ái làm sao bây giờ? Ngươi dám? Nhâm lão sư. Hiện tại cũng không là trên mạng, người nói chuyện khách khí một chút. Nàng hơi biến sắc mặt, quay người sang, ta trở về. Chính là nàng vừa muốn đi, đã bị ta bắt lại cổ tay, thoáng ra sức nhẹ túm, cao gầy mềm mại thân thể yêu kiều trở về thân đâm vào ta trong lòng, ta thuận thế ôm nàng mềm mại eo nhỏ, cùng nàng đối đầu tầm mắt, nàng sáng người mắt ở giữa tựa như chớp mắt liền nhiễm lấy ngượng ngùng trong suốt, lông mi thật dài hơi hơi run rẩy, mí mắt cụp xuống, cũng là đã không dám theo ta đối diện, mà là dốc sức nhìn hướng mặt đất. Ta ôm nàng eo, đem nàng ép ở sau lưng mặt tường, mặt cũng lấn đến gần, dán vào nàng xinh đẹp mềm mại trơn mềm khuôn mặt, lửa nóng hô hấp phun, nhìn nàng như trước còn tại phụng phịu sụ mặt, cường chống lấy lạnh lùng tư thái, khóe miệng ta nhịn không được giơ lên, cấp một cái yêu thân ái khô khô hàn được không? Không tốt, kia ta muốn làm sao bây giờ? Quản ta chuyện gì? Mặc kệ ngươi việc ta có thể chính mình đến đây. Ta duỗi tay chậm rãi kéo xuống nàng ẩn giấu mềm mại môi mỏng khăn quàng cổ, nhìn kia hai miếng mỹ thật là tinh khiết môi mềm, nhất cúi đầu, dễ dàng liền chứa đi lên, đen bóng lông mi thỉnh thoảng run nhẹ, chốc lát liền đốt lên ngượng ngùng hơi nước, ta cẩn thận thưởng thức lấy so với mật hoa còn muốn ngọt ngấy nhuyễn môi, nhẹ nhàng chứa tại miệng bên trong, che chở này dường như thoáng dùng sức liền vò nát bờ môi, nhẹ nhẹ ngọt ngào cùng với mút hút đưa vào môi khang, tràn đầy thấm vào ruột gan thơm mát. Làm cho tâm thần người nhộn nhạo, nhịn không được liền chống đỡ mở khép kín hàm răng, khiêu khích bên trong ngượng ngùng trốn tránh lưỡi thơm. Nhậm Mộc Vũ hai tay chống đỡ lồng ngực của ta, rất nhỏ từ trôi phía dưới, nhưng tùy theo ta ôm sát nàng nhuyễn eo, càng trở lên bá đạo xâm nhập ngược, nàng dần dần cũng bỏ qua dãy dụa, ướt át lông mi run nhẹ đáp hạ mí mắt, hai má cũng tốt giống như nổi lên ngượng ngùng mê đỏ, ngọt ngấy môi khang bị ta đầu lưỡi tùy ý khuấy làm, mút hút, chung quanh càn quét, không bao lâu, vốn mềm mại thân thể yêu kiều cũng mềm nhũn đi xuống, tâm trạng của ta lửa nóng, hút lấy môi mềm, tay kia thì thói quen liền leo lên nàng mềm mại bộ ngực sữa. Nhẹ nhàng xoa nắn, nàng đôi mắt khoảnh khắc run nhẹ, hô hấp cũng biến thành đều đều lại không có tự, giống như đã muốn thở không nổi, thẳng đến rời môi, nàng mới có thể dùng ẩm ướt ngấy đôi môi thở gấp, trong suốt nước bọt tuyến dính nàng ướt át bờ môi, lại cuối cùng dính ngây biến mất, đôi mắt phi run rẩy, mây đỏ nhiễm gò má, thơm ngọt hô hấp liên tục không ngừng theo bờ môi truyền ra, mê ly bộ dáng quả thực chính là tràn ngập một loại không nói gì sắc khí, câu dẫn phàm nhân tội dục vọng. Qua tốt một hồi, nàng mới hơi hơi hòa hoãn, ướt át lông mi run nhẹ mở, hạnh mắt nhẹ giơ lên, phủi ta liếc nhìn một cái, lại nhẹ nhàng mím môi rũ xuống, đại khái là do dự một chút, nàng mới chậm rãi buông xuống chống đỡ tại ngực ta miệng hai tay, ngược lại vòng ôm lấy cổ ta eo, kết quả miệng nàng thượng cũng là nói, buông tay. Ta không nhịn cười được phía dưới, lại để cho ta ôm nha, từ bệnh viện một đường lạnh quá. Vậy một hồi. Tốt, ta cười gật đầu đáp ứng, liền ôm chặt nàng nhuyễn eo, mặt chôn ở nàng nhu thuần sợi tóc ở giữa cảm nhận ôn hương, chính là tạc tay lại nhịn không được tại nàng mềm mềm kiều nhũ phía trên xoa xoa, giống như trở nên lớn ôi chao nhâm lão sư. Ăn nhập gì tới ngươi? Cũng có ta một điểm quan hệ a, nuôi nhiều ngày như vậy. Ba, một tiếng vang nhỏ. Xấu hổ nàng vuốt ve ta đặt ở nàng ngực thượng tạc tay, hạnh mắt cũng nâng lên hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó mới lại rũ xuống tiếp tục vòng của ta eo, lại nói lung tung liền đi ra ngoài đông lạnh. Sở chỗ kia một chút cũng có thể chứ? Không được, ta để lại không nhu. Nàng không có âm thanh, sau đó một lúc sau tay của ta liền lại xuất hiện ở nàng hơi hơi lồi ra yêu kiều nhũ bên trên, nhẹ nhàng trà sát, nàng nhìn không được thấp ân lên tiếng, nhưng sau sẽ không có âm thanh. Người tới làm chi, nàng bỗng nhiên lại nhìn về phía ta hỏi. Ta nhìn nàng hơi hơi phụng phịu sụ mặt, cười nói, ân. Nhảy qua năm không nghĩ người thứ nhất nhìn thấy chính là những người khác. Nàng thu hồi tầm mắt, lại đem con ngươi thấp xuống, nha. Lại qua một hồi. Ôm đủ chưa? Còn không có. Nha. Người chừng nào thì đến? Có một. Đống hai cái tuyết người, nha, cái kia là ta, cái kia là ngươi. Như thế nào dán tại cùng một chỗ rồi hả? Dán tại cùng một chỗ thân ái a? Ai muốn cùng ngươi hôn? Tuyết nhân thân, lại không phải chúng ta thân. Vậy cũng không được. Vậy nếu không chúng ta thân, không làm bọn hắn thân. Không, ân a. Đôi môi không đợi tại phát ra âm tiết, lại một lần nữa bị ta ngăn chặn, thẳng đến hút sạch sẽ nàng nhuyễn môi thượng ngọt ngấy môi mật, đem nàng thân được lại lần nữa hô hấp hỗn loạn mới chậm rãi buông ra, chán chống đỡ nàng. Cười nói, không làm bọn hắn thân tốt lắm. Nhậm Mộc Vũ hạnh mắt xấu hổ, nàng đẩy ra ta, giống như là thở phì phì dẫm lấy tuyết động tiến vào tuyết màn, đi đến ta đôi tốt hai cái tuyết nhân diện phía trước, hướng về ta ban đầu giới thiệu nói là chính mình tuyết nhân chính là hai quyền. Tuyết đầu của người ta bị chùy rơi xuống hai khối, sau đó nàng lại ngồi xổm người xuống đem chùy rơi giả bộ trở về, thật xấu. Ta ngồi tại bên cạnh nàng phía trên, để sát vào mặt nàng vừa cười nói, thực dễ nhìn được không? Nàng chỉ lấy bị chùy tuyết người, cái này xấu. Ta cười nói, vậy hắn lại xấu cũng không thân đến cái này xinh đẹp được rồi. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp phi não, bởi vì hắn không biết xấu hổ. Có thể có thân ái còn muốn mặt làm cái gì? Nhảy qua năm yên hoa đúng hạn tới, đầy trời rực rỡ hoa lửa. Dẫm lấy cuối cùng ánh chiều tà chạy về bệnh viện, đại khái cũng là nhảy qua đêm giao thừa nguyên nhân, trước khi an tĩnh tường hòa khu nội trú đã gần đến rạng sáng đều cũng không thiếu nhân đi lại, ta ngồi thang máy trở về phòng bệnh, trong phòng đèn cũng sớm đã đóng lại, ta nhẹ nhàng vào nhà, phiết gặp ngủ ở bồi giường ngủ thượng cô, cho là nàng đã ngủ, đơn giản tiến vệ sinh ở giữa sửa mặt đi ra, liền đi ra nằm chiếm hữu nàng trên giường, xốc lên ga trải giường một góc, tiến vào này dĩ nhiên ấm áp dễ chịu bị ổ bên trong. Tiếp lấy dán lên nàng mềm mại sau lưng, thuận tay cũng vòng ở nàng nhuyễn eo, bàn tay cũng theo bản năng leo lên nàng đỉnh no đủ, ngay tại lúc ta nhẹ nhàng tại phía trên nhéo một cái, nhắm mắt chuẩn bị ngủ thời điểm bụng liền bỗng nhiên bị phía trước tay khuỷu tay đỉnh đầu, để ta vừa đóng lại ánh mắt không thể không mở, sau đó liền đối đầu cô tức giận mắt đẹp, tiếp lấy cửa thấu đến mỏng manh ánh sáng, có thể rõ ràng nhìn thấy cô đồng tử thanh minh, hiển nhiên không phải là bị ta đánh thức, mà là đang giả bộ ngủ. Ta không nghĩ tới nàng cư nhiên nhịn đến lúc này còn chưa ngủ, bất quá cũng nghĩ đến chính là đang đợi ta, trên mặt nhịn không được treo thượng ý cười, nhưng cũng không đâm thủng nàng, cô ngươi tỉnh rồi. Đi xuống, cô ngữ khí bãi vô cùng đông cứng, mặt cũng bản, nhìn rất tức giận bộ dạng. Ta tự nhiên không bất kể nàng, như trước ôm nàng nhuyễn eo, hảo ngôn dụ dỗ nói, ai nha cô, đều khuya lắm rồi, ngủ đi. Ta cho ngươi đi xuống ngươi không nghe được có phải hay không? Được rồi, lần trước ta nói sai, ta đáp ứng ngươi, nói hay lắm một lần cuối cùng chính là một lần cuối cùng, cũng nghe ngươi nói, cũng không chặn ngươi miệng. Ta không nghĩ tới cô tính tình cư nhiên như vậy đại, hiện tại cũng còn bởi vì câu nói kia sinh khí. Nhưng mà mặc dù ta nói như vậy, từ trước đến nay ôn nhu cô đều còn không theo, như cũ là não nghiêm mặt, một bộ như thế nào cũng không chịu bỏ qua bộ dáng. Ta nháy mắt, gặp cô đều khí thành như vậy, ẩn ẩn cảm thấy sự tình giống như không đơn giản như vậy, đành phải đem nàng thân thể truyền, đối mặt, hỏi, làm sao vậy cô? Cô thành thục phong vận khuôn mặt viết đầy sinh khí, nhưng nàng liền trừng mắt ta, cũng không giải thích nguyên nhân. Ta không phải là đều biết sai lầm rồi sao, chúng ta trước ngủ được không? Cô hừ lạnh một tiếng, không kịp ngày mai bồi mộng hàm có phải hay không? Ta nghe này chua chua lời nói, giống như minh bạch sự tình nguyên nhân, cô ngươi ghen tị. Cô sắc mặt biến hồng, nàng tức giận được duỗi tay đánh bả vai ta một quyền, ta ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Ta cười nắm nàng mềm mại tay nhỏ, vậy ngươi ngữ khí như vậy chua làm sao? Cô trực tiếp cho ta tay bỏ ra, ngươi thái độ cho ta đoan chính điểm tiểu hỗn đản. Làm sao vậy sao? Ta lần trước như thế nào nói cho ngươi, mộng hàm là ngươi mợ. Ta cho ngươi đừng đối với nàng khởi tâm tư không đứng đắn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta nói có phải hay không? Ta ngày mai sẽ theo nàng lần sau hương liền đối với nàng có tâm tư không đứng đắn nữa à? Ngươi còn không thừa nhận có phải hay không? Cái gì có thừa nhận hay không, vốn là không có a. Kia đây là cái gì? Cô bỗng nhiên lấy ra điện thoại hướng về ta, màn hình ánh sáng đánh vào ta khuôn mặt, hơi còn có một chút chói mắt, cũng không biết cô phải cho ta nhìn cái gì. Liền híp lấy mắt, thích ứng điện thoại ánh sáng về sau, ta mới phát hiện trong màn hình là một tấm hình, ảnh chụp quay chụp hoàn cảnh có chút âm u, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy ảnh chụp thượng có một thiếu niên đầu cùng một đôi nữ nhân đẫy đà cặp đùi mượt mà, bọc lấy nửa người váy, lộ ra một mảng lớn trắng nõn chân thịt, mà thiếu niên là cúi đầu, để tay tại dưới váy nữ nhân hai bên, giống như là tại cởi cái gì, mơ hồ có thể thấy được là đang tại cởi nữ nhân quần lót, mà cẩn thận vừa nhìn. Ta phát hiện kia cởi nữ nhân quần lót thiếu niên cư nhiên không phải là người khác, chính là chính mình. Ta biểu cảm sửng sốt, nhìn ảnh chụp quen thuộc cùng với quay chụp hoàn cảnh, mới giật mình nhớ tới cái này không phải là ngày đó mợ liền uống nhiều, mình bị nàng kêu tiến nhà vệ sinh nữ thời điểm hình ảnh ư, như thế nào còn bị nhân chụp xuống. Không đúng, cái này thị giác. Này không có khả năng là mợ chính mình chụp a, sau đó nàng lại phát cho cô. Không phải đâu. Mặc dù không cách nào tiếp nhận sự thật này, nhưng ta phát hiện sự thật hẳn là thật đúng là như thế. Mợ nàng cư nhiên hại ta. Hiện tại thừa nhận đúng không? Cô gặp ta sắc mặt biến đổi, lập tức càng tức giận hơn. Ta buồn bực phiết bởi vì chuyện này sinh khí cô, này không có khả năng là mợ chụp cho ngươi à. Cô tức giận nhéo lỗ tai của ta, bằng không, ngươi rốt cuộc cùng nàng làm cái gì, tiểu hỗn đản, nàng là ngươi mợ ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ là không phải là liền làm loạn, ai cũng dám làm loạn. Ta bất đắc dĩ cho nàng tay lấy ra, ta không cùng mợ làm cái gì. Ngươi còn không thừa nhận có phải hay không? Cô ngươi trước hãy nghe ta nói, lúc ấy mợ là uống say rồi, nàng nói nàng không còn khí lực, khiến cho ta tiến nhà vệ sinh nữ giúp nàng cởi quần, ta không nghĩ tới nàng cư nhiên chụp hình cho ngươi phát. Ta cho nàng giải thích. Cô nghe xong trên mặt sinh khí miểu cảm hơi sững sờ, giống như là nghĩ, nhưng rõ ràng hay là không tin, như trước trầm mặt chừng ta, ngươi cho rằng tùy tiện mượn cớ là có thể đem ta hồ lộng qua có phải hay không? Ta lừa gạt ngươi cái gì à, thật chính là như vậy, nàng vừa nhìn liền là cố ý nghĩ khí ngươi, ta muốn thật cùng nàng có cái gì, nàng sẽ cho ngươi biết sao. Lời tuy nói như vậy, nhưng ta cảm thấy nếu như là mợ lời nói, phỏng chừng còn thật hội. Cô nhíu lên mi, thật. Ta đầy mặt thành khẩn nói, thật đó à. Cô cái này đại khái là tin thất thất bát bát, trên mặt não ý chưa thốn, bất quá lần này cũng là hướng về mợ, mộng hàm nàng rốt cuộc có xấu hổ hay không. Cầm lấy chính mình cháu ngoại trai mở loại chuyện này vui đùa. Mợ như thế nào chụp này ảnh chụp phát cho ngươi? Ta kỳ thật cũng thực nghi hoặc, mợ nàng vô duyên vô cớ như thế nào cố ý chụp ảnh ta giúp nàng cởi quần lót phát cấp cô. Nghĩ, ta điểm xuống trên màn hình ảnh chụp, kỳ theo ảnh chụp chạm đến biến mất, một cái khung chat cũng xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Ghi chú là Mộng Hàm, ân, đây là cô cùng mợ nói chuyện phím giao diện. Ta tò mò phủi mắt. Sau đó liền bị phía trên tin tức cấp nhìn sừng sốt. Phía trên cùng là cô phát ra ngoài một tấm hình, cũng là một thiếu niên đầu, chính là bối cảnh đổi, ảnh chụp mọi nơi là hồng phấn hoa mai. Ta nhìn kỹ lại, kết quả là phát hiện này lại là lúc ấy cõng cô leo núi, nàng không biết khi nào thì chụp ảnh chụp, sau đó phát cho mợ. Cô, hôm nay thời tiết thật tốt, thích hợp leo núi. Mợ, như thế nào, đi đâu chơi? Cô, ảnh chụp CPG, mông. Cô, Tuyền Dương Hồ. Cô, nơi này hoa mai thật xinh đẹp. Mợ, Tiểu Vũ với ngươi cùng một chỗ đâu này? Cô, đúng vậy à, ta nói không muốn, Tiểu Vũ không muốn cõng ta, leo núi lạc thú cũng bị mất. Một ngày sau. Mợ, hình ảnh CPG, mông. Hai người sau sẽ không có bất kỳ trao đổi gì. Không phải là. Cô ngươi giọng điệu này như thế nào như vậy chà? Nhìn trước mặt cô trương này còn tại đang tức giận thành thục mặt đẹp đản, ta cũng rốt cuộc biết mợ chụp ảnh nguyên nhân. Nghĩ lại nàng trong thường ngày ôn nguyền nhã nhặn lịch sự bộ dáng, ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi cô cư nhiên còn có này một mặt. Mà cô lúc này cũng phát hiện ta cư nhiên mở ra nàng cùng mợ nói chuyện phím ghi lại, lập tức tắt đi màn hình, đoán chừng là cho rằng ta không nhìn thấy hai nàng nói chuyện phím ghi lại, còn tại cửa trách mợ không phải là, ta làm sao mà biết nàng. Ta cũng không biết nên như thế nào chửi bậy rồi, đành phải đem này cảm giác quái dị áp chế, nha. Kia dù sao, cô ngươi đừng nóng giận. Cô sắc mặt này lại khôi phục thường ngày bên trong mềm mại, các ngươi ở giữa không phát cái gì cô tức giận cái gì. Cô chính là nghĩ nói cho ngươi, Mộng Hàm là ngươi mợ, ngươi cùng nàng ở giữa nhất định phải có chừng mực có biết hay không? Ta biết. Vậy ngươi còn đáp ứng cùng nàng cùng đi ở nông thôn làm cái gì? Ta chính là bồi một chút ha. Thân thể ngươi cũng chưa khôi phục tốt, bây giờ thiên khí lại lạnh, còn chạy loạn khắp nơi. Thân thể, hẳn là khôi phục xong chưa? Cô nghe xong mặt ửng đỏ, nàng xấu hổ đánh ta một chút, cô nói cho ngươi đứng đắn. Ta cũng không nói không đứng đắn đó ha. Ta thực ủy khuất, rõ ràng là ngươi chính mình nghĩ nghiêng. Được rồi. Mộng Hàm nếu kêu ngươi đi nha. Nhưng là phải nhớ được cô hôm nay với ngươi giảng có biết hay không? Ta liền vội vàng gật đầu, đương nhiên biết. Cô lúc này mới vừa lòng gật đầu, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống, nằm nghiêng theo ta đối mặt, cũng tùy vào tay ta đặt ở nàng eo thượng sờ tới sờ lui, ngươi vừa mới lại chạy đi đâu? Ta thuận miệng mịa chuyện nói, vài bằng hữu nhảy qua năm tụ tập hội. Người yêu thích nữ sinh kia đã ở? Không ở. Coco lại không phải là không cho ngươi yêu sớm. Ta cảm giác Coco gần nhất sức ghen thật lớn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao cũng đều là hò hét nàng, thật không ở. Coco lại hỏi, cho nên ngươi thật yêu thích một cái lớn hơn ngươi rất nhiều nữ sinh. Không có, lần trước uống say với ngươi nói lung tung. Coco ngữ trọng tâm trường nói, Coco cũng không phải là không cho ngươi yêu thích so ngươi chính mình tuổi tác lớn trước đó, chủ yếu vẫn phải là nhìn chính mình yêu thích. Ân, ta nghi ngờ phiết nàng, nói lần trước ngươi cũng không là nói như vậy à. Ta đây thích ngươi thành công hay không? Lời này giống như làm nàng lập tức liền sinh khí, ta là ngươi Coco. Ta nghiêng người, ép tại trên người của nàng, nhìn dưới người thành thục mặt đẹp đản, cười xấu xa nói, dù sao ngươi lại không kết hôn, cũng không yêu thích người. Coco nằm tại dưới người, lông mày nhíu lên, không hờn giận trừng mắt ta, ngươi lại bắt đầu không nghe ta nói có phải hay không? Ta chỉ được lại lật thân nằm xuống lại, nào có, nghe ngươi nói. Coco gặp ta theo nàng trên người đi xuống, lại mắt lé bĩu bĩu ta, nghe lời là tốt rồi. Tân niên ngày đầu tiên sáng sớm, không trông như trước còn phiêu tiểu tuyết. Ta hôm nay dậy rất sớm, xuống lầu ngoạn tuyết đi. Tiếng chuông điện thoại lại không lâu sau liền vang, là Coco. Ngươi nhân đi đâu vậy? Coco ngữ khí còn mang theo vừa rời giường lười biếng, âm thanh nhu nị. Ta ngẩng đầu, nhìn chính mình nằm viện lâu cửa sổ, cười nói, ngươi nhìn ngoài cửa sổ. Thì sao, một cái rất lớn dậy sớm rồi hả? Bên kia vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân, rất nhanh cửa sổ bị đẩy ra, Coco kia trương thành quen thuộc xinh đẹp khuôn mặt cũng dò xét đi ra, trên tay cầm lấy điện thoại hướng xuống vọng. Ta chạm tại đất tuyết bên trong, duỗi tay ý bảo chính mình sáng sớm vừa tại đất tuyết bên trong đi ra, y lớp yêu chữ, như thế nào, cho ngươi viết. Ngươi, Coco giống như là ngốc ngốc nhìn nhìn, dưới khuôn mặt một cái chớp mắt liền trồi lên ý cười, cũng là tức giận nói, tiểu hỗn đản ấu không ngây thơ à. Thế nào ngây thơ, ta nhưng là cố ý sáng sớm cho ngươi từng bước đi ra. Vậy ngươi viết này có ý tứ gì? Mặt chữ y tư a. Ta là ngươi Coco. Ta nghiêm túc nói, Coco ngươi nhưng đừng nghĩ sai, ta này ngón tay chính là cháu đối với Coco yêu thích. Tiểu hỗn đản. Coco bị tức dưới, chạy nhanh đi lên, không biết lạnh không? Ngươi nói trước đi ngươi có thích ta hay không? Thích ngươi cái đại đầu quỷ. Nói mau. Coco giống như là không lay chuyển được ta, ngữ khí bất đắc dĩ nói, yêu thích được chưa? Ta cũng thích ngươi. Tiểu hỗn đản. Mợ là buổi chiều đến, lúc đi mới biết được địa phương cư nhiên cùng nãi nãi quê nhà là đang tại cùng cái huyện thành nhỏ, việc này nếu không bởi vì hôm nay để ta theo nàng xuống nông thôn, cũng không biết khi nào thì có thể biết đi. Ngồi ở trên tay lái phụ, ta nhìn không được tò mò hỏi, mợ, ngươi cũng là Bình Thủy huyện đó ha? Mợ nở nụ cười phía dưới, làm sao vậy? Trước kia cũng chưa đã nghe ngươi nói. Này có cái gì tốt nói? Mợ phượng mắt nhẹ phủi ta liếc nhìn một cái, cười nói, lời muốn nói, Uyển Di theo ta nhưng là đã làm đồng học. À, ngoạn vô cùng tốt cái loại này nha. Như vậy à, ta đây còn thật chưa nghe nói qua, đổ không nghĩ tới mợ cùng Coco còn có như vậy một tầng quan hệ tại, khó trách hai nàng nhìn giống như đối với cho nhau như vậy quen thuộc. Chính là không nghĩ tới nàng hiện tại lại dám cùng tiểu gia hỏa như vậy làm loạn đâu. Ta mặt nóng lên. Tuy rằng trong thường ngày tinh trùng lên óc thời điểm không quản được nhiều như vậy luân lý cấm kỵ, thậm chí còn sẽ cảm thấy kích thích hưng phấn, nhưng ngày ban mặt, hay là từ chính mình lại một cái trưởng bối trong miệng nói ra, chớp mắt liền không được tự nhiên, cái gì a, nói đó là ngoài ý muốn, mợ ngươi chớ nói lung tung. Ngoài ý muốn một lần, hai lần, ba lượt, còn chuẩn bị ngoài ý muốn vài lần a tiểu gia hỏa. Chúng ta khỏi phải nói cái đề tài này. Mợ ngữ khi u oán nói. Vì sao không sách, ngươi là không biết, Uyển Di hiện tại ngày ngày khí ta, thật nghĩ ngày nào đó đem nàng với ngươi sự tình đâm phá, nhìn nàng một cái còn tốt ngượng ngùng ngày ngày tại ta trước mặt đắc ý vênh váo. Ta nghĩ lại hai nàng nói chuyện phiếm ghi lại, Coco quả thật cùng mợ nói chuyện đều biểu biểu khí, bất quá nàng chính mình phỏng chừng cũng cấp mợ một tấm hình tức giận mấy ngày. Đương nhiên loại chuyện này ta trong lòng hiểu rõ, trên mặt vẫn là cũng bất lộ thanh sắc nói, Coco nào có a? Còn không có. Uyển Di sáng nay thượng có thể là cố ý vỗ tấm hình khí ta đâu. À, tiểu gia hỏa hết sức sáng sớm tại đất tuyết phía trên đi cái I love you, thực lãng mạn nha. Không phải là, Ta không nghĩ tới cô đối với ta gương mặt đứng đắn trưởng bối bộ dáng, sau lưng cư nhiên lại chụp ảnh phát cấp mờ ảo diệu. Ta liền nhàn rỗi nhàm chán mà thôi. Kia có thể hay không nhàm chán cấp nhân gia cũng biết một cái, bằng không nhân gia tâm lý không thăng bằng. Hiện tại này làm sao làm? Kia dù sao nhân gia muốn chọc giận trở về. Như thế nào khí à? Mợ Miểu cảm thực ủy khuất tựa như, nhân gia cũng không biết làm sao mới có thể tức đến nàng đâu. Không phải là, ta muốn không gặp hai ngươi nói chuyện phiếm ghi lại, bao nhiêu là tin ngươi những lời này. Suốt quãng đường trò chuyện, chính là liền với hạ hai ngày tuyết, diện tích tuyết rất sâu, phòng ngừa đánh trượt, xe chạy cũng rất chậm, mãi cho đến trời tối, đều mới vừa đi tới một nửa lộ trình, đổi lại bình thường, đó là sớm đến, cho nên bất đắc dĩ đang phục vụ khu dừng xe, đi xuống ăn cơm chiều. Có khả năng là nhảy qua năm nguyên nhân, khu phục vụ nhân cũng rất nhiều, miễn cưỡng cùng mợ tìm chỗ vắng người ngồi xuống, không thể không nói, mợ đi tại bên ngoài là thật đáng chú ý hơn, một tấm quyến rũ kiểu diễm khuôn mặt, liền dẫn tới người đi đường liên tiếp ghé mắt, càng không nói toàn thân cô kia cao quý tao nhã tài trí khí chất, cùng với quần áo bên người màu trắng bằng bông áo ngoài buộc vòng quanh bộ dạng này gợi cảm mạn diệu vóc người, cảm giác nếu không là ta thủy chung cùng tại một bên phía trên. Giống mang con giống nhau ôm tay của ta cánh tay, vô cùng thân thiết bị tại một bên phía trên, ta phỏng chừng có không ít nhân tới hỏi phương thức liên lạc, về phần tại sao nói là mang con mà không phải là tình lữ, bởi vì ta cũng không cho rằng có người đem ta trở thành mợ nuôi tiểu bạch kiểm đến nhìn. Ngồi xuống chờ đợi niềm tốt đồ ăn phía trên tề, ăn này nọ, mợ bỗng nhiên nâng lấy điện thoại hướng ta cười ngoắc. Ta đại khái là biết nàng muốn làm gì, rất không nghĩ tới đi, có thể lại không thể không đi qua, vừa ngồi xuống gần sát lấy nàng mềm mại mông cong, nàng cánh tay liền vây quanh, mềm mại bộ ngực tại ta cánh tay chen ép cọ sát, nàng trơn mềm khuôn mặt cũng rất nhanh dán đi lên, khóe môi ôm lấy nụ cười, giơ tay lên cơ, đến, chụp tấm hình ghi lại một chút. Không cần thiết ha. Ta phát biểu hạ ý nghĩ của chính mình, chính là mợ trực tiếp cho ta không thấy, vô cùng thân thiết dán vào ta nhấn chụp ảnh kiện, mà tùy theo chương này tự chụp được, ta cũng rõ ràng một lúc sau nó phát cho người nào. Đơn giản đang phục vụ khu ăn cơm tối xong, sẽ thấy thứ ra đi, mở lại có một hồi, liền đã hạ tốc độ cao, sắc trời biến thành đen, ở nông thôn đường nhỏ vẫn chưa có đèn đường, chỉ có thể nhìn thấy đèn xe ngoại như trước phiêu ngân bạch bông tuyết, cảm giác mợ cũng liên tục mở một buổi chiều, sợ nàng mệt. Ta liền mở miệng đề nghị, mợ chúng ta nếu không chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Mợ cười trả lời, tại mở nửa giờ liền muốn đến nhà. Nhanh như vậy à, ta là rất lâu chưa từng tới nãi nãi lão gia, lộ đều đã quên sạch sẽ. Bất qua những ngày qua tuyết rơi, có khả năng muốn chậm thượng một chút. Ta gật gật đầu, ngược lại nhìn không được tò mò hỏi miệng, cậu gần nhất có phải là có chuyện gì hay không a? Như thế nào cũng chưa nhắc lên. Tuy rằng lần trước rượu kết thúc hắn nói chính mình bận rộn tới không được, nhưng ta nghĩ mợ nhưng là trở về tế tổ, hắn theo lẽ thường mà nói vẫn là đến a. Ân, khả năng a. Mợ nở nụ cười phía dưới, đến đây nói, có một số việc sẽ làm không được đâu. Vẫn là kia một chút ma túy sự tình sao? Không phải là, đúng không, ta hiếu kỳ nói, đó là cái gì? Ngươi muốn biết? Nghe mợ hơi trêu chọc giọng điệu, ta đã cảm thấy có điểm không đúng. Do dự hỏi, là bí mật gì sao? Bí mật lời nói, cũng không tính. Ta gật gật đầu, chính chờ đợi nàng nói ra nguyên nhân, ai nghĩ nàng lại đang nói vừa chuyển, ngược lại hỏi ta nói, tiểu gia hỏa không phải là muốn biết như thế nào mới có thể lão gia từ thời gian ngắn mặc kệ tuyết đồng tái giá sự tình sao? Đúng vậy a, ta phiết nàng, thầm nghĩ ngươi không phải là một mực không chịu nói cho ta biết không? Bất quá lúc này nàng nhưng không có tiếp tục treo ta khẩu vị. Mà là trực tiếp hồi đáp, chỉ cần hắn có thể cháu trai ấm, dĩ nhiên là không thời gian quản tuyết đồng những chuyện nhỏ nhặt này. Ôm tôn tử a, vừa vặn ta cùng hắn cũng chuẩn bị muốn đứa bé, cho nên, thực đúng dịp không phải sao. Là ngay thẳng vừa vặn, ta nghe xong tâm lý không biết tại sao lập tức liền không thoải mái, nhưng trên mặt cũng không tốt biểu lộ, chính là gật gật đầu, việc này ta đã sớm theo cậu trong miệng nghe nói qua, bất quá từ mợ chính mồm nói ra. Lại thật lại là một loại khác cảm nhận, thực không khỏi. Bất quá ta chợt nhớ tới đây việc cùng cậu hôm nay không rảnh đến lại có cái gì quan hệ, hơn nữa, nếu muốn bị mang thai, không thay đổi hẳn là bồi tiếp à. Kia, cậu hắn như thế nào không bồi tiếp ngươi? Bởi vì ta không cho hắn. À, vì sao? Bởi vì, mợ nói, đang nói dừng lại, xe cũng tại lúc này chậm rãi chậm lại, dừng ở không người đầu hẻm một bên, ta chính nghi hoặc, chỉ thấy chỗ tài xế ngồi mợ bỗng nhiên cởi bỏ trói buộc nàng đẫy đà thân thể yêu kiều dây an toàn, cúi người sắp đến, kiều mị xinh đẹp khuôn mặt chậm rãi kề, phượng mắt doanh doanh, tựa như ngầm tư tình, ta nhất thời sửng sốt, cũng không biết mợ muốn làm cái gì, chỉ là thấy nàng càng ngày càng gần, nhìn nàng thành thục mị hoặc khuôn mặt, tâm nhảy lại nhịn không được bắt đầu bang bang nhảy lên. Theo bản năng muốn lui về phía sau trốn một chút thời điểm, lỗ tai cũng đã bị nàng hai hàng hàm răng cắn, ẩm ướt nhuyễn bờ môi ngậm vành tai của ta, tê dại nhẹ ngữ. Nhân gia muốn ngươi cấp nhân gia một đứa trẻ,